Trên tường thành Từ Châu quân kinh hô tiếng bên trong, hãm trận doanh tướng sĩ lại là liên tiếp đại nhân uy vũ hoan hô âm thanh, vòng nhiên tăng nhìn xem nhiệt huyết dâng lên, lúc này liền phi thân lên muốn cùng Ngô Trinh đi ra thành đại sát tứ phương. May mắn Tề Hàn Sơn tại hắn bên người, tay mắt lanh lẹ một phen đè lại, nhỏ tiếng mắng ngươi không muốn sống nữa. Có vậy có thể nại sao, vẫn là muốn đi cấp đại nhân thêm phiền toái. Ách, ha ha, ha ha, nhất thời bên trên. Vòng nhiên tăng bị mắng hậm hực cười xòa, Ngô Trinh đại bàng vậy nhảy xuống tường thành, lâm rơi xuống đất trước nhất chiêu ưng dương xà lùi, tại trên tường thành đạp một cái chân bay xéo mà ra. Một người nhất thương, nghênh tiếp thiên quân vạn mã liền xông tới. Thành lâu thượng Hàn Quy Nhạn thấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhỏ tiếng trách mắng người này ra ngọn gió nào đầu. An tâm, an tâm, Loan Thải Tình vỗ vỗ mặt nhỏ sờ tới mức trắng bệch ngọc lồng yên, nói ổn định quân tâm, kinh sợ quân địch, còn có thể loạn quân địch trận tuyến, làm bọn hắn kêu không ra chiêu hàng nói đến, phương pháp này chính chính tốt. Chờ hắn run hoàn uy phong trở về, khuyên nữ hàng cũng không còn kịp rồi. Mấu chốt là, hắn có bản lãnh kia. Từ Châu đầu tường lôi khởi chống trận trợ uy, Ngô Trinh mở ra đi nhanh, chân không dính đất vậy chạy vội thế như tuấn mã. Hắn nhảy xuống tường thành khi yến quân nhìn nhau hoảng sợ, có chút tân nhập ngũ binh lính thấy bực này thần kỹ cùng can đảm, sợ tới mức lui về sau nửa bước. May mắn Bình Lỗ quân phần nhiều là xa trường lính già, đúng lúc ổn định trận hình. Ngô Trinh tuy có uy danh, cũng là di chuyển công lớn huân, cầm hắn ít nhất phong cái vạn hộ hầu. Bình Lỗ quân ứng biến cũng mau, tiền tuyến thuẫn trận thăng bằng, trận nhưng hai cái khinh kỵ binh lập tức nhẹ đề khoái mã bọc đánh mà ra. Ngô Trinh thấy thế dưới chân vừa chậm, sải bước nghênh tiếp khinh kỵ binh tiên phong mà lên. Hai quân nhịp chống tiếng đồng loạt vang lớn, nhất phương là hơn ngàn khinh kỵ binh, dung chuyển trời đất, phe bên kia chỉ có một người nhất thương. Khinh kỵ binh tùng trung xông vào trước nhất kỵ sĩ gặp Ngô Trinh khí định thần nhàn rỗi, nội tâm tùng e ngại, hắn vốn là khinh kỵ binh mũi thương, đang chấp hành nhiệm vụ, hai quân trước trận lại không dám lui về phía sau, chính là e ngại phía dưới, quỷ thần xui khiến liền thả chậm tuấn mã. Liền này do dự một lát, Ngô Trinh chim diều vậy bay lên hướng hắn đánh tới. Kỵ sĩ kêu to một tiếng, một cái đang ẩn thân, một cánh tay giơ lên chém mã đại đao lăng không bổ về phía Ngô Trinh. Này đã là hắn đang có thể nghĩ đến cùng làm được tốt nhất ứng đối chi phương, mượn chiến mã hộ thân, chém mã đại đao thân thể cũng tuyệt không có thể ngăn cản. Nhưng là Ngô Trinh thân thủ xa siêu hắn tưởng tượng, phi tại không trung trường thương nhất đâm, thương ra như rồng, cả người lẫn ngựa đâm cái thông thấu. Người ngã ngựa đổ, tuấn mã bi thảm hí tiếng bên trong, Ngô Trinh tại chạm mã đao thượng nhất giấm, dựa thế phi thân lại lên, liên tiếp tam chân đem hai tên nhào đến kỵ sĩ lại đá xuống mã đi. Kia hai tên kỵ sĩ vài rách giống nhau rơi ở trên mặt đất, mắt thấy đã không có sinh khí. Ngô Trinh giành được tuấn mã, thải đặng nhất đụng, tuấn mã chạy như bay, yến kỵ theo đuổi không bỏ, từ xa nhìn lại giống như là chi này khinh kỵ binh quân chủ kỵ, chính lãnh binh xung phong liều chết. Truy binh qua mức cấp bách, Ngô Trinh bỗng nhiên quay đầu ngựa, tuấn mã chuyển hướng xông lên, Ngô Trinh lại bay khỏi tòa an, đâm nghiêng tuôn ra, đem một tên kỵ sĩ đâm cái trong suốt lỗ thủng. Hậu đội kỵ sĩ gặp có cơ hội, nhao nhao dương cung lắp tên. Một đợt vũ tiễn phi đến, Ngô Trinh trường thương xoay tròn kín không kẽ hở, đem mưa tên toàn bộ gọi trên mặt đất. Yến kỵ thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường, nhất thời chậm lại tuấn mã, kiềm chế trận hình tự bảo vệ mình. Nếu là tám mặt vô hồi lôi kéo, Ngô Trinh bằng lực một người, sớm hay muộn có thể đem này hòa kỵ quân giết cái hơn phân nửa, nhưng là kỵ quân kết trận không còn liều lĩnh, Ngô Trinh phương pháp xử lý cũng không nhiều lắm. Nếu muốn giết thấu chi này ngàn người kỵ quân chiến trận, cho dù là hắn cũng khó bảo không mất. Ngô Trinh ha ha cười lạnh, xé ra đầu ngựa, đạp một cái bụng ngựa, nâng lấy trường thương lại lần nữa hướng khinh kỵ binh trận xung phong. Lĩnh trận tướng quân mừng rỡ, trường đao ngăn, tuấn mã rơi vị, chỉ chờ Ngô Trinh một đầu hướng lên đến liền đem hắn tầng tầng lớp lớp bao vây. Ngô Trinh nghênh tiếp như dừng trường thương, không được thúc giục tuấn mã tăng tốc, mắt thấy mũi thương liền muốn chắt thân trên thể, Ngô Trinh về phía sau khẽ đảo lật xuống ngựa đi. Áp chế tuấn mã thu thế không kịp, bị thương lâm xé thành mảnh nhỏ, Ngô Trinh lại theo mã sau hiện thân, mượn xung kích lực phá khai khe hở. Nhất thương tự hạ thượng tiêu, theo bụng ngựa đâm vào, lập tức kỵ sĩ bả vai xuyên ra. Một thương này lực lượng thật lớn, thằng chọn tuấn mã cùng kỵ sĩ phun máu tươi tại trước trận bay lên, người cùng mã thảm trạng cùng kêu rên âm thanh làm người ta không rét mà run. Ngô Trinh cười ha ha, triều thượng văn võ cùng Lưu Hoàng Lượng hô tạm thời lưu các ngươi mạng chó. Yến cưỡi ngựa đề vừa động, hắn đã trở lại như một đạo khói nhẹ, này tốc lại đem tuấn mã đều kéo đến càng ngày càng xa. Cuốn cát bụi cuồn cuộn phản hồi Từ Châu dưới thành. Yến kỵ sợ thành thượng bắn tên không dám tiếp tục truy. Ngô Trinh thi triển thanh vân tung, so du bức tường thần lằn, vách núi con vượn còn muốn linh động nhanh chóng, nhanh như chớp liền trở lại tường chắn mái bên trên, như trước đón gió mà đứng. Nếu không phải là trang phục thượng vết máu từng mảnh, giống như hắn liền một mực đứng ở đó, không có rời đi. Công tử huy vũ, công tử uy vũ. Từ Châu Thành thượng tiếng hoan hô như sấm động, đem hai quân chống trận âm thanh đều ép xuống. Hãm trận doanh tướng sĩ nịnh bợ mấy ngày liền, Từ Châu quân chính mắt thấy được kinh tâm động phách một màn, người người nghẹn họng cứng lưỡi, nhìn Ngô Trinh chiến thần bình thường sừng sững đầu tường, ai còn dám có nhị tâm. A Di Đà Phật, theo lão nạp nhìn, Ngô đại nhân tu vi cách xa Trúc phu nhân cùng Lục tiên tử không xa, càng có lẽ đã không ở hai vị phía dưới. Đợi mầu tiếng tiệm nghỉ, Vòng Niên tăng ngâm Nga Phật hiệu, trang trọng vô cùng tạo thành chữ thập thi lễ, quả thực như một cái ngộ đạo cử chỉ. Ở bên phải tranh bị hắn tức giận đến nở nụ cười, chỉ người kia chút bản lãnh bản lĩnh, có thể nhìn ra được cái rắm. Vừa nghĩ giận mắng ra miệng, nghĩ lại, những lời này âm thanh trầm hậu, tiếng lượng lại lớn, Từ Châu quân đều nghe vào tai, này khờ hàng tuy là mạch não có chút vấn đề, thường nói một chút không hiểu được lời vô lý, nhưng là cũng nhắc nhở Từ Châu quân hãm trận doanh không chỉ có Ngô Trinh, còn có võ công rất cao Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên. Thường ngày nói ra chỉ sợ không ai tin, lúc này chỉ có chấn động lòng người hiệu quả, liền mỉm cười, không phản ứng hắn điên nói điên ngữ. Bắc thành giao chiến, còn lại ba mặt tường thành tạm thời chưa có chiến sự, chủ tướng nhóm cũng đều đang cao hướng bắc quan sát. Ngô Trinh đại phát thần uy, nhìn xem nhìn quanh hoa mắt thần trì, lẩm bẩm trưởng môn sư huynh đều lợi hại như vậy. Trúc phu nhân cùng ta nương so với hắn còn lợi hại một chút. Các nàng nhị vị không được, mềm mại tiếp tuyết mặt đẹp hàm xuân nói nam tử lực đại, Trúc sư muội cùng mẹ ngươi muốn giết những cái này kỵ quân đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng là các nàng là nữ tử, làm không được giống như Ngô công tử, quán chú nội lực sau cả người lẫn ngựa đang chiêu chọc, thì không thể như vậy nhiếp nhân tâm phách, kinh toái địch đảm. Hàn Quy Nhạn đứng ở thật cao tầng lầu, mặt lộ vẻ mỉm cười hướng Đàm An Đức nói ta nếu là thượng văn võ, hiện tại liền lập tức lui quân. Hắn, cái này, thuộc hạ lúc trước tại mặt chủ nhân trước làm càn, kính xin chủ mẫu bỏ qua. Đàm An Đức mới gặp Ngô Trinh thần kỹ, người này không chỉ có tử tế cấp dưới, làm người chi đại khí, võ công cao cường, còn đuổi theo gương cho binh sĩ, lấy mình vi biểu dẫn, nơi nào còn có nửa điểm do dự cùng không phục. Nga, không gọi ta thiếu phu nhân. Hàn Quy Nhạn trêu ghẹo một câu, Trần An nói yên tâm đi, hắn không có khả năng cùng ngươi so đo những cái này. Yến quân chính như Hàn Quy Nhạn sở liệu quyết đoán lui bước. Trận thứ nhất chuẩn bị nhiều ngày, kết quả bị Ngô Trinh một người đánh đuổi, Yến quân sĩ khí đại tỏa. Buổi tối Yến quân quân doanh tấu vang Yến quốc các nơi cười nhỏ, sơn ca, giống như tại kêu gọi phản bội quân sĩ trở về. Từ Châu quân quan tướng cũng đêm không thể chợp mắt, siêm năng về phía Từ Châu quân trình bày Yến hoàng như thế nào hoa mắt ù tai vô năng, miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu. Từ Châu lâm vào khốn cảnh khi hắn bó tay hết cách, chỉ biết trách cứ quan lại cùng quân sĩ, tuyệt không có thể thay loại người này bán mạng. Mà trái lại Ngô Trinh tại Trường An hai người chính diện giao phong trung hơn xa ở Yến hoàng, bây giờ có hắn tại đầu tường, Từ Châu thành không thể phá vỡ. Ngô Trinh ban ngày một trận chiến này uy phong ở phía trước, các tướng quân khai thông khởi quân sĩ tới cũng đơn giản rất nhiều. Một đêm này Từ Châu thành nội quân dân ổn định, Yến quân tiếng nhạc tốn công vô ích. Mấy ngày kế tiếp, vây thành Yến quân yển kỳ tức cổ, chính là tám mặt vây khốn. Theo Từ Châu đầu tường nhìn xuống, Yến quân mỗi ngày đều tải thêm binh, thỉnh thoảng có tân Yến quân ra, hoặc 1-2 ngàn, hoặc 3-4 thiên, hối nhập vây thành đại quân. Từ Châu cửa thành Bắc nguyên bản tập kết Yến quân nhiều nhất. 10 ngày sau, Tây Môn binh lực càng ngày càng nhiều, cửa Nam Yến quân số lượng cũng kịch liệt tăng lên, phía Bắc quân tiên phong ngược lại yếu đi xuống. Việc ra khác thường tất có yêu, Hàn Quy Nhạn dung nhan càng ngày càng lạnh, phong nghi cũng khóa được càng ngày càng gấp. Từ Châu địa thế phụ cận đồ bị nàng viết viết vẽ vẽ, phế bỏ mấy chục chương. Ngoài thành Yến quân càng ngày càng nhiều, điểm này nàng cũng không quá lo lắng, thành trì lại lớn như vậy, có thể đầu nhập chiến đấu binh cứ như vậy nhiều. Dù sao Từ Châu quân không có khả năng bỏ đi chỗ này kiên thành đột phá vòng vây mà ra, đó là tự tìm đường chết. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Quy Nhạn tính toán chính là chờ đợi Táng Thiên bờ sông đại cục đã định. Đến lúc đó hai mặt giáp công cũng tốt, hoặc là đợi Thịnh Quốc đại quân một đường giết đến nơi này cũng tốt, tan tác Yến quân chỉ quá ư sợ hãi. Tại nàng nhìn đến, Từ Châu phản loạn sau đó, từ thượng nơi đến Táng Thiên giang cục diện đối với Yến quốc mà nói đã thôi nát được không thể vãn hồi. Từ Châu tựa như một cái chí mạng cái đinh, chặt chẽ đính tại Yến quốc mạng môn phía trên. Yến quốc làm sao có thể không nhanh không chậm, tùy ý này cái đinh đính tại bên trong thân thể lấy máu, giống như so với chính mình còn không vội bộ dạng. Phác Thiên Điêu đã thả ra hai phê, thứ nhất phê là Yến quân lần đầu công thành bị Ngô Trinh độc lui hùng binh sau đó, thứ hai phê là hôm nay rạng sáng. Thứ nhất phê là báo cho biết Hàn Thiết Y chính mình toàn bộ chiến lược quy hoạch, thứ hai phê là đem đủ loại quái hiện trạng phi báo Hàn Thiết Y. Hàn Quy Nhạn hiện tại âm thầm hối hận cái này quyết đoán hạ qua được ở do dự. Hai phê cách nhau hơn 10 ngày, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Táng Thiên bờ sông như không thể vãn hồi, ta làm như thế nào? Ta làm như thế nào? Hàn Quy Nhạn vô số lần tự hỏi, tháo chạy là ai đều hy vọng được đến phương pháp, cũng là Dung Đem tuyển chọn. Khôi Bác Diên không phải là Dung Đem, tính là muốn bại cũng không dễ dàng tan tác. Nữ tướng nhìn nhìn Ngô Trinh, lại nhìn nhìn bản đồ, cuối cùng nhấc bút lên đến tại địa đồ thượng vẽ một vòng tròn, đem Từ Châu thành vòng, lẩm bẩm ca, ngươi còn nhớ hay không được phụ thân lời đã nói. Có thể trăm vạn không muốn đã quên. Hàn Khắc Quân lúc còn sống, thủy chung đem Ngô Trinh xem là chiến trường thượng biến số, nơi nào gian nan nhất, nơi nào khẩn yếu nhất, đem hắn phóng đi nơi nào. Ngô Trinh luôn sẽ có một chút kỳ diệu tư tưởng đi thay đổi mấu chốt chiến trường trạng thái, do đó ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Đã nhiều năm như vậy, Ngô Trinh không còn là một thân một mình, mấy lần thay đổi chiến cuộc cũng không dựa vào hắn linh quang chợt lóe kỳ diệu tư tưởng. Hàn Khắc Quân nghĩ đến đồ vật, kẻ địch cũng hy vọng được đến, khoảnh khắc này Hàn Quy Nhạn vô cùng tin tưởng, theo Ngô Trinh vào ở Từ Châu bắt đầu, trận chiến này cuối cùng tính quyết định chiến dịch, đã sẽ không phát sinh tại Táng Thiên bờ sông, mà là Từ Châu thành. Nhạn, ta xem như minh bạch. Loan Thải Tình nhìn thấy đồ thượng cái kia chỗ vòng vòng, một cây đầu ngón tay tại huyệt thái dương bên cạnh nhẹ nhàng gõ một cái, hỏi ngươi nói, như đem quyết chiến địa phương từ nơi này, rời đến nơi này, sẽ phát sinh cái gì? Đúng rồi, tất nhiên đúng rồi. Hàn Quy Nhạn cuối cùng nghĩ thông suốt, mạo lũ mồ hôi lạnh. Thuận theo Loan Thải Tình xẹt qua lộ tuyến, Yến Quân bỏ qua Táng Thiên Giang tới Từ Châu hơn 10 tòa thành trì, độn trọng binh ở Từ Châu, đem Ngô Trinh bọn người bao quanh vây khốn. Cái đó và Trường An trạng thái dĩ nhiên khác biệt. Tại Trường An, Ngô Trinh bọn người là tuyệt đỉnh cao thủ, dễ dàng ẩn thân, một người ăn no cả nhà không lo. Nhưng ở Từ Châu, nơi này còn có hãm trận doanh mấy ngàn huynh đệ. Ngô Trinh tất nhiên còn có khả năng trời cao mặc chim bay, nhưng còn lại người làm sao bây giờ? Ngô Trinh không có khả năng bỏ xuống bọn hắn một mình chạy trốn, cũng chỉ có thể dựa vào Từ Châu kiên thành mà thủ. Như vậy vừa đến, Hàn Thiết Hy thì không thể giống Ngô Trinh tại Trường An như vậy, ép hắn tự động bảo mệnh. Ngô Trinh có thể ném tại địa phương nguy hiểm, làm hắn nghĩ biện pháp tuyệt cảnh cầu sinh, nhưng Ngô Trinh quyết không thể chết. Năm gần đây đến Yến Thịnh hai nước liên tiếp giao phong, Thịnh Quốc chiếm thượng phong trừ bỏ xuất kỳ bất ý, cùng với Ngô Phủ gia nhập làm Thịnh Quốc thực lực đại tăng ở ngoài, còn có một chút vô cùng trọng yếu, hai nước mấy lần giao phong đều tại Táng Thiên Giang dọc tuyến, Thịnh Quốc thủy chiến xa so Yến Quốc am hiểu. Khôi Bác Diên như đem tràng chiến dịch này quyết chiến chuyển qua Từ Châu vùng, Thịnh Quốc ưu thế không còn tồn tại, dã chiến hoàn cảnh xấu càng sẽ không hạn phóng đại. Còn lại cái gì Thịnh Quốc tuyến tiếp viện kéo dài, chống rỗng tăng thêm gánh nặng, Yến Quốc vấn đề tiếp liệu không hề bị đến Từ Châu kiềm chế được đến thật lớn giải quyết vân vân, ưu khuyết biến hóa, chiến cuộc lại khó có thể tiếp tục lấy đoán trước. Thịnh Quốc tiền kỳ chiếm cứ ưu thế, đến đó khoảnh khắc thậm chí đều sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Vốn là Yến quân như lui đến Từ Châu vùng, Thịnh Quốc đại khái lấy thu nhận dọc tuyến thành trì, sau đó độn binh chú đóng ở, đem đến miệng thịt béo trước ăn đi là đủ. Nhưng Hàn Thiết Y dám không cứu Ngô Trinh sao? Hắn không dám. Tai nạn tính hậu quả là Thịnh Quốc tuyệt không pháp thừa nhận. Yến quân theo đoạn đường này lui đến nơi này, còn phải làm vài món việc. Hàn Quy Nhạn đo đạc chạm đất đồ, đo lường tính toán đủ loại con số. Nói đầu tiên, Khôi Bác Diên muốn dần dần lui lại, nhưng là bờ sông phòng tuyến không nhưng đột nhiên chạy không, nếu không anh ta cạn tàu giáo máng, tổn thất của hắn thừa chịu không nổi. Vậy cũng chỉ có một bên lui quân hướng đến Từ Châu, một bên dùng chút ít binh lực từ thủ bờ sông, những cái này quân phòng thủ chính là lấy mạng để đổi lấy thời gian, đều phải đưa tại bờ sông. Không cần suy nghĩ, người nọ là cái người điên, hắn nhất định làm được đi ra. Loan Thải Tình lắc lắc đầu, tại địa đồ thượng lại vẽ ngũ điều tuyến, nói bỏ qua bờ sông một đường sau đó, còn phải tại đây mấy chỗ bố trí binh lực, ngăn chặn truy binh, che giấu đại quân lui lại. Một mực muốn đến nơi này sau đó, ven đường vùng đất bằng phẳng, Hàn Thiết Y mới có thể toàn quân tăng tốc vội vàng đến. Những cái này ngăn chặn binh mã, cũng là lấy ra toi mạng đổi thời gian. Việc này, người khác không hẳn làm được đi ra, Khôi Bác Diên thường ngày dám làm. Không cần nói đến loại thời khắc mấu chốt này, hắn có cái gì không dám. Người có thể trăm vạn chớ đem thiện lương, cái gì thương lính như con mình loại này từ ngữ hướng đến hắn trên người nghĩ. Tại nơi này quyết chiến, cũng không có cái gì không tốt. Ngô Trinh dự tính rất lâu, nói một trận chiến này chúng ta không cần đánh bừa, nếu có cái gì không thuận chúng ta tự động rút quân, lại ung dung mưu tính tiến thủ cũng không có ảnh hưởng gì, chúng ta có chính là thời gian cùng cơ hội. Yến Quốc liền không giống với, chỉ cần có tí tẹo sơ suất đem đại quân chôn vùi tại nơi này. Từ nay về sau Táng Thiên bờ sông sẽ thấy vô chiến sự. Khôi Bác Diên đầu này chiến lược nhìn thiên y vô phùng, khắp nơi cơ quan tính hết, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn một đường lui đến Từ Châu, ven đường tổn binh hao tướng, quân tâm sĩ khi theo chúng ta một cái trên trời một cái dưới đất, ta đổ cảm thấy, tiến thối có theo đối với ai binh được ăn cả ngã về không, hiểu được đánh. Vậy chiến, Hàn Quy Nhạn phanh một trường vỗ tại trên bàn, chào dâng nói nghĩ an an ổn ổn tại nơi này độn quân. Nằm mơ. Ta muốn hắn đại quân chưa tới, trước tổn hại ba thành. Truyền bản tướng quân làm ngay hôm đó khởi Từ Châu quân thủ thành, hãm trận doanh tướng sĩ Giờ Tí ở cửa thành tập hợp. Chương 14 Trường Không như tắm chết trong cầu sống. Rộng lớn bình nguyên mênh mông vô bờ, nơi này có bốn phương thông suốt con đường cùng kênh rạch chằng chịt, nơi này là địa linh nhân kiệt đất lành. Nhưng ở mấy tháng này đến, nơi này không có lúc nào là không tràn ngập túc sát khí. Mỗi một ngày đều có sống mệnh tại nơi này trôi đi, mỗi một ngày đều có máu tươi lại lần nữa nhuộm đỏ đại địa. Ngô Trinh ngồi ở đầu tường tường chắn mái phía trên, gió mạnh mơn trớn, một thân trang phục phần phật bay lượn. Ngày mùa hè chạng vạng ánh mặt trời chiếu ra thật dài bóng người, hắn híp lấy mắt thấy dưới thành Yến Quân, bóng người tầng tầng lớp lớp, giống bình nguyên giống nhau trông không đến một bên. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều ngồi ở đầu tường, giống nhất pho tượng chiến thần thủ hộ này tòa cổ xưa thành bang. Yến Quân vây khốn Từ Châu gần 2 tháng, Từ Châu quân dụng tồn lương đã thấy đáy. Đàm An Đức dùng ngân lượng mua mở phú hộ địa chủ kho lúa, lấy bộ phận tặng cùng dân chúng ở ngoài, đều ở lại trong quân đội chi phí. Nhưng là bị phong tỏa Từ Châu trong thành, lương lực lúa gạo vấn đề đã lửa xém lông mày. Hàn Thiết Y xuất lĩnh đại quân chính đem hết toàn lực đột phá tầng tầng lớp lớp cản lại, hướng Từ Châu vội vàng đến, nhưng là tiến triển cũng không thuận lợi. Yến Quân mặc dù lui bước, ven đường Châu quận nếu không công chiếm, sau này cũng sẽ biến thành Thịnh quân cái đinh. Hàn Thiết Y một đường truy kích, còn muốn chiếm đoạt Châu quận, lại phân ra chút ít binh lực chú đóng ở, càng đến gần Từ Châu, càng phát giác trong tay có thể dùng binh lực chóc khâm gặp khuỷu tay. Từ Châu quyết chiến binh lực một cái cũng không thể vận dụng, chẳng sợ ven đường Châu quận có thất cũng phải bảo đảm. Từ Châu mỗi ngày đều dùng Phác Thiên Điêu truyền đến tin tức, Yến Quân chữ hàng binh lực đã có 15 vạn chi chúng, lại theo Hàn Thiết Y đo lường tính toán, theo Táng Thiên Giang triệt hướng đến Từ Châu quân sĩ cũng ước chừng 10 vạn. Trận này song phương kéo ra trận thế, hơn 10 vạn người đại chiến không biết muốn chảy xuống bao nhiêu máu tươi. Đang suy nghĩ gì? Nhớ ngươi, Ngô Trinh quay đầu cười, gặp Hàn Quy Nhạn thon dài thân ảnh tiếu xinh xinh đứng ở phía sau hắn. Tàn mất khôi giáp mang theo cười, cao gầy nữ lang vẫn như cụ tư thế hiên ngang. Có hay không tốt như vậy? Hàn Quy Nhạn song chân đạp một cái cũng nhảy lên tường chắn mái, gần sát lấy Ngô Trinh ngồi xuống, đang trông về phía xa. Thật, ta nhớ tới chúng ta cùng một chỗ tại đình thành thời điểm. Bất chi bất giác trôi qua tốt hơn một chút năm, Hàn Quy Nhạn trong lòng ngòn ngọt, dựa ở Ngô Trinh bả vai lẩm bẩm nói khi đó thiếu không dùng việc, cảm thấy vì sao như vậy gian nan. Hiện tại nghĩ nghĩ, lúc ấy khó xử thật sự không đáng giá nhất sách. Tiếp qua vài năm quay đầu nghĩ nghĩ, sẽ không cảm thấy hiện tại cũng không coi vào đâu. Ngô Trinh ôm nữ lang eo thon, xúc tu sinh ôn, lại đầy áp tràn đầy sinh mệnh lực, nói bất quá ta ngược lại tại nghĩ, có nhiều như vậy gian nan chuyện cũ, chúng ta nhân sinh mới cũng đủ đặc sắc, về sau lão lạc không nhúc nhích, hay chúng ta dựa vào tại cùng một chỗ, có thể nghĩ nghĩ mấy năm nay chúng ta làm sự tình, vĩnh viễn đều nhớ lại không xong. Ngô Trinh nói trong lòng cũng động, một tay lấy Hàn Quy Nhạn ôm lên đặt nằm ngang trên bắp đùi. Nữ lang kiều kiều mông tại chân tâm ép chặt, no mây mẩy nặng nề, có giãn kinh người, ôm lấy đều là một loại hưởng thụ, nói dưới thành quân địch kéo dài như biển rộng. Đợi hai quân kéo ra đối với viên, tùy tiện một cái điều động đều là 40.005.000 nhân trở lên. Sinh thời cư nhiên có thể tham dự đại chiến như vậy, trước kia không phải là không có nghĩ tới, thật sắp phát sinh, ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không sợ? Hàn Quy Nhạn vùi đầu tại Ngô Trinh bả vai nghiêng hỏi, nữ tướng lúc này lời nói có một chút phát run. Không thể buông tha dũng giả thắng, ta thật không sợ. Ngô Trinh vỗ nhẹ nhẹ nữ lang mông đào chi nghiêng, nói muốn đóng đô thiên hạ, như vậy một hồi quyết chiến là sớm hay muộn đều không thể phòng ngừa. Vậy ngươi mỗi ngày đều tại thành lâu thượng đi tới đi lui, nhất định có cái gì kế sách rồi hả? Không có, lớn như vậy quyết chiến, còn được các ngươi hai huynh muội đến tỏa trấn chỉ huy, ta không cái kia bản lĩnh. Ngô Trinh ươn ươn eo, nói ta tác dụng lớn nhất, chính là phấn chấn quân tâm, đánh ép quân địch sĩ khí. Thật đến ngày đó thời điểm ta ở nơi này hơn 10 vạn người trước mắt làm cho mọi người nhìn. Bất quá trước lúc này, ngươi được lại để cho ta đi cướp một lần doanh. Làm sao? Đi treo điểm màu, Ngô Trinh cười ha ha, nói không bận rộn, đợi Thiết Y tới gần Từ Châu nói sau. Hì hì, nhân gia minh bạch. Hay là ta gia đại phụ thông hiểu quân xa, cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Ngô Trinh gót chân tại trên tường thành một điểm, ôm lấy Hàn Quy Nhạn đứng lên nói nhạn, đối với chính mình có tin tưởng một chút, tính là lớn như vậy binh đoàn bình nguyên quyết chiến, người không chỉ huy quá, khối bác diên liền chỉ huy qua. Ta Ngô Trinh đại phu nhân như làm không được, còn có ai hiểu rõ? Không thể buông tha dũng giả thắng, trong thành phải làm không nhiều lắm, chính là tìm tốt nhất thời điểm, đem Từ Châu quân phái đi ra. Hàn Quy Nhạn ánh mắt tại dần tối sắc trời sáng ngời như sao có hai cái chỗ khó. Một là Từ Châu quân có thể không thể dùng để dã chiến, lúc nào cơ mới có thể dùng. Một cái khác, chính là như thế nào ra khỏi thành triển khai trận thế. Nhưng là từ chúng ta kết bạn đến thành cũng bắt đầu, ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Yến quân lui hướng đến Từ Châu bộ đội lục tục đến, trước hối nhập Từ Châu dưới thành kéo dài đại quân, sau đó mỗi ngày đều có từng dòng lớn quân ngũ theo binh đoàn tản ra. Hàn Quy Nhạn biết dành trước đến Yến quân trước phải hành chiếm cứ các chiến lược yếu địa, Từ Châu phụ cận cũng là lớn phiến mảng lớn bình nguyên, không mấy che chắn, cho nên từng cái núi nhỏ bao, còn có trước tiên lấy tốt từng cái cạm bẫy, mỗi một cái thích hợp bày trận địa hình, đều là thế quan thành bại chỗ sung yếu. Hãm trận doanh cũng không tiếp tục thừa dịp ban đêm ra khỏi thành cướp doanh, Yến quân chân cùng đã thăng bằng, cướp doanh phiêu lưu gia tăng mãnh liệt. Doanh trung các tướng sĩ ở tại trên tường thành, ngày đêm cùng dưới thành Yến quân nhìn nhau. Trước đó vài ngày cướp doanh ngược lại tiến hành được quá mức vì thuận lợi, Diện Thanh hai châu đóng quân hoàn toàn không thể thích ứng cao đến cao đi hãm trận doanh. Đêm khuya trung tầm mắt bị quản chế, thủ được kín không nghe được nửa điểm gió thổi cỏ lay, một khi có điều lơi lỏng, những cao thủ này xuất quỷ nhập thần, thậm chí một chút mục chí chốc tên tại bọn hắn trong tay đều có uy lực cực lớn, Yến quân khổ không thể tả. Cũng may tùy theo vùng ven sông triệt đến đồng bào càng ngày càng nhiều, trận tuyến chặt chẽ, hãm trận doanh tìm không được sơ hở, cuối cùng không còn giữa đêm quấy rầy. Lại qua 7 ngày, Thịnh Quốc đại quân tiên phong cuối cùng đến Từ Châu phụ cận. Tam vạn người đại quân khoảng cách Từ Châu 40 trong ngoài trước hạ trại hàng rào, thăng bằng sau đó, khoảng cách ngũ lại lập, từ thứ tiến dần. Vô số doanh trại giống biển rộng cành hoa giống nhau, tại mờ mịt bình nguyên chung quay cuồng. Yến quân cũng không có thừa dịp Thịnh quân lập chân không định giờ thường công, Thịnh quân tuyển định doanh địa cũng thập phần chú ý, cùng Yến quân giữ một khoảng cách, tốt có đầy đủ phản ứng thời gian. Bảy trận hành quân nghiêm mật tự động, không cần đoán lãnh binh đại tướng tất nhiên là Hàn Thiết Y. Hắn không có ở trung quân chủ trì đại cục, mà là mang theo tiên phong đi trước vội vàng đến. Này đội tiên phong quân không tiêu không nóng này, bậc thang về phía trước lập trại, phía sau không phía dưới trại hàng rào lưu cấp không ngừng dựa vào đến Thịnh quân. Chưa hết một ngày, 18 vạn Thịnh quân trước sau cũng đến. Tăng thêm Từ Châu trong thành 5 vạn Từ Châu binh, Thịnh quân cộng 23 vạn, tại nhân số thượng yếu lực nhiều Yến quân. Nhưng là Từ Châu binh dùng cùng không cần còn tại ẩn số chưa biết. Mà như thế nào theo Từ Châu trong thành đi ra bày ra, càng là cái thật lớn vấn đề. Khối Bắc Diên tại thật lớn hoàn cảnh xấu phía dưới, cứng rắn chỉnh ra đến thiên thời địa lợi nhân hòa, Hàn Thiết Y quan sát chiến trường tình huống, cũng không khỏi không vô án tán dương. Tốt chiến lược yếu địa đều đã tại Yến quân trường khống, Hàn Thiết Y củng cố tốt doanh trại, mỗi thời mỗi khắc đều tại địa đồ trước suy nghĩ khổ nghĩ. Tại truy kích Yến quân trên đường, Hàn Thiết Y đã câu tư quá vô số lần, mỗi một chủng đều có vô số lỗ hổng. Hàn Thiết Y thở ra một hơi dài, hướng ở bên phải tranh nói Ngọc Phu Nhân đang ta nơi này, làm Ngô Đại Nhân yên tâm. Nhìn đến vẫn là tiểu Hàn tướng quân nói cho cùng, không thể buông tha dũng giả thắng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không, muốn vạn vô nhất thất là không có khả năng. Vâng, tướng quân, thuộc hạ nên như thế nào hồi báo? Ở bên phải tranh đặc biệt hộ tống Ngọc Lồng Yên cưỡi phác thiên điêu đi đến Hàn Thiết Y đại doanh, nguyên bản theo Ngô Trinh ý tứ phải đem nàng đuổi về Giang Nam. Nhưng Ngọc Lồng Yên sống chết không chịu, nhất định phải cùng đại gia cùng một chỗ trở về. Người cùng tiểu Hàn tướng quân nói, ta chuẩn bị cấp khối Bắc Diên hạ chiến thư, ước định ngày quyết chiến. Ta đem hết toàn lực, một trận chiến định thắng bại. Về phần nguyên nhân nha, đại quân xâm nhập Yến quốc nội địa, lương thảo chuẩn bị không đủ. Nếu là nghiêm liếc nhìn một cái đánh lâu dài, Yến quân khẳng định còn có tiếp viện, chúng ta càng thêm bất lợi, nếu là như vậy, không bằng tốc chiến tốc thắng. Yến quân cùng sở hữu 2 vạn thiết kỵ ở đây. Quyết chiến khi bất kể là đến sông trận vẫn là vu hồi bọc đánh cánh đều khó đối phó, người làm tiểu Hàn tướng quân mang 500 thiện thuật cưỡi ngựa hãm trận doanh huynh đệ tìm cơ hội ra khỏi thành thống lĩnh kỵ quân. Từ Châu trong thành sự tình, giao cho Loan quân sư nơi đi lý là đủ. Phần này quân xa mật thư ngươi mang về, bên trong có của ta toàn bộ bố trí, chỉ chơi được cấp tiểu Hàn tướng quân. Lại căn dặn một câu, nàng nếu có cái gì bên cạnh ý tưởng, gọi nàng tự động quyết đoán, chỉ cần nhanh chóng báo biết ta là đủ. Vâng. Từ Châu trong thành Hàn Quy Nhạn nhìn quân xa mật thư, hướng Ngô Trinh nói anh ta phán đoán không có sai, mang xuống tuyệt không là chuyện tốt, một trận chiến định thắng bại, không nhất kết quả tốt, chúng ta lui về Táng Thiên Giang là được. Giờ này khắc này, chỗ này, không thích hợp hợp lại thượng toàn bộ quyết nhất từ chiến. Yến quân thiết kỵ 2 vạn, có ít nhất 5.000 là trọng kỵ, cực khó đối phó, còn cần ta đi mới được. Ngô Trinh suy nghĩ một chút nói như vậy, tối nay ta mang 1.000 hãm trận doanh huynh đệ ra khỏi thành cướp doanh, 1.000 này huynh đệ không trở về Từ Châu. Tùy ngươi thừa dịp ban đêm sắc vòng qua Yến quân đi cùng Thiết Y hội hợp. Ta một mình trở về là tốt rồi. Có thể. Nương, Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng nói ta muốn mời ngươi tùy Nhạn Nhi cùng đi. Ngày sau quyết chiến, có ngươi bảo vệ Nhạn Nhi mới vạn vô nhất thất. Tốt, đêm nay ta tùy các ngươi đi ra ngoài. Trúc Nhã Đồng sảng khoái một ngụm đáp ứng xuống. Từ Châu Thành tạm thời chưa có chiến sự, Yến quân sẽ không ngu xuẩn đến lúc này công thành bị Thịnh quân hai mặt giáp công. Hơn nữa có Ngô Trinh tại, kia thật lớn lực uy hiếp ngay tại. Từ Châu Thành liền không thể phá vỡ. Hì hì, Nương, kia có thể thật cảm ơn á. Hàn Quy Nhạn lập tức theo hào làm vạn quân đại tướng biến thành cái tiểu nàng dâu, dị thường khéo léo kéo Trúc Nhã Đồng cánh tay làm nũng nói bằng không Nhạn Nhi còn thật có điểm sợ hãi. Chỉ ngươi miệng nhỏ tối ngọt, Trúc Nhã Đồng tại Hàn Quy Nhạn anh đỉnh chóp mũi kiềm một chút, thuận tay cùng nàng kéo tại cùng một chỗ nói ngươi ra khỏi thành, Từ Châu nơi này làm sao bây giờ. Năm vạn hàng quân, vạn vạn không thể đem bọn hắn ném tại nơi này không để ý sống chết, muốn rét lạnh lòng người. Nương yên tâm, mấy ngày nay chúng ta đều thương nghị định rồi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Loan quân sư Trạch Cơ, Lục tỷ tỷ dẫn đội, đem nhân mang ra khỏi thành đi. Đêm đó Từ Châu thành đồng thời làm hai kiện đại sự, Đàm An Đức cùng Loan Thải Tình triệu tập tề Từ Châu tất cả lớn nhỏ sở hữu tướng tá cùng quan lại. Đàm An Đức qua lại nhìn quét rất lâu, Khoa Mi nói các ngươi đều là Yến quốc người, phản quốc đúng là ép buộc, ta cũng biết các ngươi khỏe một vài người không phục, không muốn. Cho đến ngày nay, quyết chiến ở phía trước, các ngươi đi theo ta lâu ngày, ta cũng không nhẫn phụ các ngươi. Như không muốn theo ta đi Thịnh quốc, hiện tại liền đứng ra, dưới trướng có binh lính còn muốn chạy, ta cũng đồng ý rồi. Yến quân liền ở ngoài thành, ngày mai thiên vừa để xuống lượng, ta liền mở cửa thành cho các ngươi ra khỏi thành đi. Từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn, chiến trường ăn ảnh gặp lẫn nhau không lưu tình. Nhưng nói xấu ta cũng nói trước, là đi hay ở, các ngươi lập tức nghĩ rõ ràng, hạ quyết đoán. Còn muốn chạy, ta không bắt buộc, nhưng lưu lại, liền không muốn lại có nhị tâm. Quyết chiến ngày quân pháp bất dung tình, đến lúc đó còn tại do dự dự, chớ trách ta trở mặt vô tình. Từ Châu các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, Đàm An Đức nói không sai, Từ Châu thế nào mọi người cam tâm tình nguyện quy hàng, chính là Từ Châu quan lớn tập thể phản loạn, lại có Mô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng uy hiếp, một chữ không dám nói ra khỏi miệng mà thôi. Sau đó này hai tháng nhiều đến, những người này kiến thức hãm trận doanh tác phong cùng Vũ Dũng, cũng mấy bận nhìn thấy Ngô Trinh năng lực cùng làm người, xác thực không ít người buông xuống lúc ban đầu không tình nguyện, nhưng muốn mọi người như thế, cũng là nằm mơ. Từ Châu cao thấp nhiều người như vậy, có chút nhiều năm không thể lên chức, buồn bực ở lâu nhân phía dưới, có lẽ liền có khuynh hướng cây dịch chuyển chết, nhân dịch chuyển sống. Nhưng cũng có một chút chính đường làm quan rộng mở, tại Yến quốc tiền đồ rộng lớn. Nhân có chí riêng, cũng là miễn cưỡng không thể. Quyết chiến ngày gần, một chi đại quân làm không được cao thấp một lòng, chỉ hỏng nhất hoa tốt canh. Từ Châu cũng đem cùng cũ lại nhóm ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Có chút nhân thì tỏ thái độ nguyện ý tùy tùng Ngô công tử cùng Đàm đại nhân, cũng có số ít khẽ cắn môi, nói nhà mình chúc thân thiết đều tại Yến quốc, ràng buộc nhiều lắm, thật sự không muốn rời đi. Đàm An Đức nói được thì làm được, làm những người này trở về mang theo không muốn lưu lại bộ khúc, nhanh chóng báo danh ra sách, bình minh trước tại Đông Môn tập hợp, quá hạn không đợi. Cùng lúc đó, Mô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Hàn Quy Nhạn mang theo 1.000 hãm trận doanh cao thủ thừa dịp tối ra khỏi cửa thành, không hướng đến phòng ngự tương đối yếu kém nhất Đông Môn, lại hướng đến Bắc Môn đại quân sơ soạng. Cao thủ xâm phạm, bên ngoài Bắc Môn Yến quân gà bay cầu nhảy, thẳng rằng có hơn nửa đêm. Thượng Văn Võ giữ nghiêm trại hàng rào, tuyệt không tại đêm khuya ra bên trong trại nghênh địch. Nhìn nắng dần dần sáng lên thời điểm, đột nhiên ở giữa nghe hãm trận doanh cao thủ đánh trống reo hò chi tiếng nổ lớn hướng doanh trại hướng đến, hắn vội vàng hạ lệnh chiều âm thanh chỗ bắn tên. Ám giả chỉ thấy một người thật cao bay vọt lên, tại vũ tiễn trung hét lớn tránh chuyển xê dịch. Bắn hắn, đều bắn cho ta hắn. Thượng Văn Võ nghe ra Ngô Trinh âm thanh, tóc gáy đứng đấy đánh cái một cái giật mình, cấp bách hạ lệnh. Dày đặc ma ma vũ tiễn không mấy khe hở, Ngô Trinh phi tại không trung không chỗ có thể trốn, cuồng gầm một tiếng nắm lấy binh khí ở xung quanh người loạn vũ. Có thể nhất bồng bồng vũ tiễn không ngừng không nghỉ, chỉ nghe Ngô Trinh kêu thảm thiết một tiếng, nhàn nhạt nắng tiếp theo chi mưa tên xuyên qua bờ vai của hắn, trực thấu ra sau lưng. Ngô Trinh dưới chân lảo đảo, thi triển khinh công mấy cái lên xuống hốt hoảng chạy trốn. Mắt thấy hắn ở phía xa hình như bị thương nặng khó nhịn, té lộn mèo một cái lại bò lên chạy trối chết, Bình Lỗ Quân ở một ngốc, sau đó tiếng hoan hô như sấm động. Mấy ngày nay Ngô Trinh diễu võ dương oai, nhưng làm bọn hắn biệt khuất được hung ác, mắt thấy trọng thương Ngô Trinh, người người mừng rỡ như điên. Thượng Văn Võ cùng Lưu Hoàng Lượng lập tức phi báo trung quân chủ soái. Lớn như vậy việc, rất nhanh liền truyền đi toàn bộ Yến quân cao thấp đều biết. Thượng Văn Võ còn dò hỏi phải chăng mượn cơ hội tấn công Từ Châu thành. Nhưng được đến chính là khối Bắc Diên Nghiêm ra trách cứ Ngô Trinh quỷ kế đa đoan, ngươi vì đại tướng trung kế còn mơ màng không rõ. Thượng Văn Võ đã trung đốn mắng hậm hực mà còn, nhưng tin tức đã tại Yến quân doanh truyền ra, ai cũng ngăn không được. Yến quân lén lút nghị luận nhau nhau, có nói Ngô Trinh võ nghệ cao cường, thế nào dễ dàng bị cây tên bắn trúng, cũng có nói ám giả tầm mắt không rõ, nhất bồng bồng vũ tiễn chiếu xuống đến, hắn lại không phải là thần tiên, bị mũi tên nhọn xuyên bả vai trọng thương lại có cái gì kỳ quái. Tóm lại trung thuyết phân vân. Thất ngày sau, Yến Thịnh hai nước đại quân tại Bình Nguyên thượng bày ra. Tuấn mã hy phong tiêu tiêu, túc sát khí tại rộng lớn tứ thượng nơi tràn ngập. Tướng quân, Thịnh Quân nên đánh rút quân tính toán. Bản tướng biết, Khôi Bác Diên lạnh lùng nhìn Thịnh Quân đại kỳ phấp phới, lạnh giọng nói khá lắm Hàn Thiết Y. Nhéo được rất tốt thả xuống được, kêu nhân sinh hận. Hàn Thiết Y tụ tập chúng không tiêu tan, cũng không đi tranh đoạt kia một chút chiến lược yếu địa, nhất thời làm rất nhiều đủ để trọng thương Thịnh Quân chỗ sung yếu nơi thành bài trí. Nhưng là như thế này vừa đến, Thịnh Quân ở lợi thượng càng thêm nằm ở hoàn cảnh xấu, muốn vừa mới cướp lấy tứ thượng nơi tựa như trăm ngày phát đại mộng. Cử động như vậy đương nhiên không thể gạt được Khối Bắc Diên, nhưng là dương mưu càng thêm làm người ta vô kế khả thi, trừ phi có thể một trận chiến nuốt trôi Thịnh Quân, nếu không chi này quân dung nghiêm toàn bộ đại quân từ từ lui bước, Khối Bắc Diên cũng không có chút biện pháp nào. Hắn chính là muốn tiếp ứng Ngô Trinh, tướng quân, thuộc hạ cái này đi bố trí bao vây chặn Từ Châu, không để Từ Châu quân ra khỏi thành, cùng với truy kích Thịnh Quân tương quan công việc, ngài thấy thế nào? Hừ, hành quân Tư Mã Ô Cảnh Sơn bên tai nghe được một tiếng hàn ý thấu xương hừ lạnh, ngẩng đầu thấy Khôi Bác Diên hai đấm bóp khanh khách rung động, mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ chi sắc, dọa nhảy dựng, cúi đầu không dám tiếp tục nói. Chỉ nghe Khôi Bác Diên thờ hồn hển nói khiêu chiến, làm hắn đến phá ta trận thế. Vâng, Ô Cảnh Sơn ghìm ngựa theo kỳ môn xuyên qua, xa xa chiều Thịnh Quân nói tặc tướng có thể nhận biết. Thức mẹ ngươi, cốt về kêu Khôi Bác Diên đi ra, cùng lão tử quyết nhất tử chiến. Ô Cảnh Sơn nói chưa nói rồi, bầu trời trung truyền đến một tiếng ưng sủa, đại điều phịch cánh theo thiên xoay quanh mà hàng, dừng ở Yến Quân trước trận. Ngô Trinh bả vai còn cuốn lấy thật dày cát trắng, xách lấy thanh trường kiếm kiếm chỉ Yến Quân đại trận quát Khối Bác Diên, không chứng cẩu vật, có loại đi ra không? Này vừa quát tiếng như lôi đình, tiếng sấm giống nhau cuồn cuộn truyền ra. Trước trận Ngô Trinh hiêu trương bạt hổ, thiếu chút nữa làm Hàn Thiết Y cười bể bụng. Ngô Trinh cái này gọi là dốc hết sức hàng người, nhất vô lại phục tam chí. Mặc cho ngươi Khối Bác Diên cơ biến trồng chất, vạn vạn không có khả năng, cũng không đáng ra đến cùng Ngô Trinh làm cái gì phục cổ võ tướng một đối một. Thịnh Quân đại trận dương oai nhịp trống tiếng nổ lớn, Yến Quân bên kia lạnh ngắt im lặng. Ngô Trinh càng ngày càng kiêu ngạo, Lâm Hư không bổ trường kiếm trong miệng không sạch sẽ nói cẩu vật, tại Ly Sơn ba đánh một còn không làm gì được lão tử. Còn mẹ nó ngươi phàm là còn có gieo giống liền đi ra, lão tử cho ngươi một cánh tay. Đừng mẹ nó chứng cắt, liền điểm ấy can đảm đều không có. Lão tử giết ngươi sư phụ, giết sư chi thù không muốn báo hả nha. Lão tử là Côn Luân thủ đồ, ngươi cũng là Trường Chi thủ đồ, đến a, quyết cái sinh tử. Đừng mẹ nó làm nào hàng. Khôi Bác Diên sắc mặt tái xanh, nguyên lai Ngô Trinh gạt thương không phải vì lường gạt Yến Quân đi tấn công Từ Châu thành, mà là đợi tại nơi này. Hoàn toàn đem hắn nghĩ đến quá mức cao minh, nơi nào đoán được đến là bực này thô bỉ xiếc. Nhưng là Yến Quân nhìn thấy chỉ có Ngô Trinh tại khiêu chiến, mà Yến Quân chủ soái cũng không dám nghênh chiến, liền đối phó cái bị thương nặng Ngô Trinh cũng không dám. Tính là hắn không thương, bị người khác tại trước trận nhục mạ không hề ứng đối, cái này nói được đi qua sao? Khôi Bác Diên xác thực có xông ra cùng Ngô Trinh một chọi một làm thượng một hồi ý tưởng, chính là tùy ý trải qua mấy chiêu, ít nhất Yến binh sĩ khi không đến mức lọt vào trọng thương. Nhưng là nhìn thiên thượng còn tại xoay quanh một con khác phác thiên điêu, đại điều trên lưng có cái tiếu sinh sinh mị cực âm dương bóng hình xinh đẹp, còn có không biết ở địa phương nào ẩn giấu trúc nhã đồng. Khôi Bác Diên rất rõ ràng mình không thể đi ra ngoài, cũng xác thực không có đi ra ngoài dũng khí. Mở trận môn, Khôi Bác Diên thanh người mặt, biết lại bị Ngô Trinh nhục mạ đi xuống, Yến Quân một trận chưa chiến trước thua. Chỉ nghe Yến Quân trận trung chống trận trỗi lên, cuối cùng đem Ngô Trinh tiếng măng cấp đắp đi xuống. Ngô Trinh cũng không lui ra phía sau, vẫn đang tại hai quân trước trận tới lui lui dạo bước, hư bổ trường kiếm. Kiếm lóng lánh, duệ khiếu tiếng gió ẩn ẩn truyền đến, nghe thấy chi đáng sợ. Đợi Yến Quân bày trận hoàn tất, nhịp trống liền ngưng, hắn lại kiếm chỉ Yến Quân mắng chủ soái là một người nhu nhược, không dám nghênh chiến, chỉ dám gọi các ngươi đi tìm cái chết. Hàn Thiết Y xa xa gặp hàng phía trước Yến Quân trên mặt có nhiều khó chịu chi sắc, cười ha ha một tiếng nói quân tâm có thể dùng. Yến Quân tại Từ Châu vùng mặc dù chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, đến tột cùng là một đường bại trốn đến tận đây, quân tâm nan chấn. Mà Thịnh Quân liền lộ công thành đoạt đất, sĩ khí chính vượng. Hàn Thiết Y đuổi ở phía sau một trận chiến định thắng bại, cũng là nắm sĩ khi cái này duy nhất ưu thế. Ngô Trinh hôm nay trước trận chơi xấu, Thịnh Quân không hẹn mà cùng tự động hò hét, sĩ khí đạt tới trình độ cực cao, mà Yến Quân sĩ khí lại hạ một mảng lớn, liền đại chiến trước nhuệ khí đều tại trôi đi. Tận dụng thời cơ khi không còn đến, Hàn Thiết Y lập tức hạ lệnh xông trận. Khôi Bác Diên bày ra chính là một cái thật lớn yển nguyệt trận. Yến Quân trước bộ thuẫn trận theo bên trong một phân thành hai, liệt phân trái phải, đại lá chắn sau lưng phục cung binh vô số. Trung ương chỗ hồng lộ ra một ngã rẽ nguyệt tựa như trận thế, trường thương như rừng, mũi nhọn chói mắt. Đại trận cánh hai hàng kỳ quân ngưng lập bất động, hướng đến mắt trận lại thấy từng đạo trang rằm tựa như thương binh đội. Thịnh trong quân lệnh kỳ phấp phới, liên tục huy động. Đại quân chậm rãi di chuyển về phía trước, Ngô Trinh gặp Thịnh quân thúc giục trận thế, từ Châu Thành phương hướng Yến quân cũng bắt đầu từng bước ép sát, liền nhảy thượng Phác Thiên Điêu, cùng Lục Phỉ Yên đang chạy về từ Châu Thành. Phi tại không trung, trên mặt đất toàn bộ vừa xem hiểu ngay. Chỉ thấy Hàn Thiết Y lấy bất biến ứng vạn biến, đều không phải là phái một chi một mình phá trận, mà là đại quân lấy nghiền ép xô thế đi trước, lấy trận đối trận. Yến quân trận thế kỳ dị, Thịnh quân trận thế rất nặng, đã như vậy, hai quân cánh liền trở nên cực kỳ trọng yếu, ai có thể bảo vệ cánh, ai có thể chiếm được tiên cơ. Nguy cấp, Ngô Trinh đúng lúc phản hồi, dưới thành Yến quân công binh nâng lấy tham tại thuẫn trận cùng cung thủ dưới sự che chở hướng tường thành tới gần, từ châu trên tường thành lại liền tên đều không có một cây chiếu xuống, chính là tại tường chắn mái ẩn thân. Yến quân càng gần đến năm trượng khoảng cách thời điểm, đầu tường bỗng nhiên đẩy ra rất nhiều mộc chế xe cái. Xe cái trung ương thật dài xào trúc bắn ra, một khối tảng đá lớn quăng lên không. Đầu tường xe cái không lớn, xào trúc thụ lực cũng không cường, tung tảng đá bất quá đầu người lớn nhỏ, nhưng là từ trên trời giáng xuống, dưới thành Yến quân không thể trốn tránh, đại thuẫn trận nhất thời bị đập ra cái chỗ hồng. Hơn 10 đài loại nhỏ phát thạch cơ liên tiếp phóng ra. Những cái này phát thạch cơ cấu tạo khéo léo, lấy xào trúc bắn ra không nên cơ hoàng. Phóng ra sau trực tiếp dùng dây thừng hạ kéo cũng không dùng được nhiều khí lực, dùng để thủ thành xa sau công thành dùng phát thạch cơ giản tiện linh hoạt nhiều lắm. Nhất thời ở giữa, từ châu thành lại có dưới đá như mưa xu thế. Yến quân tên đài cũng đẩy lên trước trận, cung thủ nhóm đăng cao kéo ra dây cung, từ châu quân phòng thủ thì tại tường chắn mái động nhãn đối xạ đánh trả. So với Yến quân cung thủ, từ châu quân phòng thủ cung tiễn đều do cao thủ phóng ra, kình đạo 10 chân, cơ hồ mỗi một tên đều có thể bắn thủng phòng ngự đống cỏ khô. Kia một chút cây tên càng là làm người ta sợ, chúng tên Yến quân chẳng sợ chính là trời tầng ra giấy, không bao lâu liền toàn thân biến thành màu đen mà chết. Quân lệnh như núi, Yến binh mặc dù thành phiến ngã xuống, nhưng có trọng thường tất có dũng phu, Yến quân cắn răng nhấc lên thang đăng thành. Từ châu thành thượng dầu hỏa lồng giấy lên đại hỏa, thuận theo thang bỏ xuống. Một đám trúc lồng nhuộm đầy dầu hỏa, lấy dây thường nhéo chỉ điểm đốt sau vung ra. Dầu hỏa lồng thiêu đốt thang đồng thời, dây thường cũng chặt chẽ quấn lấy thang. Hỏa thế lập tức lan tràn đến toàn bộ cái thang phía trên. Hừng hực liệt hỏa, Yến binh không thể bốc khói đột lửa mà lên, thang cũng đem tại không lâu sau đó thiêu hủy. Từ châu trên tường thành còn có khúc cây cơ, đem khúc cây từng cây một lập tại giá gỗ nhỏ phía trên, nhắm ngay thang nâng lên cái giá, khúc cây thuận theo thang ngã nhào. Chỗ cao hướng đem xuống, thẳng rơi đập mặt đất còn muốn cồn suất thật xa, tới gần Yến quân thuẫn trận tránh né không kịp, lập tức bị quét ngã một mảng lớn, thuẫn trận tan rã. Cũng may từ châu quân đều là ẩn tại tường chắn mái về sau, cung thủ chỉ cùng Yến quân cung thủ đối xạ, kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng có lẻ tinh Yến quân leo lên tường thành. Đăng thành Yến binh còn không có giơ lên trường đao, liền lăng không bay ngược dựng lên, kêu thảm rớt xuống tường thành. Nghe Diệu quân một cước đá bay đăng thành Yến binh, mọi nơi vừa nhìn tạm thời không lo, thân thể yêu kiều xoay tròn thuận tay chép mấy can bắn đến cây tên kẹp ở dưới nách lại lùi về tường chắn mái. Trúc Nhã Đồng dẫn theo 1000 hãm trận doanh cao thủ ra khỏi thành cấp Hàn Quy nhạn trợ trận. Tứ phía tường thành thủ hộ áp lực nhất thời liền lớn lên. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đứng ở thật cao thành lâu phía trên, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, Ngô phủ còn lại mấy vị cao thủ cũng phân tán ra. Lục Phỉ Yên tinh lực chủ yếu đặt ở Từ Châu thành, mà Ngô Trinh tắc thỉnh thoảng trông về phía xa ngoài thành kịch chiến. Có Ngọc Lồng Yên độc tiễn, Cù Vũ Tương cơ quan, thành nội lính xung chân, Từ Châu thành tạm thời phòng thủ kiên cố, ngược lại ngoài thành chiến cuộc làm người ta nhìn thấy ghê người. Yến Thịnh hai quân trước bộ đã giao phong, chính kiềm tại một chỗ kịch liệt rào sát. Huyết nhục văng tung tóe. Khối Bác Diên mặt ngoài tuy là tốt nhận thức Yên Nguyệt trận, nhưng là bên trong tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, Hàn Thiết Y đoán không được hắn còn có cái gì tàn nhẫn sát thủ độc kế. Thịnh quân thận trọng, từng điểm từng bước xâm chiếm Yến quân tối ngoại vi thuẫn trận cùng cung trận. Loại này đoàn binh đụng vào nhau, không cần một lát hai quân liền có mảng lớn binh lính thương vong, tình hình chiến đấu thảm thiết. Yến quân hai vạn thiết kỵ tại cánh ngăn chặn trận tuyến, tuấn mã hích hà zz hít kêu, vó ngựa đắc đắc đạp đất nôn nóng bất an. Nhưng tạm thời còn không có xuất động dấu hiệu. Địch không động, ta không động, Hàn Quy Nhãn mang theo Thịnh quân khinh kỵ binh cùng đối thủ xa xa rằng co, Hoàng Cú vọ dựa ở Trúc Nhã Đồng bên người. Yến quân thiết kỵ thiên hạ vô song, trong này kỵ binh hạng nặng càng là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, Thịnh quốc kỵ binh không thể tới chính diện giao phong. Cho nên Hàn Quy Nhãn làm kỵ quân toàn bộ khinh trang thượng trận, định dùng lực cơ động tránh đi thiết kỵ mũi nhọn, tới du đấu, loại này đấu pháp cũng là hãm trận doanh tướng sĩ am hiểu nhất, thích nhất. Liền khối lại không dứt kêu thảm tiếng bên trong, thủ hạ thanh thông mã không được phun ra trầm trọng khẽ kêu âm thanh, Hàn Quy Nhạn vỗ nhẹ nhẹ yêu mã trường bột vỗ về. Liền Trúc Nhã Đồng đều tại loại ngạt thở không khí không kiềm chế được, hỏi Nhạn, khối tặc có chủ ý gì? Còn không biết, Hàn Quy Nhạn hít một hơi thật sâu, nói chúng ta chiến trận hoàn chỉnh, tiến thối có độ, vô luận hắn đánh cái gì chủ ý, quân ta ít nhất có thể bảo bất bại. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta bất bại. Ân, vậy là tốt rồi. Bại không được, kỵ quân giao phong, Thịnh Quốc bên này mặc dù chỉnh thể thực lực ở hạ phong, nhưng là có chính mình tại, có Hãm Trận Doanh tướng sĩ tại, Trúc Nhã Đồng có Sung Chân tin tưởng có thể đính đến xuống. Có nương tại, đương nhiên không biết, Hàn Quy Nhạn giảm thấp xuống âm thanh, ngọt ngào khen một câu. Nhưng vào lúc này, chiến cuộc đột biến. Yến quân Yển Nguyệt trận trước nhất thuẫn trận cung mắt trận nhìn muốn bị như nước thủy triều vào tới Thịnh quân từng bước xâm chiếm hầu như không còn, kia ẩn tại trận giữa cửa, hình như trăng rằm trường thương trận bỗng nhiên như gợn sóng liệt phân tại lá chắn cung trận sau đó, cao cờ một người trường thương về phía trước giơ cao. Quân hào vang lớn tiếng bên trong, trường thương trận hông bước chạy gấp hướng Thịnh quân đột tiến. Những cái này thương binh một đám lỗ võ hữu lực, mặc trên người khôi giáp tuy chỉ che giấu yếu hại, nhưng là phân lượng cũng không nhẹ, những cái này quân sĩ vẫn như cũ bước đi như bay. Chốc lát ở giữa liền đập đến hai quân chỗ giao tiếp. Sát, trường thương trận tuyến bước liên tục không ngừng, giơ thương về phía trước thẳng đâm. Trường thương như rừng, có chút theo đại lá chắn khe hở ở giữa xuyên qua, có chút tắc dứt khoát đâm vào cùng thế hệ thân thể. Những cái này quân sĩ dưới chân liên tục không ngừng, vẫn như cũ về phía trước vội xông. Này nhất biến cố đột nhiên làm Thịnh quân trở tay không kịp, xông vào hàng phía trước tướng sĩ bị đột nhiên xuyên thấu yến quân đại trận trường thương đâm xuyên qua thân thể. Kỳ trưởng cán thương dư thế liên tục không ngừng, lại đâm xuyên qua phía sau Thịnh quân. Những cái này thương binh liền đẩy, chọn đồng bào thi thể cùng tấm chắn, thẳng tiến không lùi. Thịnh quân đợi phải phản kích, trường đao trong tay liền địch nhân đều nhìn không thấy, nhất thời thành phiến mệnh tang đương trường. Thịnh quân liều chết chống cự, chỉ có thể chống đỡ hàng phía trước bỏ mình tướng sĩ thi thể, không cho quân địch tiếp tục đi tới. Thịnh quân phía sau vạn mũi tên cùng phát, nhưng là thương trận trường mà làm thịt, lại là đoàn binh đụng vào nhau. Cung thủ bắn tên không dám thân cận quá duy sợ tổn thương tới đồng bào, hiệu quả rất nhỏ. Thật là ác độc hối bác Diên, Hàn Quy Nhạn mắng một câu, trong tay lạn ngân roi thép một câu quát nói kỵ xạ. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là theo cánh bắn thương trận. Thịnh quân khinh kỵ binh vừa động, yến quân hai cánh kỵ quân cũng động, hai đội trọng kỵ trước ra, nhân mã đều là phi trọng giáp, hướng hai đội thiết bò vậy chiều Thịnh quân cầy. Ngô Trinh Tâm nhắc tới cổ họng. Chỉ thấy Hàn Quy Nhạn nhận khinh kỵ binh đâm nghiêng chuyển hướng, cùng yến quân trọng kỵ nghiêng người lao qua. Trọng kỵ tuy mạnh, biến chuyển không tiện, chỉ có thể thẳng tiến không lùi lao xuống đi. Thịnh quân hai cánh khinh kỵ binh vừa động, giấu ở trong này thương binh cũng lộ ra răng nanh. Một đám công binh nhanh chóng mang ra sừng hươu cùng cự mã sắp đặt tại trọng kỵ phải qua trên đường, một cây cây trường thương chi, đồng dạng chói mắt phát lạnh. Trúc Nhã Đồng nhấc lên hoàng cú vọ phi tại tầng trời thấp bên trong, hai tay liền ném, ám khí lệ bất hư phát. Trọng kỵ quân nhất thời có một mảng lớn chiến mã hai mắt trung ám khí, hí ngã xuống đất đem lập tức kỵ sĩ cùng một chỗ té xuống. Phía sau thiết kỵ liên tục không ngừng, nhất thời đem bọn hắn đạp thành thịt nát. Hãm trận doanh những cao thủ tại giao thoa mà qua khi cũng nhao nhao nhảy xuống ngựa đến, tránh đi trọng kỵ hoành giá trường đao chuyên khảm đùi ngựa. Trọng giáp chiến mã chạy nhanh trung ầm ầm ngã xuống đất, phía sau kỵ sĩ tranh né không vội vàng, đem bọn hắn giẫm đạp đồng thời, không ít cũng bị trượt. Nhân mã cho nhau giẫm lên ngã bán. Chỉ vừa đối mặt liền tổn thất hơn 10 kỵ. Này hỏa kỵ binh hạng nặng dưới chân liên tục không ngừng, tiến về phía trước cây tới. Nhìn phương hướng của bọn hắn, đúng là sừng hươu cự mã cùng Thịnh quân tiên phong giao tiếp bạc nhược chỗ. May mắn lúc này Thịnh quân thay đổi trận cũng đã hoàn thành, sổ đội lính xài trường thương chuyển tới trước trận, một mặt cánh ngăn cản thiết kỵ xung phong, một mặt cùng Yển Nguyệt trận yến quân thương binh lẫn nhau đâm. Nhất thời tiếng kêu giết chấn thiên, máu tươi hắt vẩy. Hàn Quy Nhạn nhận khinh kỵ binh tránh đi trọng kỵ quân tiên phong. Cùng yến quân hậu quân du kỵ bắn tên đối xạ. Hai quân lính xài trường thương cơ hồ đều đã triệu tập đến trước trận, chính kích liệt chém giết tại một chỗ. Kỵ binh hạng nặng trải qua nghiền ép, cự hươu sừng đỏ giáp thượng xuyến đầy nịnh bợ cùng kỵ sĩ xác chết, nhưng đột nhập trọng kỵ quân tam tụ ngũ lê quá, Thịnh quân đồng dạng mảng lớn ngã xuống. Trúc Nhã Đồng cùng Hãm Trận Doanh tướng sĩ mặc dù dũng mãnh phi thường vô cùng, nhưng chung quy số lượng không đủ, lại không dám chính diện ngăn cản, khó có thể ngăn cản trọng kỵ như bài sơn đảo hải thế công. Hai quân đều giết đỏ cả mắt rồi, cuối cùng Thịnh quân sĩ khí tràn đầy, mặc dù hai cánh tổn thương thảm trọng, nhưng trận hình bảo trì hoàn chỉnh, yến quân trọng kỵ đột nhập sau cũng là có đi không có về. Tiên phong quân càng đánh càng hăng, dần dần ép tới yến quân trường thương trận, chính hướng trận tâm đột tiến. Hàn Quy Nhạn một bên mang theo khinh kỵ binh tới lui tuần tra, một bên cũng sớm phát hiện yến quân chính là tại cắn răng đau khổ chống đỡ. Hàng phía trước lính xài trường thương tăng bổ hai luân, cũng chỉ còn lại không tới ba thành. Tân tăng thêm thuẫn trận đang tại hàng phía trước đau khổ chống đỡ Thịnh quân thế công không đến tan tác. Yến quân tiền quân cùng trung quân ở giữa khe hở càng lúc càng lớn, thương binh sắp đắm, Thịnh quân khinh kỵ binh không tiếp tục chí mạng uy hiếp. Trọng kỵ cũng tổn thương gần nửa, vừa mới một vòng xung phong sau chính một lần nữa tập kết, chuẩn bị một chút một vòng xung phong. Hàn Quy Nhạn biết này Hòa Trọng Kỵ đã là nò mạnh hết đà, nhiều nhất lại có một hai luân xung phong chiến mã liền muốn không nhịn được. Nữ tướng mắt phượng ngưng tụ, cắn răng, trùng hợp Thịnh trong quân mệnh lệnh nàng công kích yến quân cánh kèn lệnh tiếng cũng nghĩ lên, Hàn Quy Nhạn không tiếp tục do dự, trường tiên giơ lên, huy quân theo cánh khe hở tiến quân thần tốc. Bắn tên, kịch chiến lâu ngày, không nói kỵ quân, chiến mã cũng đã mệt mỏi cực kỳ, liền Hàn Quy Nhạn dưới hông thần tuấn thanh thông mã cũng không phục nhẹ nhàng mạnh mẽ, bọn kỵ sĩ cung tiễn càng là tồn dư không nhiều lắm. Nữ tướng lại vào thời khắc này hạ lệnh đem còn sót lại cây tên tất cả đều bắn đi ra ngoài. Khinh kỵ binh nhanh như tật phong, liên tiếp vũ tiễn hai mặt bắn ra, yến quân nhao nhao ngã xuống, khoảnh khắc ở giữa liềm muốn đem cánh đánh đối với xuyên. Công thành yến quân ở dưới thành đã để lại vô số thi thể cũng không tất công, thế công đã mệt. Ngô Trình gặp hai nơi chiến trường đều thắng lợi trong tầm mắt, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Loan Thải Tình nhảy lên thành lâu, nhảy chân nói chúng ta ra khỏi thành. Người nhanh đi cứu Nhạn, mau. Ngô Trình giật mình kinh ngạc, cũng không kịp hỏi rõ, nhảy lên Phác Thiên Điêu mất mạng chiều Hàn Quy Nhạn bay đi, xa xa chỉ nghe Loan Thải Tình thét to cùng Thịnh quân hội hợp, vạn vạn đừng muốn quay đầu, ai ngã cũng đừng có ngừng bước. Làm sao vậy? Lục Phỉ Yên sắc mặt trắng bệch cấp bách vội hỏi nói. Các ngươi đều là nhân nghĩa hạng người, căn bản không biết khối Bác Diên người này điểm mấu chốt. Loan Thải Tình bờ môi phát run, bóp quyền nói hắn không phải là nhân, cùng hắn đối trận dù như thế nào không thể đem hắn đương nhân nhìn thế nào. Nhạn Nhi, Hàn Quy Nhạn hướng đoạn yến quân trận trung bổ về phía trước quân binh lực, chỉ cần kết trận lại hướng một lần, yến quân trước trận đã đem hoàn toàn tứ cố vô thân. Khinh kỵ binh quân thậm chí còn có thể nhảy vào yến quân đại trận, kia một chút tấm chắn pháp đao đối với khinh kỵ binh không có chút biện pháp nào, chỉ có thể luân lạc trở thành thu hoạch con mồi. Nhưng Hàn Quy Nhạn thủy chung có một chút nghi ngờ, xung phong đổ trung hướng yến quân trung quân cùng hậu quân nhìn lại nhìn, trong lòng báo động chợt nổi lên. Ẩn tại yến quân trận trung cuối cùng một đội trưởng thương binh bỗng nhiên lao ra, ngăn ở khinh kỵ binh nhóm xung phong đường nhỏ phía trên. May mắn Hàn Quy Nhạn tùy thời nhanh hơn, lại có đề phòng, đúng lúc chỉ huy khinh kỵ binh nhóm thả chậm bước chân một đầu đụng vào. Xung phong xu thế liền ngưng, Hàn Quy Nhạn tứ phía vừa nhìn, tiền quân còn sót lại lính xài trường thương đã ở kèn lệnh tiếng trung thay đổi đầu thương, mũi thương nhắm thẳng vào lâm vào trận trung khinh kỵ binh. Nguyên bản tại cánh tới lui tuần tra du kỵ quân cũng tiến vào trận bên trong, xuyên qua đại trận trung khe hở, hướng Thịnh quân khinh kỵ binh nhóm nhào đến. Mà ngoài trận sắp tập kết hoàn tất, chuẩn bị một lần cuối cùng xung phong yến quân trọng kỵ đem đầu ngựa phương hướng nhắm ngay nàng. Tại Hàn Quy Nhạn kinh ngạc hai mắt bên trong, chủ tướng giơ lên trường tiên vung xuống, thiết kỵ cuốn lên mờ mịt bụi mù, thế không thể đỡ hướng. Vô luận chặn đường chính là Thịnh quân, là khinh kỵ binh, vẫn là yến quân, bọn hắn đều muốn thẳng tiến không lùi, đem hết thảy trước mặt xoắn thành thịt nát. Thật là ác độc khối Bác Diên, Hàn Thiết Y cắn nát ngân nha, người này âm hiểm ngoan độc làm người ta mau cốt tủng nhiên, hắn hiển nhiên dự đoán được yến quân nan thắng. Cho nên trước tiên tại bại thế trung bày ra sát chiêu, không vì đánh tan Thịnh quân, chỉ bởi vì Ngô phủ trung nhân. Người này đối với Ngô Trinh uy hiếp đã đầy đủ nhiên nắm giữ, cái gì Thịnh quân từ châu quân, có bao nhiêu đều không trọng yếu. Chỉ cần Ngô phủ có một nhân xa lưới, đều là Ngô Trinh tử huyệt. Tính là Ngô phủ trung nhân chạy ra ngoài, cũng muốn hãm trận doanh cao thủ tại nơi này hao tổn hơn phân nửa, cũng đã không thể tác oai tác quái. Hàn Quy Nhạn, khối Bác Diên cuối cùng phát ra tiếng cười. Âm trầm làm người ta nghe xong cả người không thoải mái, ngươi một mình chạy đi sao? Ngươi không có khả năng, các ngươi Ngô phủ người đều là giống nhau. Trúc Nhã Đồng bay nhanh dựng lên, ra báo nàng ám khí không tiếp tục giữ lại, Liên Châu giá trị gắn đi ra ngoài. Nhưng là túi chung như tắm, yến quân trọng kỵ vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Trúc Nhã Đồng mồ hôi chảy tiếp lưng, quay đầu vừa nhìn, Hàn Quy Nhạn giơ lên cao roi thép, quay đầu ngựa lại, hướng Thịnh quân đội hướng phóng đi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có này một con đường sống. Tuy rằng cũng trải rộng bụi gai, nhưng chỉ có con đường này. Khinh kỵ binh một lần nữa cả đội, xung phong khoảng cách cũng không đủ, yến quân lính xài trường thương lúc ấy khối Bác Diên huấn luyện được tử sĩ, thấy chết không sờn, như vậy đón đầu đụng vào, sẽ có kết quả như thế nào không thể đoán trước. Chiến mã đã mệt, bước chân trầm trọng, đợi đập đến trường thương trước trận có lẽ liền một nửa tốc độ cũng chưa tới. Hàn Quy Nhạn quát nói hãm trận doanh ở phía trước. Hãm trận doanh các tướng sĩ trước lặng lẽ bày trận, lại hò hét chu lên khích lệ sĩ khí. Hàn Quy Nhạn roi thép ngăn, độc thân tại trước nhất, Hàn gia, Nhạn hình trận. Không trung điều sủa tiếng lên, Ngô Trinh lăng không nhảy xuống, Hàn Quy Nhạn dùng tay nhất nhận lấy, Ngô Trinh rơi ở sau người nhất ôm nàng eo thon, Hàn Quy Nhạn nhất thời trong lòng nhất định. Ngươi đến khống mã, Ngô Trinh tại Hàn Quy Nhạn hai má một bên một nụ hôn, trở lại quát to hãm trận doanh, nghe ta hào lệnh. Đại nhân huy vũ, các tướng sĩ lớn tiếng hò hét để khí bên trong, giây lát mũi thương rất sắc nhọn mũi nhọn đã ở trước mắt. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều nhẹ một chút, Ngô Trình đã ôm nàng phi thân lên, quát to khinh công. Thanh Thông Mã đi theo Hàn Quy Nhạn đã lâu, trung thành và tận tâm, không thể chủ nhân hào làm việc không dừng bước, một đầu đâm vào Thương Lâm, nhất thời bị xé thành mảnh nhỏ. Phía sau hãm trận doanh tướng sĩ đánh giật mình, nhìn lén đúng giờ cơ học theo lấy chiến mã giải khai thương trận, đồng thời thi triển khinh công bay vọt trận địa địch. Ngô Trình mang theo Hàn Quy Nhạn trở lại Thịnh Quân trận bên trong, lập tức huýt gọi tới Phác Thiên Điêu, chung quanh tiếp ứng bay vọt Thương Lâm hãm trận doanh cao thủ. Vô số tuấn mã bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là thành công giải khai một con đường, không bao lâu bị hai mặt giáp công yến quân thương trận liền tử thương hầu như không còn. Phanh, Khôi Bác Diên chính một tay giơ lên cao bảo kiếm, một tay kia nắm lê mục vỏ kiếm bị hắn bóp dập nát. Ngô Trinh chưa tỉnh hồn, may mắn tình nhanh chí sinh, nếu không lấy Nhạn Nhi tính tình, lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khẳng định dẫn đầu một đầu đâm vào Thương Lâm đi. Nghĩ mà sợ sao chính là nổi giận, đoạt lấy nhất cây trường thương, lúc đó yến quân trọng kỵ bàn tiệc cuốn mà qua, Ngô Trinh cũng không đợi bọn hắn, phi thân lên dẫm lấy hai tên trọng kỵ đầu nhất mượn lực phóng qua, khi trước sát nhập yến quân trận chung. Thịnh quân gặp chủ tướng hóa hiểm vi di, kẻ địch tiền quân đã đắm, sĩ khí đại trấn. Trống trận vang lên, đại quân sóng chiều vậy hướng kẻ địch đánh tới. Một bên khác từ Châu Thành, yến quân cửu công không có kết quả, đã lộ thôi ý. Lục Phỉ Yên nhận hãm trận doanh tướng sĩ theo đầu tường bay vọt xuống, các tướng sĩ giơ tay chém xuống, đem chắn ở trước cửa thành quân địch khảm lật. Cửa thành cầu treo buông xuống, Từ Châu quân dựa thế tuôn ra. Yến quân tại chủ chiến tràng bại thế đã thành, Từ Châu quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mượn hãm trận doanh cao thủ đứng nghiêm trận thế giết thấu bao vây, cùng Thịnh quân hội hợp. Một hồi hỗn chiến, thẳng chém giết đến hoàng hôn mới thôi binh. Thịnh quân mặc dù thắng, cũng tổn thất nặng nề, yến quân mặc dù bại, còn có thể miễn cưỡng đứng nghiêm trận thế. Hai nhà nguyên khí đại thương, ba ngày sau, Thịnh quân từ từ lui hướng đến bờ sông. Binh lực không đủ, khoảng cách Từ Châu gần nhất thành trì chỉ có thể nhất bỏ đi, yến quân thừa cơ đoạt lại bát tòa thành trì. Thịnh quân rút lui thẳng đến Táng Thiên Giang một đường, Hàn Thiết Y chia trú đóng ở Lăng Giang, Thọ Xương đợi yếu địa, lúc này mới không còn lui bước. Yến quân đồng dạng tổn binh hao tướng, vô lực công thành, Thịnh quân đoạt thành mũ tọa lại thành rằng có kết quả. Chương 15 cùng từ cùng huyệt tuổi không phí thời gian. Anh hùng trở về. Thịnh quốc tao thụ hơn trăm năm chèn ép, trải qua Thịnh quốc vinh quang cái kia đồng lứa nhân sớm đã qua đời nhiều năm, dân chúng sớm thành thói quen cúi đầu sinh hoạt, cầu xin tại loạn thế trung lưu lại một cái mạng. Hơn trăm năm đến, Thịnh quốc vẫn là lần thứ nhất công thành đoạt đất, khai cương tác thổ. Khải Hoàn trở về các tướng sĩ vào thành thời điểm, có thể nào không chịu đến sơn hô hải khiếu bình thường hoan nghênh. Giang đèn kết hoa, lễ hoa trỗi lên, sắp tới hoàng hôn bầu trời bị sáng chói nhiều màu yên hoa diệu phản chiếu giống như ban ngày. Tối nay, chắc chắn là nhất một đêm không ngủ, mà như vậy ban đêm, còn sẽ kéo dài thực nhiều hơn rất nhiều thiên. Đối với ở xa trường thượng dục huyết phấn chiến, cửu tử nhất sinh các tướng sĩ mà nói, như thế nào vinh sủng cùng ban thưởng cũng không gặp qua phân. Khi trước vào thành chính là Hàn Thiết Y, làm cho này chàng đại thắng tổng suất, tự nhiên là chói mắt nhất tướng tinh. Ngô Trinh nhận hãm trận doanh thành thảo ngũ cuối cùng áp trục vào thành, vừa qua khỏi cửa thành, đinh tai nhức óc hoan hô tiếng đã vang vọng thiên địa. Hãm trận doanh lúc này chiến chung nhiều vô số cũng không vì dân chúng sở biết rõ, bọn hắn chỉ biết là chi này tinh duệ trong tinh duệ cố thủ Từ Châu, đoạn tuyệt yến quốc lương đạo. Đương nhiên, Ngô Trinh giết Khưu Nguyên Hoán, bị nguy ly phía sau núi An Nhiên thoát thân từ lâu truyền khắp thế gian, danh chấn thiên hạ. Nhưng là Ngô Trinh theo cửa thành hiện thân, tại tuấn mã thượng vươn người ngọc lập, chậm rãi đi trước thời điểm, chấn thiên giá chỉ hoan hô tiếng chung vẫn như cũ không che giấu được ong ong nghị luận nhao nhao. Đây hết thảy Ngô Trinh thu hiện vật tại không bên ngoài, cũng thật sự có chút đau đầu. Công lao quá lớn thế cho nên công cao chấn chủ bản còn thôi, mấu chốt Ngô Trinh này nhất thân phận quá đặc thù. Từ hắn nhập nở rộ thủy, thân là yến quốc hoàng tử tranh luận vốn không có đoạn quá. Không nói triều đình thượng nhân viên quan trọng, chính là dân gian phố phường cũng lời đồn đãi khắp nơi. Lúc này đây lập được lớn như vậy công lao, danh vọng nhất thời vô lượng, đổi ai cũng lo lắng hắn không còn an ở lại làm một cái vì Thịnh quốc đấu tranh anh dũng quân cờ. Tệ hơn chính là Ngô phủ sở bày ra thực lực kinh người, có thể nói cái thế vô song. Nếu Ngô phủ có thể giết Khưu Nguyên Hoán, như vậy Phí Hồng Hy cũng không nói chơi, cho dù là Trương Thánh Kiệt, hình như an nguy đều không có là Ngô phủ cao thấp vừa đọc ở giữa. Ngô Trinh như muốn làm hoàng đế, Thịnh quốc thật có nhân có thể ngăn được hắn sao? Ngô Trinh lắc đầu cười khổ, đối với Thịnh quốc từ triều đình, cho tới lê dân lo lắng, hắn lòng biết rõ, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Có thể như là lúc nào đều bó tay bó chân không lý tưởng, khi nào mới có thể giải quyết xong tâm nguyện. Hắn muốn làm sự tình, chỉ cần làm, đây là tất nhiên kết quả, không thể tránh miễn. Trương Thánh Kiệt vì loại này việc đã dày bao nhiêu quan viên, hạ bao nhiêu thánh chỉ, nhưng là lại có thể nào chỉ được người thiên hạ từ miệng. Ngô phủ cao thấp một đoàn người xuyên qua đường phố, lập tức thuộc về Ngô phủ. Không tham gia hoàng đế tự mình tại ngõ môn nghênh tiếp, cũng không tham gia trong cung đại yến. Tại Ngô Trinh nhìn đến, trước mắt còn xa xa không có đến chúc mừng thời khắc thắng lợi, tương lai còn có rất nhiều sự tình phải làm, muốn tiếp tục vượt qua gian nan. Mà bây giờ thịnh quốc cao thấp đối với suy đoán của hắn cùng không phải chê, chắc chắn là thật lớn tai họa ngầm. Ngô Trinh không có gì tâm tình đi chúc mừng, đi buông lỏng, tựa như giết chết Khưu Nguyên Hoán, Ly Sơn đại chiến yến quân vân vân những cái này cái thế vinh quang, cho hắn mà nói vân đạm phong khinh, giống như phần này thanh danh cùng chính mình một chút không quan hệ. Đóng lại đại môn, Ngô phủ đồng dạng vui sướng mênh mông. Ra, là tốt đẹp giường nào, trải qua gian nguy bình an trở về, người một nhà tề tụ nhất đường. Xa so bên ngoài tôn vinh trọng yếu hơn nhiều lắm. Phủ thượng cũng trước thời gian sắp xếp đi yến hội, đều là các chủ nhân thường ngày thích nhất khẩu vị. Chinh chiến mấy tháng, người một nhà cũng đã thật lâu không có giống hôm nay như vậy ngồi ở cùng một chỗ, bình tĩnh hưởng dụng tiệc tối. Riêng phần mình rửa mặt tắm rửa thanh tịnh, tụ tập tại phòng khách, quang chủ giao thoa, hưởng dụng mỹ thực, tuy không bên ngoài náo nhiệt vui mừng, nhưng làm người ta lần thấy ấm áp. Ngô Trinh hôm nay nói thiếu, càng nhiều chỉ tả nhìn, bên phải nhìn. Mỗi một cái đều xem không ghét, mỗi một cái đều xem không đủ, nhìn các nàng cười vui, nhìn các nàng thủ nháo, nhìn các nàng cho nhau chiêu chọc chế ngạo. Nhưng thân thể lười biếng bán ngã vào ghế bành phía trên, cảm giác thỏa mãn điền tràn đầy ngực lúc, có thể lại có một chút nhàn nhạt buồn ti khó gáy. Đương gia hôm nay đầy bụng tâm sự, xem ra là quên không được, không bỏ xuống được. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, vui đùa ầm ĩ được cũng không sai biệt lắm, mắt thấy nguyệt thượng ngọn liễu, Hàn Quy Nhạn thực lỗi thời đến đây một câu sát phong cảnh nói. Ngô Trinh nhàn nhạt lắc đầu, lại nhàn nhạt cười, nói hôm nay không nói những thứ này, trở về nhà nên thật tốt nghỉ hơn mấy ngày, làm gì đi nói những cái này phiền lòng việc. Không có cái nguyên cớ, chẳng lẽ không nói ngươi có thể không phiền lòng rồi hả? Hàn Quy Nhạn chăm chú nhìn Ngô Trinh ánh mắt, nàng theo nam nhi ánh mắt nhìn thấy nhất chút mệt mỏi. Nhân sinh hậu thế, khó nhất một trong chính là không bị nhân sở lý giải, rõ ràng một phen hảo ý, tại người khác nhìn đến đã cảm thấy ngươi có ý đồ riêng, giáp tâm hại người. Nói không rõ, cãi lại không thể, từ từ thương sinh, ngươi lại có mấy tờ miệng có thể đi biện rõ ràng, nói rõ ràng. Khi ngươi tại chiến trường thượng sinh tử đánh nhau, đắc thắng sau còn muốn đi nghĩ phòng dân miệng, tính là cương cân thiết cốt, loại này tâm linh thượng mệt mỏi cũng là trốn không thoát. Ngô Trinh tựa đầu tựa vào ghế lưng gối mềm phía trên, ánh mắt phiêu hướng nóc nhà, chậm rãi nói ta mình là vô vị những lời đồn đãi này chuyện nhảm, ta chỉ lo lắng triều đình thượng lưu nói nhau nhau, các đại thần khó có thể giống như trước giống nhau đồng tâm hiệp lực. Bây giờ tốt thế cục như tự nhiên đâm ngang, không biết lại có biến cố gì. Chư nữ gặp tán gẫu khởi chính sự, nhao nhao dừng lại vui đùa ầm ĩ. Loan Thải Tình khiết mục thoáng nhìn, nói kỳ thật ngươi trong lòng đã có chủ ý, vì sao không nói ra đến. Ngươi đây đều biết, Ngô Trinh chủ đề chừng, kinh ngạc nói ta đang suy nghĩ gì ngươi đều đoán được. Lời đồn đãi loại vật này, triều đình thượng kỳ thật không khó, chỉ cần bệ hạ hàng nhất đạo thánh chỉ, lời đồn đãi lập chỉ, tính là những đại thần kia trong lòng không phục. Mặt ngoài cũng tuyệt không dám ngang nhiên đối nghịch, phiền toái chính là phố phường. Loan Thải Tình buổi nói chuyện, mọi người đều nghĩ khởi nàng từ trước cũng thâm thụ lời đồn đãi chi nhiễu, tự nhiên thể sâu nhất. Chỉ nghe nàng rồi nói tiếp ngươi cùng một thân vinh quang quy phủ, ai nổi bật đều không so được ngươi, tranh không được ngươi. Tử lăng trong thành mỗi một chỗ tử quán chỉ cần tán gẫu khởi ngày gần đây khi nghe thấy, đều tránh không khỏi ngươi. Muốn ngừng loại lời đồn đãi này, nói nan cũng không nan, nan tại ngươi có nguyện ý hay không làm. Đúng vậy a, Tình Nhi nói cho cùng a. Ngô Trinh gõ một cái trán, nói a, vốn là cho rằng chúng ta tại Ly Sơn tình yêu, đã đầy đủ xem như phố phường sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Kết quả bị thiết y ép lại làm ra lớn như vậy nhất sạc, chúng ta kia một ít chuyện đã không đủ để chiếm cứ nổi bật. Vậy lại làm điểm lớn hơn nữa sự tình, ngươi sẽ quan tâm. Ta là không quan tâm, ngươi cũng không quan tâm, nhưng là bị người mắng cảm giác cũng không tốt, ta còn phải lại nghĩ. Muốn... Cũng là đại gia cùng một chỗ nghĩ, người trước tiên đem ý tưởng nói ra, không ổn đương đại gia bàn lại. Ha ha, người một nhà sự tình, dựa vào cái gì chỉ ngươi một người nghĩ biện pháp? Người đặc biệt bản lĩnh sao? Loan Thải Tình ha ha cười lạnh, người này cả ngày trên miệng có việc toàn bộ người nhà cùng một chỗ gánh vác, thật đến hắn chính mình có chuyện gì, lại lúc nào cũng kìm nén trong lòng, hoàn toàn khẩu thị tâm phi. Mỹ phụ hình như đối với Ngô Trinh khoan mình nghiêm nhân đại vì bất mãn, khóe miệng gợi lên độ cong dĩ nhiên rõ ràng nói cho Ngô Trinh ngươi không nói. Ta liền thay ngươi nói. Ngô Trinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, môi ra giật giật, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Nhưng nhìn Loan Thải Tình hiện nay thần sắc, mặc dù cùng từ trước giống nhau đều là đùa cợt chế ngạo, một bộ điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, nhưng trong mắt lại nhiều ôn nhu chi ý. Lục Phỉ Yên an vị tại Ngô Trinh thân nghiêng, nhìn trái nhìn phải, Trúc Nhã Đồng thủy chung bán cúi thấp đầu, khóe miệng vừa mang thần bí ý cười không nói một lời. Chư nữ bao nhiêu đều có một chút lo lắng, nhất thời cũng không biết như thế nào khuyên bảo, là đồng ý Ngô Trinh, hay là nên đồng ý Loan Thải Tình, ngược lại đều nhìn nàng, chờ đợi nàng cầm lấy cái chủ ý. Lục Phỉ Yên xem như nội phủ chi chủ, nàng đau lòng Ngô Trinh, nhưng cũng hiểu được Loan Thải Tình lời nói có lý. Cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát, ôn nhu nói Ngô Lang, việc này có thể lớn có thể nhỏ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là việc khẩn cấp trước mắt, nếu không cuối cùng cái thật to tai họa ngầm, khó bảo toàn không ra đại sự. Ta cũng hiểu được Loan tỷ tỷ nói không sai, ngươi bình thường trên miệng nói một đàng, làm lại là một bộ, vẫn là đem suy nghĩ của ngươi nói ra, đại gia cùng một chỗ tham tường so với ngươi một người muốn tốt hơn một chút. Chúng ta nhất phụ tử người, không phải là như vậy một đường cùng nhau đến nay sao? Mỹ phụ vừa nói, Ngô Trinh liền quay đầu nhìn nàng. Mở lời khi môi đỏ bề ngoài, răng trắng nội tiên, một phen thâm tình hậu ý tất cả tại nàng mắt đẹp, nói được vô cùng thành thật. Nhưng đem Ngô Trinh chọc cho vui vẻ, duỗi tay xoa xoa Lục Phỉ Yên gò má nói ngươi nha. Bị người khác bán, ách, ngươi đừng nói chuyện. Cùng ta có liên quan, Lục Phỉ Yên ngửi được một tia đặc dị mùi vị, ẩn ẩn đoán được cái gì, ôn nhu khuôn mặt cứng đờ, hô hấp nhất thời dồn dập lên. Hừ, lúc này đây trừ ngươi ra, còn có ai có thể trợ giúp hắn qua cửa ải khó khăn? Loan Thải Tình vô tình hay cố ý liếc Trúc Nhã Đồng liếc nhìn một cái, khóe miệng nhếch lên nói tính toán một chút, các ngươi sự tình, ta còn chưa phải nhúng vào, làm hắn mình và ngươi nói. Không đúng, làm hắn mình và ngươi thương lượng. Hừ, nói tới nói lui, hắn vẫn là đau lòng ngươi được ngay, nếu tầm thường nhân ra, thế nào còn có cái gì thương nghị phần. Ngươi không phải yêu thích ta như vậy sao? Ngô Trinh nghĩ nghĩ, nếu đều đã nói lỡ miệng, dứt khoát nói ra cũng không vì không thể, Lục Phỉ Yên đi theo chính mình nhiều năm, cũng không có lời gì không thể nói, vô luận nàng có nguyện ý hay không, mình cũng không ý kiến. Toại ngồi ngay ngắn, nói kỳ thật phố phường dân chúng, chỉ cần có rất tốt đề tài câu chuyện, chuyện lúc trước liền có khả năng phai nhạt. Bất quá ta chuyện này hơi lớn, không làm điểm đại đề tài câu chuyện, không đủ. Hơn nữa triều đình bên trên các đại thần tính là trên miệng không còn nói, tâm lý nghĩ cái gì ai cũng không khống chế được. Nếu phải làm, phải một hòn đá ném hai chim, nhất, nháo cái chuyện lớn, nhị, làm thế nhân đều cảm thấy ta là hỗn đản, không có người sẽ tin phục ta không có xương đế chi tâm, tính là ta giáp tâm hại người, cũng không có người sẽ tin phục ta. Quan trọng nhất chính là, làm tất cả mọi người nhìn đến, ta căn bản không phải là cái làm hoàng đế tài liệu. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lục Phỉ Yên lúc nói chuyện âm thanh đều tại run rẩy, khớp hàm lục bục vang lên. Ta tính toán cùng Phán Nhi thành thân, Ngô Trinh Triều nhìn quanh nhếch miệng cười, quay đầu lại đối với Lục Phỉ Yên nói sau đó cùng một ngày, đồng thời, cưới ngươi làm vợ. Các ngươi, có nguyện ý hay không theo giúp ta cùng một chỗ bị thế nhân thoá mạ? Nhìn quanh đầy mặt đỏ bừng, Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều mềm nhũn, các nàng hai mẹ con vốn thể chất dịch mồ hôi, chỉ trong chốc lát ở giữa liền gặp thái dương mồ hôi nhỏ giọt rơi. Còn chưa chờ các nàng trả lời, Loan Thải Tình lửa cháy đổ thêm dầu nói này còn chưa đủ, người muốn thật tâm ngoan, dứt khoát một không làm nhị không ngừng, cưới Phán Nhi làm bình thê, nạp Phỉ Phỉ làm thiếp. Từ nay về sau, sẽ không có nữa người cái gì giáp tâm hại người lời đồn đãi nhau nhau. Ách, cái này đến phiên Ngô Trinh rên gì thống khổ một tiếng, đổ mồ hôi như mưa, nói ngươi. Cũng qua hung ác một chút. Loan Thải Tình chán tả diêu hữu hoàng, đắc ý nói dù sao không phải là đầu ta đau, dù sao phương pháp là nhất định có thể thành. Có làm hay không, các ngươi bản thân đau đầu đi. Ta khẳng, đương nhiên nguyện ý, Lục Phỉ Yên cơ hồ không có nhất chút khí lực, lại nơm nớp lo sợ, ấp á ấp úng, lại dẫn đầu nhận lời nói làm thiếp liền làm thiếp, ta cũng không quan tâm thế nhân nói như thế nào ta. Phán Nhi ngươi thì sao? Ta đều nghe các ngươi, nhìn quanh cơ hồ đem đầu nhỏ vùi vào bộ ngực cao vút đi. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hỗn loạn, mất hết nửa điểm chú ý, nửa ngày sau đột nhiên kinh ngạc. Ngẩng đầu tới gặp Ngô Trinh liền ngồi xổm chính mình thân thể nghiêng, cũng không người ta nói. Nàng suy nghĩ một chút nói ta tuy rằng không thích bị người mắng, nhưng là gả cho trưởng môn sư huynh là ta thích nhất sự tình, bên cạnh, ta hiện tại loạn được rất khó hiểu, dù sao ta bất kể, ta liền muốn gả cho đại sư huynh. Ngô Trinh nhếch miệng cười, chư nữ cũng ồn ào, kỳ thật Lục Phỉ Yên phản ứng còn ở dự kiến bên trong, nhưng nhìn quanh cư nhiên cũng chịu bỏ khí sở hữu thanh danh, cùng đi muốn cùng một chỗ cản rỡ một hồi, đây là ai cũng không dám kết luận sự tình. Ngô Trinh không tự chủ rơi lệ, một tay lấy nhìn quanh ôm tại trong lòng, ôm thật tốt nhanh thật chặt. Tiểu cô nương cũng lộ ra lệ quang, môi thơm lại chề môi. Ôn Tồn chỉ chốc lát, nhìn quanh đầu ngón tay út tại Ngô Trinh ngực thọt, nhẹ giọng nói đừng lãnh lạc mẹ ta, nhanh đi. Cùng đi, Ngô Trinh đem nhìn quanh hoành thân ôm lên, trở lại Lục Phỉ Yên bên người. Lần này chư nữ cũng không nhịn được nữa, không khỏi kỳ kỳ cha cha giọng nhỏ nhẹ trêu chọc cười trộm nhao nhao. Còn nhớ rõ chúng ta đính ước thời điểm ta nói mặt mũi đều là làm cấp ngoại nhân nhìn, chính mình quá được không, chỉ có mình mới biết. Ngô Trinh trước mặt mọi người nói lên chuyện cũ, Lục Phỉ yên tiếu như yên hà, như nhau nàng năm đó không biết làm sao bộ dáng. Ngô Trinh nói tiếp năm đó ta nói lời này, vừa đến quả thật như thế, thứ hai ta còn có một chút tư tâm. Ta cảm thấy hai chúng ta đời này đều chỉ có thể lén lút, phần tình cảm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chứ đừng nói chi là quang minh chính đại thành hôn, đành phải nói câu nói này đến trấn an ngươi. Ta cũng một mực như vậy cho rằng, kỳ thật, tính là không thành thân cũng không có cái gì, đóng cửa lại đến vụng trộm làm ngươi tình nhân, ta đã thực thỏa mãn. Nhưng là có thể cùng ngươi thành thân, sau này trước mặt người ở bên ngoài, tính là bọn hắn lại như thế nào nhạo báng ta chính là có thể quang minh chính đại cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta vẫn là thực mong chờ. Lục Phỉ Yên mắc cỡ đỏ mặt, mang theo ngọt ngào nụ cười, âm thanh càng ngày càng kiều khiếp. Kỳ thật, chúng ta tự cho rằng bí ẩn, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đã sớm biết. À, Ngô Trinh cái này thật vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời đồng dạng chân tay luống cuống. Hề Bán Lâu cùng Lâm Thụy Thần sớm mất, nhưng bị trưởng bối biết bực này bí sự, Ngô Trinh vẫn có một chút hoảng hốt. Bọn hắn đều không có phản đối. Lục Phỉ Yên hít một hơi thật sâu, bão mãn bộ ngực càng ngày càng cao mất, càng nói càng là bình tĩnh, càng là cảm thấy đương nhiên, nói đại ý của sư huynh, loạn thế bên trong, làm gì để ý cái gì lễ giáo đại phòng. Hữu tình qua mức ở toàn bộ, là thê là thiếp lại được coi là cái gì. Ta Lục Phỉ Yên mặc kệ bất luận kẻ nào nói cái gì, ta chính là muốn thoải mái, quang minh chính đại gả cho ngươi. Ngô Trinh dữ dội vô dụng, làm sao này may mắn. Đem hai mẹ con đang kéo vào ôm ấp, phòng khách tiếng vỗ tay đột nhiên xảy ra, xen lẫn một đống hi hi ha ha cười trộm tiếng. Nhìn quanh vừa vui vừa thẹn, hờn dỗi nói gọi các ngươi hài lòng giễu cợt nhân ra. Hừ, chuyện này có dễ dàng như vậy, các ngươi đi cầu hôn. Tiếng cười liền ngưng, chuyện này phủ thượng đóng cửa lại đến, như thế nào cản rỡ cũng chưa việc. Nhưng là phủ cửa vừa mở ra, lan truyền đi ra ngoài lập tức liền muốn lật trời. Cố Lục hai nhà có phản ứng gì càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, ai đi cầu hôn, không bị loạn côn đánh chết đã coi như là khách khí. Nghe Diệu Quân nghe vậy lập tức rụt cổ một cái, sợ bị nhân nhìn thấy, nàng nhưng là Ngô Trinh đường đường chính chính bình thê, vẫn là cáo mệnh phu nhân, về tình về lý nên từ nàng ra mặt. Ha ha, việc này không cần lo lắng, cầu hôn làm mai mối người ta đã sớm đã chọn. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói đãi ta nơi này chuẩn bị kỹ càng, ta liền đến nhà bái phỏng, phi thỉnh hắn làm cái này mai mối không thể. Xì, Ngọc Lồng Yên thứ nhất cười thành tiếng đến Tiểu Hàn muội muội, chúng ta cùng đi, cùng đi. Đúng, cùng đi. Hàn Quy nhạn mặt đẹp hàm sát, lại mắt đẹp vừa truyền, càng phát giác cái này an bài tuyệt diệu cực kỳ, phong mi giãn ra, môi thơm liệt chán, cười đến cảnh hoa loạn chiến. Ngày kế sáng sớm, Trúc Nhã đồng người khoác quan phục vào triều, chỉ đưa một phần mật tấu, đối với triều đình thượng không ít đại thần công khai khải tấu đối với Ngô phủ lo lắng không nói một lời. Mà Ngô Trinh tắc chạy về Yên Sóng Sơn phái Côn Luân, mời ra liệt tổ liệt tông bài vị, tại Chu Bạc chứng kiến hạ tướng trưởng môn chi vị truyền cho Mang Chí Kiệt. Ngô Trinh làm được thập phần điệu thấp, nhưng lớn như vậy việc, hai ba ngày liền truyền khắp thế gian, đồng thời hoàng đế còn hạ nhất đạo thánh chỉ, miễn đi Ngô Trinh Côn Luân Đại học đường tế rượu chi chức, cận giữ lại trường thái học tiến sĩ. Côn Luân Đại học đường tế rượu không thiếu được lại là một vòng tranh luận. Nhưng Ngô Trinh cố không được những cái này, làm xong Côn Luân trưởng môn một chuyện, liền tuyển cái lương thần cắt nhật sớm cùng Ngọc Lồng Yên, Hàn Quy nhạn sớm đi đến trấn Đông phủ tướng quân, quản gia thấy ba vị vội vàng mở rộng cửa phủ nghênh tiếp nhập bên trong. Ba người đang chờ đợi Hàn Thiết Y vào chiều trở về. Mà Trúc Nhã Đồng cũng vào chiều lại lần nữa đưa lên một phong mật tấu. Ngọ ở giữa vừa hạ chiều, thái giám tại Trương Thánh Kiệt một bên dì tai nói bệ hạ, Trúc Thị Lang đặc biệt căn dặn lão nô, thỉnh cầu bệ hạ nhanh chóng phê duyệt kia phong mật tấu. Nga, như vậy cấp bách, lấy ra. Trương Thánh Kiệt còn tại hồi ngự thư phòng trên đường, nghe vậy tiếp nhận mật tấu bày ra. Buổi sáng chiều mọi việc phồn đa, hơn nữa đối với Ngô phủ tương quan công việc giống nhau làm hắn nhức đầu không thôi. Thân là cửu ngũ chi tôn cũng thăng lên cảm giác vô lực. Hắn nguyên bản có chút ủ rũ, cây chổi hai mắt mật tấu, bỗng nhiên đốn bước, tại trong cung từ trước đến nay uy nghiêm gương mặt không ngăn được hai má thịt thẳng nhảy, thế nhưng lộ ra kinh hoàng chi sắc. Kinh hoàng chợt lóe lên rồi biến mất, chợt thay thế cố nhịn ôm bụng cười ý cười gọi tới đại thái giám nói ngươi bây giờ lập tức phái người đi trấn Đông phủ tướng quân, không cho phép bất kỳ cái gì bên cạnh người biết được, chờ tại cửa, phát sinh bất cứ chuyện gì lập tức báo cùng trẫm biết được. Lập tức, tuân chỉ. Đại thái giám vừa muốn đi bố trí, Trương Thánh Kiệt đem mật tấu đưa cho hắn nói ngươi cũng xem một chút đi, sự tình dễ làm một chút. Việc này toàn bộ chi tiết, trẫm đều phải biết, nhưng là không thể can thiệp, quấy rầy, lại càng không có thể tiết lộ cấp bất luận kẻ nào biết, tuyệt tuyệt không có thể ảnh hưởng Ngô tiến sĩ bất kỳ cái gì kế hoạch, nhớ rõ. Còn có, nhớ rõ lúc nào cũng nhắc nhở chấm, này ra trò hay, chấm quyết không thể bỏ qua. Nhậm có một chút điểm làm được không ổn, chấm muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Tuân chỉ, đại thái giám nghe được vẻ sợ hãi nhất e ngại, vừa đi một bên nhìn, thẳng nhìn xem mồ hôi rơi như mưa, nụ cười trên mặt nhưng cũng không ngăn được. Giống như có cái gì cực chấn động, lại cực thú vị sự tình sắp sửa phát sinh. Hàn Thiết Y hạ chiều, nhớ lại Phù Hào Hào mà ngủ thượng một buổi trưa cảm giác. Lần này đại chiến mở cơm nát đất, ăn mừng tự nhiên không có khả năng đơn giản qua loa, đến trạng vạng Từ Lăng trong thành còn răng đèn kết hoa, những cái này công lớn tướng sĩ cũng đều còn muốn du thành ba ngày, tiếp nhận dân chúng cúng bái. Buổi tối yến hội cũng chắc chắn hồ rượu rừng thịt, không uống rượu say mềm đừng hòng hồi phủ. Tới cửa phủ phía trước, quản gia cư nhiên chưa từng xuất môn nghênh tiếp, Hàn Thiết Y nhíu nhíu lông mày. Hắn chẳng phải là Thỉnh Khí Lăng nhân tính tình, nhưng là tại trong quân đội quen, phủ thượng tự nhiên cũng có một bộ nghiêm khắc chấp hành quy củ. Một tên gia đình gặp chủ nhân không hờn giận, vội vàng lên phía trước tiếp nhận dây cương dì tai nói tướng quân, một tiến sĩ cùng tiểu Hàn tướng quân, Ngọc phu nhân sớm ở giữa liền đến phủ phía trên. Đại quản gia tại phòng khách cùng đi sau liền không thoát thân được, đành phải làm tiểu tại như thế hậu. Gì, Hàn Thiết Y đánh cái giật mình, lúc này liền có một lần nữa lên ngựa chạy vội rời phủ xúc động. Lúc này xác thực đem Ngô Chính cấp áp bức được quá thảm, bọn hắn mặc dù bình an trở về, tâm lý khẩu khí kia dù như thế nào thuận theo không đi xuống. Ấn Hàn Quy Nhạn lời nói, chiến lược về chiến lược, sinh khí về sinh khí. Người chiến lược tuyệt đối chính xác, có thể coi hùng tài vĩ lược, ta không cao hứng cũng là tuyệt đối không cao hứng, đó là nổi trận lôi đình. Dù sao chính mình tất nhiên cũng muốn đổ một lần xui xẻo. Cũng may hắn nhìn quen đại quen mặt, cũng sớm đoán được có một ngày này, nghe gia đình lời nói Ngô Trinh sáng sớm liền dẫn theo chính mình hai tên chí thân đang đến đây, trận này trận chính là gặp không được nhân tuyệt không ngừng nghỉ, người tị mà không gặp, ta liền ăn ở tại ngươi phủ phía trên. Hơn nữa Ngô Trinh đã cho mặt mũi, nếu là hắn thay đổi triều phục đang vào triều, tại hoàng đế trước mặt muốn đối với chính mình làm những thứ gì, ai cũng ngăn không được. Trước đó không lâu còn oai phong lẫm liệt Trấn Đông tướng quân gãi gãi đầu, mắt phải ra thẳng nhảy, phất phất tay ý bảo gia đình dẫn đường. Xa xa nghe được phòng khách Ngô Trinh trò chuyện vui vẻ, chính nói ngày đó đánh chết Khưu Nguyên Hoán việc, từng chiêu từng thức, nói được tia sáng kỳ dị lộ ra, chính mình nghe đến tự nhiên kinh tâm động phách. Ai nha, một tiến sĩ, khách ít đến khách ít đến. Đại tỷ tốt, tiểu muội tốt, Hàn Thiết Y đôi khởi cái thật to cười mặt, liên tục chắp tay thở dài tiến vào phòng khách, chân mày cau lại, sở hữu quản sự tôi tớ tất cả đều lui ra ngoài, đem cửa sảnh giấu phía trên. Đúng nha, Hàn đại tướng quân, ta thật đúng là khách ít đến. Ngô Trinh ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn xà nhà nói ngươi này phủ đệ không sai a, có thể so với ta kia tỏa tráng lệ nhiều lắm, ngươi đổ hiểu được hưởng thụ. Nơi nào, một năm đều ở không thể một hai tháng, thế nào tới hưởng thụ. Hàn Thiết Y gật đầu ha eo cười theo, tự mình châm trà đạo đại tỷ, tiểu muội thỉnh dùng trà. Ngô tiến sĩ, ta phủ thượng còn có rượu ngon, cái này lập tức bãi yến, chúng ta không say không về. Yến hội liền miễn, chúng ta có kiện sự tình nói xong cũng đi, không cần quấy rầy. Ngô Trinh khoát tay nói hôm nay lại Hàn đại tướng quân thịnh tình, nhưng là không hoảng hốt, cũng liền nửa tháng sau, chúng ta không say không về. Xin lắng tai nghe, là hỏa thì tránh không khỏi, Hàn Thiết Y đơn giản bất cứ giá nào rồi, hướng đến ghế bành thượng ngồi xuống nói. Hôm nay triều đình phía trên, có hay không một nửa canh giờ đang nói ta? Đúng là như thế. Này cũng là có một nửa được bái Hàn đại tướng quân ban tặng. Ngô Trinh gõ cái bàn, sầu mi khổ kiểm nói nếu không phải là Hàn đại tướng quân ép ta đi bắt phần này 8 ngày công tích, kỳ thật tính là giết Khưu Nguyên Hoán, cũng lật không nổi lớn như vậy kinh đào hãi lãng. Xin hỏi Hàn đại tướng quân, việc này, đối với ngươi dụng binh có không ảnh hưởng? Triều đình nếu không thể đồng lòng, ảnh hưởng quá nhiều. Ngô tiến sĩ lòng biết rõ, không cần hỏi nhiều. Đúng rồi, cho nên chúng ta hôm nay đến chỉ có một việc, ta nên làm cái gì bây giờ? Thỉnh Hàn đại tướng quân dạy ta. Nói đùa, Hàn Thiết Y châm lấy Ngô Trinh nói thân ngươi vì thu được sĩ, bác học đa tài chi sĩ, chút chuyện này còn khó hơn được đổ ngươi. Hàn Mỗ một kẻ vũ phu, chỉ biết binh hơi. Hàn Mỗ tự biết làm Ngô tiến sĩ trong lòng không thoải mái, nhưng là quân quốc đại sự, có chút không thể không lâm vào. Về phần việc này, Hàn Mỗ là thật thật không có chút biện pháp nào, bang không lên bận rộn. Người đây cũng nói đùa, quân quốc đại sự, toàn bộ lấy quân sự làm đầu, ta nào có cái gì không thoải mái. Ta chính là thụ này khốn cảnh, xác thực cảm thấy khó làm. Ngô Trinh trừng mắt trừng, cười lạnh nói mẹ hắn, ta còn cho rằng ngươi trước sau tất cả đều tính định rồi, nguyên lai chính là đem ta đẩy ra ngoài, còn lại sự tình bất kể đúng không? Bất đắc dĩ lâm vào, bất đắc dĩ lâm vào, Hàn Thiết Y liên tục chắp tay, cười xòa nói ngươi nhìn, ngươi cái này không phải là bình yên vô sự. Quốc gia đoạt được lợi ích chi đại nạn lấy đánh giá, Bên cạnh ta là không tính định, ta chỉ tính định rồi lấy bản lĩnh của ngươi, quả quyết có thể bình an trở về. Tại điểm này phía trên, ta tin tâm 10 chân. Khen tặng nói thì miễn đi. Vậy được, nếu là chiến lược cần, đừng nói ta chỉ là mạo hiểm, cho dù là chịu chết ta cũng không ý kiến. Bất quá dưới mắt tình huống này cũng không quá đối đầu, lâu dài đi xuống, chính trị quân sự cũng phải xảy ra vấn đề, vẫn phải là giải quyết một cái. Ngô Trinh buông tay nói lúc trước ngươi chính là đại chiến lược, nhưng là hiện tại ta chuyện này, đại chiến lược nói không lên, dầu gì cũng là tiểu hơi a. Không thôi, đâu chỉ tiểu hơi, đây cũng là mơ hồ. Chuyện này phải sớm chút ít đoạn, ăn ngay nói thật, ta vốn nghĩ là các ngươi tại Yến quốc nội địa kiềm chế Yến quân, hoàn toàn không nghĩ tới các ngươi một đám bản lĩnh lớn như vậy, cư nhiên công thành đoạt đất. Hàn Thiết Y chính xác, lại cần cẩn thận thận lộ ra dò hỏi chi xác nói có cái gì không đầu mối. Ta có thể hay không bang thượng cái gì bận rộn. Hừ, Ngọc Lồng Yên sắc mặt trầm xuống, tầng tầng lớp lớp nhất sân. Hàn Thiết Y trong lòng dùng mình, đại tỷ đây là thật nổi giận. Vừa đến cuối cùng tâm lý băn khoăn, thứ hai trường tỷ còn không có nổi giận, lúc này đây đủ để cho nàng giận dữ, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Lại nghĩ, lần này thật tình là đem Ngô Trinh cấp hố được quá ác rồi, dù như thế nào cũng phải hết sức, toại nói như thế, người nhưng có kế sách, dùng được chỗ của ta, núi đao biển lửa, nghĩa bất dung từ. Kế sách ngược lại có một cái, vạn sự đã chuẩn bị, liền thiếu cái làm mai mối. Muốn tìm nhân nói giúp, ta đi là được. Không phải là nói giúp, chính là làm mai mối. Ai nha, làm ngươi người mai mối. Đúng vậy, bằng không còn có ai. Chúc mừng, là nhà ai tiểu thư có này có phúc. Hai nhà, Ngô Trinh lấy ra hai tờ đỏ thấm nạm vàng thiếp mời đưa cho Hàn Thiết Y nói đều là ngươi lão người quen, thuộc như cháu, đi giúp ta đưa thiếp mời, nói sau hợp việc hôn nhân tựu thành. Chỉ cần làm xong, chúng ta sự tình xóa bỏ, mặc kệ Ngọc tỷ tỷ vẫn là nhạn, cam đoan sau này không bao giờ nữa oán trách ngươi. Hảo sự thành xong, Ngô huynh tốt phúc khí, là người quen liền dễ dàng làm, không quen ta cũng tận lực cấp cho ngươi thành. Hàn Thiết Y mở ra tờ thứ nhất thiếp mời, chỉ thấy là đưa cho cố phủ cưới nhìn quanh vì bình thê, lông mày mở ra nói a, cố cô nương, đây là trai tài gái sắc ông trời tác hợp, chuyện tốt, chuyện thật tốt a. Chúc mừng Ngô huynh, cùng cố tiểu thư kết gắn bó suốt đời. Ngô huynh yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Nói mở ra thứ hai tấm thiệp từ phùng tại trong tay, chỉ liếc nhìn một cái liền sắc mặt phi thay đổi, hoàn toàn giống màu đất. Hơn nửa ngày không theo nghẹn họng cứng lưỡi chung lấy lại tinh thần, thẳng đến một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn mày rậm tích xuyên rơi vào con mắt, lúc này mới bừng tỉnh. Trấn Đông tướng quân không nói hai lời phịch một tiếng quỳ trên đất nhào vào Ngọc Lồng Yên trước người cuống quýt dập đầu nói đại tỷ tha mạng, đại tỷ tha mạng a. Này, Lục lão gia không thể đánh chết tươi ta. Lão gia nhà ta mới vừa rồi không phải nói sao, trước mắt chuyện này tốt xấu được coi là tiểu hơi, ngươi chính mình còn thân hơn miệng nói đây cũng là mơ hồ. Mơ hồ trước mặt sao có thể so đo cá nhân an nguy. Ngọc Lồng Yên chỉ thản nhiên bưng lấy bát trà thổi mở nhiệt khí, nói vì quốc gia đại sự hy sinh thân mình, đây là ánh sáng cạnh cửa chuyện tốt, ta có thể nào chỉ lo một môn, không để ý quốc gia. Liệt tổ liệt tông sẽ không trách ta, cũng không có khả năng trách ngươi, yên tâm. Không phải là, này... Hàn Thiết Y á khẩu không trả lời được, hắn là vạn vạn không thể tưởng được Ngô Trinh cư nhiên to gan lớn mật cùng sư cô có tình cảm. Kỳ thật có liền có, đại gia tộc loạn luôn việc quá mức tầm thường, không đáng giá nhất sách. Nhưng là giống hắn như vậy muốn truyền tin, còn muốn cưới sư muội vì bình thê, cưới sư cô làm thiếp, bối phận đại loạn, mẫu ti nữ tôn giả, từ xưa đến nay vốn không có một người kiêu ngạo đến loại trình độ này. Trước mắt hắn đã có Lục Ngọc Sơn nhận được chương này thiếp mời sau đó, Lục gia nhân đương trường đem hắn loạn côn đánh chết hình ảnh. Sự tình quan quốc gia đại sự, há lại cho ngươi thôi ủy. Ngọc Lồng Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh đem bát trà tầng tầng lớp lớp vừa để xuống, dọn ra đứng lên nói không cần tại ta này quỳ, lập tức đem từ đường mở, ta mời ra liệt tổ liệt tông bài vị, cái này tại trước mặt bọn họ đánh chết ngươi cái này bất trung nhát gan con bất hiếu. À, không phải đâu đại tỷ. Ngọc tỷ tỷ muốn đánh hắn, ta giúp ngươi đè lại hắn, bảo đảm hắn chạy không được. Không đợi cùng Hàn Quy Nhạn cầu cứu, nữ lang đã thản nhiên mở miệng. Chọc cho Hàn Thiết Y nhìn về phía thần sắc của nàng thật là u hoán. Thiết Y a, Ngô Trinh ngồi xổm hắn thân nghiêng vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ đồng tình chi sắc nói ta cũng biết việc này thập phần làm khó dễ ngươi. Nhưng là không có biện pháp nha, quốc gia đại sự, quốc gia mơ hồ nha, dù sao cũng phải có người hy sinh, có người không so đo trả giá, đúng không? Hôm nay không nói ngươi đem ta ném tại Yến quốc chịu khổ, đã nói hiện tại, ngươi cho rằng ta cửa hôn sự này tốt kết sao? Ngươi hảo hảo hưởng hết phong lưu. Ta muốn chết ở Lục gia, kia nhiều lắm hoan uổng. Học một ít nhà chúng ta lão gia, hắn mắt thấy sẽ chết tại Yến quốc thời điểm tính là đầy bụng câu oán hận, làm theo thẳng tiến không lùi. Ngọc Lồng Yên đang nói vừa truyền, ôn nhu nói ngươi bây giờ không chỉ có là Tiếu gia chúng ta chủ nhân, cũng là Hàn gia chủ nhân. Cố gia cùng Lục gia cùng chúng ta đang theo xuyên trung thiên đến Giang Đông, nhiều năm tương giao tình nghĩa, lại chỉ có ngươi có này thân phận, về tình về lý đều nên ngươi đi, cũng chỉ có ngươi có tư cách đi, ký trên trời hạ xuống đại nhậm, vậy muôn lần chết chớ từ chối a. Hàn Thiết Y lau đem gương mặt mồ hôi lạnh, biết không có thôi ủy, việc này thiết thiết muốn rơi ở trên đầu mình. Tại quân doanh hắn là chủ tướng, quân mệnh còn có điều không chịu, Ngọc Lồng Yên cầm lấy hắn không có biện pháp, cũng lấy đại cục làm trọng chưa từng lấy ra đại tỷ tư thế ép hắn hai đầu khó xử. Nhưng là tại trong nhà, Ngọc Lồng Yên trường tỷ như mẹ, cầm lấy đại nghĩa muốn buộc hắn làm việc, Hàn Thiết Y còn thật không dám chống lại. Nghĩ vậy cũng bất cứ giá nào rồi, hướng Mô Trinh cắn răng giọng căm hận nói thành, lão tử đi là được. Mẹ, đưa thiếp mời việc này bao tại trên người ta, nhưng là Lục lão gia có đồng ý hay không, ta chỉ có thể hết sức mà làm. Đến lúc đó ngươi cưới không được Lục tiên tử, không muốn đến trách ta. Tốt, Ngô Trinh đáp ứng cực kỳ sảng khoái, làm Hàn Thiết Y thăng lên rất lớn nghi hoặc. Lúc này hắn đã trước kinh hãi hỗn loạn trung chấn định ra, cầm binh đại tướng, quỷ tinh linh chủ nhân, nghĩ chỉ biết không có khả năng đưa thiếp mời sẽ không việc của mình. Lại nghĩ, cửa hôn sự này Lục lão gia là tuyệt đối không có khả năng đồng ý, Ngô Trinh đại thế muốn lên môn cướp cô dâu. Được, chính mình thân thể làm mối người, đón dâu là tất nhiên phải bồi cùng. Đến lúc đó hai bên nói cứng động thủ, cướp cô dâu sự tình còn nghĩ trốn quá khứ. Lấy Ngô Trinh tính tình, sợ không phải là sớm đem hắn định vì cướp cô dâu đội ngũ cầm binh đại tướng, cho hắn bày mưu nghĩ kế. Này mẹ nó, chờ đợi lão tử cho hắn bài binh bố trận đúng không? Hàn Thiết Y vừa lau đi mồ hôi lại lớn khỏa đại khỏa tỏa ra. Hoàng cung bên trong, Trương Thánh Kiệt nghỉ ngơi vừa tỉnh, đại thái giám liền tại hắn bên tai nhẹ giọng nói bệ hạ, một tiến sĩ cùng tiểu Hàn tướng quân, Ngọc phu nhân đang cách trấn Đông phủ tướng quân. Trấn Đông tướng quân đưa tới cửa, hai hàng lông mày chói chặt, sắc mặt xám ngoét. Ngọc phu nhân còn tưởng là chúng dày hắn hai câu, dặn bảo hắn từ nay trở đi lương thần cắt nhật, cần phải đem sự tình làm tốt không thể kéo dài. Ngọ ở giữa thời gian, Lục tiên tử cùng Cố tiên tử cũng đều riêng phần mình trở về Lục phủ cùng Cố phủ. À, phải không, Ngô tiến sĩ mạnh mẽ vang dội. Ha ha ha, Trương Thánh Kiệt cười to, buồn ngủ toàn bộ tán xoay người dựng lên, xoa xoa tay qua lại dạo bước nói từ nay trở đi. Từ nay trở đi tốt, nghĩ chỉ, Trấn Đông tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, ngày mai khởi không nên vào chiều. Người cho chấm nhớ rõ, từ sáng sớm đến tối cho chấm trành tù rồi, tùy thời báo lại, tính là chấm đang ngủ cũng lập tức đánh thức chấm. Tuân chỉ, Trương Thánh Kiệt lòng hiếu kỳ tăng lên được không thể ức chế lúc, cũng trong bóng tối cân nhắc Mô huynh thế khó xử, vì thịnh quốc cao thấp một lòng mới nghĩ ra như vậy cái để tiếng xấu muôn đời phương pháp, ta há có thể chính là ngồi nhìn này xuất tinh màu đại ý. Trừ bỏ tại dưới triều đình một đạo ý chỉ ở ngoài, còn phải làm những gì? Trúc thị lang mật tấu đã đem kế hoạch nói được rõ ràng, Ngô huynh cùng Lục tiên tử trong bóng tối đính ước nhiều năm, cũng là hai bên tình nguyện. Ngô huynh tự ô danh tiếng không thể phòng ngừa, ta tốt xấu phải giúp hắn thuận lợi ôm mỹ nhân về mới là. Còn có Côn Luân đại học đường, lại nên làm những gì, mới có thể không chịu trận này phong ba ảnh hưởng. Trương Thánh Kiệt tiếng lòng tất nhiên không có người nghe thấy. Cũng liền không có người biết hắn theo bản năng chỉ từ xương ta, mà không phải là chấm. Nghĩ nghĩ, hắn nhấc bút lên đến viết lên tự Ngô huynh, tôn mẫu chi tín đã tế duyệt, huynh chi ý đệ đã biết tất. Khách sáo chi không nói nhiều nói, đệ mấy ngày liền suy nghĩ, việc này đối với Ngô huynh thanh danh ảnh hưởng quá nhiều, ở Ngô huynh quá mức bất công. Đệ gián nói, Ngô huynh không cần như vậy, đệ tất đem hết toàn lực tiêu trừ lời đồn đãi, đệ cũng biết nhất thời khó có thể làm được, nhưng chỉ cần qua cái một năm nửa năm. Để có thể làm cho lời đồn đại biến mất dần, mà không làm cho Ngô huynh thụ bêu danh chi mệt. Như Ngô huynh đã quyết định, để cũng đem hết toàn lực trợ Ngô huynh thành toàn hôn sự, mà không làm cho Côn Luân đại học đường tụ lời đồn đãi chi nhiễu, kiệt lực bồi thường. Ngô huynh chớ buồn, Ngô phủ không có Lục Phỉ Yên, cũng không có nhìn quanh, cuộc sống như thế làm Ngô Trinh cảm thấy là lạ, nhất thời thập phần không thích ứng. Nhìn quanh xem ra, ngậm miệng không sách nguyên nhân là trước đó định ra rồi, nghĩ đến Cố lão gia đoán được nguyên do. Nói không chừng đang tại vui vẻ ra mặt. Dù sao tôn nữ của mình, vốn thập phần có tiền đồ, phải gả cấp Ngô Trinh càng là mọi người cảm thấy đương nhiên. Cũng không biết Lục Phỉ Yên trở về Lục Phủ về sau, đối mặt trong nhà truy vấn sao sinh trả lời. Từ tại thành đô vào ở Ngô Phủ sau đó, Lục Phỉ Yên còn không có như vậy một thân một mình đi đối mặt nan đề, ứng phó nan đề, cũng không biết đã nhiều ngày là như thế nào sống một ngày bằng một năm, tựa như Ngô Trinh đã nhiều ngày giống nhau ngồi tại khó an. Chuyện này chỉ cần làm, vô luận thành công hay không. Hắn Ngô Trinh thanh danh đều muốn thối khắp thiên hạ. Nếu phải làm, liền tất nhiên muốn đem Lục Phỉ Yên cưới vào môn, viên nàng một giấc mộng. Nhưng là có thể thành hay không, Ngô Trinh xác thực không có xác thực nắm chắc, lòng bàn tay thủy chung bóp một phen mồ hôi. Cố Lục Nhị phủ theo lấy chính mình đi đến Giang Đông, Thủy Chung nhận được bản địa gia tộc quyền thế như có như không bài xích, khó có thể dung nhập. Mượn lúc này đây cơ hội song phương xé vỡ mặt, hoàn toàn phít thanh làm hệ, đối với nhị phủ lâu dài phát triển, kỳ thật cũng có chỗ tốt. Lục lão gia hẳn là nghĩ phải hiểu. A, à, đang tại phòng khách dạo bước, đại thái giám mặc lấy thường phục, chỉ đem cái tùy tùng đến thăm, đơn giản đưa tới hoàng đế thơ đích thân viết một phong, nói Ngô tiến sĩ, bệ hạ khiển lão nô lúc này hầu hạ. Ngô Trinh xem sau đó, cũng bội cảm ấm áp, lòng ỷ chẳng phải là nhìn qua ngồi như vậy thoải mái, Trương Thánh Kiệt ngồi ở đó một lần bố bụi gai trên chỗ ngồi, lại rõ ràng biết Ngô Trinh ý tưởng, hắn bản có thể hưởng thụ Ngô Trinh liều lĩnh mang đến thành quả, nhưng là hắn không có. Trên đời này trừ bỏ Ngô phủ chung người, Ngô Trinh cũng không cô đơn. Lúc này cử bút hồi âm một phong, giao cho hắn làm đại thái giám nói thỉnh công công tốc phục bệ hạ. Bệ hạ mỗi ngày quốc sự phồn đa, còn muốn công công tại bên người nhiều hơn chăm sóc, không cần lúc này chờ lâu. Đại thái giám chạy về trong cung, Trương Thánh Kiệt triển tín vừa nhìn, cơ hội trước mặt, không thể vì nhỏ mất lớn. Ngô Trinh tâm ý đã quyết, không tiếp tục do lo, bệ hạ nếu có chút tâm, kính xin giúp đỡ một phen, trợ Ngô Trinh cưới Lục Cố mẫu nữ. Côn Luân Đại học đường cũng Ngô Trinh chi e ngại, nơi này kính xin bệ hạ hết sức tiêu trừ bất lương thanh âm. Bái tạ. Trương Thánh Kiệt duyệt qua tín, biết Ngô Trinh đã là quyết tâm, lại mỉm cười thầm nghĩ Ngô huynh bên cạnh không thèm để ý, độc mắc Côn Luân Đại học đường. Ha ha, đây là đang ở cục bên trong, gặp tướng. Ta vừa rồi đã nghĩ thông thấu, việc này dịch ngươi, thay hắn làm là được. Thời gian trôi mau, lơ đãng liền đến cầu hôn thời gian. Hàn Thiết Y canh hai thời gian đứng dậy tắm rửa thay quần áo, canh ba rời phủ, lòng bàn tay còn nắm mặt khăn, tùy thời lau đai buộc đầu đầu không được toát ra mồ hôi. Hắn mang theo vài cái tùy tùng một đường phóng ngựa chạy như điên, thẳng vào hãm trận doanh cửa trại. Ban đêm Tề Hàn Sơn đang trực, gặp Hàn Thiết Y một thân cầm tú, uy phong lẫm lẫm lại vui sướng mênh mông, núi lở ở trước mà mặt không đổi sắc đại tướng quân giữa hai hàng lông mày khá gặp khuôn mặt u sầu, không biết hắn vì sao nửa đêm đến doanh. Đem toàn bộ mọi người kêu, bản tướng yếu điểm nhân bang Ngô tiến sĩ làm món trung thân đại sự. Tề Hàn Sơn nghe được kinh ngạc, trung thân đại sự. Việc này ngoan ngoãn thật, nghĩ cùng không thèm nghĩ thì khoác lác vang kèn lệnh, bên người mấy người phân nhập các doanh trướng truyền lệnh. Hãm trận doanh nghe thấy tiếng một trận xôn xao, nguyên bản còn không tránh khỏi oán trách vài câu, chợt chính là nhất tọa doanh trướng vang lên ủng hộ cùng tiếng cười to. Nhất nhóm cao thủ có chút liên y phục còn không có xuyên rõ ràng, xách cái này dây lưng quần liền lao ra doanh trướng, tại Hàn Thiết Y trước người chắp tay ha eo, thề phải tranh đoạt vì Ngô tiến sĩ làm trung thân đại sự nhỏ nhoi. Hàn Thiết Y nhìn này nhóm cao thủ còn bị mơ màng không rõ, anh dũng tranh tiên bộ dạng, vừa buồn cười lại là bội phục, tức giận nói tranh cái gì. Ngô tiến sĩ muốn đi cầu thân, còn chưa tới ngày lành. Hôm nay trước điểm vài cái có thể nói, tướng mạo tốt hơn một chút tùy bản tướng đi cầu hôn, đợi đến ngày vui, bản tướng tự sẽ lại đến điểm binh, đến lúc đó lại đến tranh đoạt không muộn. Thì ra là thế, quần hào như trước xì xào bàn tán, ở bên phải tranh tiến lên hỏi tướng quân, nhưng là hướng Cố tiểu thư cầu hôn. Đúng vậy, doanh trung một trận hoan hô, đôi này người ngọc thanh mai trúc mã, bây giờ cuối cùng muốn hỷ kết liền cành, mọi người đều vì bọn hắn cao hứng. Ở bên phải tranh lại nói tướng quân, chúng ta doanh trung chọn lựa bắt người, đòi tốt phần thưởng may mắn, ngài nhìn đâu này. Rất tốt, Hàn Thiết Y ngoài cười nhưng trong không cười nhìn quang bốn phía nói các ngươi. Có phải hay không người người đều nguyện ý vì Ngô tiến sĩ núi đao biển lửa, không chối từ à? Đương nhiên, kia còn có cái gì đâu có, lông mày cũng không nhíu một cái, ai dám có ý kiến, kịp thời cút ra ngoài miễn cho mất mặt xấu hổ. Tốt lắm, Hàn Thiết Y liên tiếp gật đầu, rất có gian kế thực hiện được ý vị nói bản tướng còn có một việc muốn nói với các ngươi. Ở bên phải tranh hơi thấy khác thường, lại nghĩ không ra có gì không ổn, nói tướng quân xin phân phó. Hàn Thiết Y lười biếng đi thong thả khoan thai, nói bản tướng thân là người mai mối, không thể cho các ngươi Ngô tiến sĩ mất mặt, nhưng có chuyện trước phải nói trước. Hôm nay hai cái giờ lành, đầu một cái nha, đương nhiên là đến Cố phủ, hướng Cố lão ra cầu hôn nhìn quanh tiểu thư. Còn có một cái giờ lành nha, chúng ta còn phải đi xem đi Lục phủ, các ngươi Ngô tiến sĩ cao nhân làm việc thâm sâu khó lường, nàng còn muốn hướng Lục lão ra cầu hôn, nạp Lục tiên tử làm thiếp, dám đi, đứng ở bản tướng bên người. Nhất ngôn ký xuất, lạnh ngắt im lặng. Tĩnh được từng giọt mồ hôi nhỏ giọt rơi bùn đất âm thanh đều nghe được thanh, cục cục như diêm rơi cúi châu. Xong rồi, việc này ngoan ngoãn thật xong rồi. Khó trách Hàn tướng quân gương mặt nhìn ngấm, khó trách ở bên phải tranh lắm miệng hỏi một câu muốn cưới nhà ai cô nương, Hàn tướng quân cực khác bình thường đáp câu đúng vậy. Muốn tại trong thường ngày hơn phân nửa muốn không nhịn được hỏi lại còn có thể là ai. Khó trách hôm nay muốn tới doanh điểm giữa đêm, muốn nhân núi đao biển lửa, đợi đón dâu ngày còn muốn đến điểm binh. việc này cũng không là được cầm lấy đầu đi liều mạng mới được sao. Đến lúc đó có thể nghĩ Lục phủ được có bao nhiêu cây gậy đang đợi, kia côn ảnh như núi đánh hạ đến, Lục tiên tử phụ thân, một tiến sĩ nhạc phụ, ngươi trừ bỏ cứng rắn thụ, ai còn dám hoàn thù hay sao? Ở bên phải Tranh liên tục lau mồ hôi, lúc này mới sáng tỏ vì sao Hàn Thiết Y còn đàn bà chích chích khu vực mặt khăn, kiên trì tiến lên phía trước nói tướng quân, thuộc hạ nguyện hướng đến. Chốc, này, mẹ hắn cùng lắm là bị Lục lão gia đánh chết tươi. Trung quy vẫn là muốn làm Ngô tiến sĩ làm thỏa mãn tâm nguyện, được hưởng diễm phúc. Lời này vừa nói ra, quần hào nhóm mặc dù tâm lý đều đánh cổ, tốt xấu có cái tấm gương, toại nhau nhau có người bước ra khỏi hàng, chính là so với thường ngày hào khí can vân, toàn bộ hãm trận doanh dường như cũng nhiễm lấy loại quái bệnh, đầu gối như nhũn ra, đứng không vững. Được a, gặp các ngươi có phần này nghĩa khí, bản tướng rất an ủi. Hàn Thiết Y điểm bắt người, phóng người lên ngựa, chân tại bàn đạp thượng không phát ra được lực, suýt chút nữa rơi xuống té lộn mèo một cái. Đồng dạng vẻ mặt cầu xin cường chống đỡ điểm ý cười nói không điểm thượng không cần tiếc nuối, đợi đón dâu ngày, toàn bộ doanh đều đi. Hắn bà ngoại ơi, chính là thêm du cũng phải cấp Ngô tiến sĩ đem Lục tiên tử đoạt ra đến. Hãm trận doanh danh chấn thiên hạ, liền cô thành Từ Châu đều có thể cố thủ 40 ngày đồ sộ bất động, còn có cái gì không giành được. Có thể lưu lại quần hào một đám hai mặt nhìn nhau, hãm trận doanh đổ mồ hôi như mưa. Đợi Hàn Thiết Y đi hơn nửa ngày, cuối cùng có không biết nơi nào đến âm thanh nói chư vị. Người nào tu đắc thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo? Thiết bố sam đâu này? Kim cương công đâu này? Đại sự trước mặt mạng nhỏ quan trọng hơn, vạn vạn không muốn tàng tư a chư vị, đồng tử công cũng được a. A đúng, khổ trí đại sư, a khổ trí đại sư cầu hôn đi rồi. Phương nhân vị đâu này? Lý thiếu kiệt đâu này? Mau mau truyền thụ hai tay a. Hãm trận danh nhất thời loạn thành một đống. Dưới hông hùng câu giống như hổ, diễn tấu sáo và chống đội ngũ như rồng. Hàn Thiết Y mắt lộ ra điện quang chừng mắt đảo qua, cầu thân đội ngũ đều là một thân đỏ thẫm, hiện ra hết vui mừng. Đội ngũ mỗi một nhân cũng đều là hắn chọn lựa thân binh, pháp luật nghiêm chỉnh. Bên cạnh thân bát nhân càng là hãm trận doanh cao thủ trong cao thủ, kia cỗ sát khí làm dân chúng chỉ dám xa xa vây xem chỉ trỏ xem náo nhiệt, không dám tới gần. Cầu hôn đội ngũ một đường đi trước, tại cố cửa phủ dừng lại. Hàn Thiết Y phi thân xuống ngựa, tiêu sái chỉ có, hắn như vậy tướng mạo thanh niên anh tuấn tướng quân, đang lúc thịnh quốc nổi bật, cũng là bao nhiêu thiếu nữ tâm trung sở hướng. Ở bên phải Tranh ngẩng đầu ưỡn ngực lấm lét nhìn trai phải, một bộ chỉ cao khi ngang bộ dáng, khi trước chỉ bái thiếp gõ vang cố phủ đại môn, đưa lên bái thiếp. Thân binh đội ngũ lập tức phân loại hai bên ngăn cách vây xem dân chúng, đao thương tại ngày hạ bạch quang liệt liệt, quả nhiên là lại uy vũ vừa vui khánh. Hàn Thiết áo hãm trận doanh bát tướng vào cố phủ, sau nửa canh giờ cố lão ra hỉ khí dương dương đem hắn đưa ra cửa phủ, liên tục chắp tay, thẳng đến Hàn Thiết Y lên tuấn mã. Còn ở sau người vẫy tay đưa tiễn, thẳng huy đến toàn bộ cầu thân đội ngũ chuyển qua góc phố, bóng người đều nhìn không thấy, lúc này mới xoay người hồi phủ. Cố phủ đã là bận rộn huyên náo, pháo đốt liên thanh vang lên, liền cửa phủ cũng không đóng. Cầu thân đội ngũ vừa mới chuyển qua góc phố liền dừng lại, Hàn Thiết rơi áo mã khi một cái như nhũn ra, rơi xuống đất lảo đảo, may mắn ở bên phải Tranh cùng Mực Mưa Tân liền tại bên người lập tức đi đỡ. Có thể Hàn Thiết Y ngã xuống khi hình như lực lượng quá nhiều, ở bên phải Tranh cùng Mực Mưa Tân cũng đỡ không được. Đang nghiêng nghiêng ngả ngả. Ba người cứ như vậy ngả trái ngả phải tại bên đường trà tứ ngồi xuống, một bên cuồng uống trà nóng, một bên liên tục không ngừng lau sạch mồ hôi, không nói một lời. Thẳng uống lên một canh giờ trà, này ở giữa ba người phân biệt như xí thay quần áo hơn 10 thứ, mới lại lên thân. Hàn Thiết Y tại hai người nâng đỡ gian nan lên ngựa, liền trên đầu quan mạo đều sai lệch, ở bên phải Tranh cùng Mực Mưa Tân trì trường thương trụ chi chống đỡ mà đi. Vây xem dân chúng chính đạo việc lạ, chỉ thấy đón dâu đội ngũ hướng Lục phủ lái đi. Đội ngũ là cách xa Lục phủ càng gần hành được càng chậm, hãm trận doanh bát tướng mồ hôi chảy được càng nhiều. Hàn Thiết Y nguyên bản thẳng dáng người càng hiền lỏng khỏm, ở bên phải Tranh lau mồ hôi lau đến khi ống tay áo ướt đẫm. Tại Lục phủ trước cửa đón dâu đội ngũ dừng lại, ở bên phải Tranh nâng lên bái thiếp, chân chìm được không bước ra đi, hận hận dẫm hai chân, lúc này mới lòng bàn chân lau nhà tiến lên đưa thiếp mời. Chưa qua một giây Lục Ngọc Sơn chạy tới cửa, ngạc nhiên nói Hàn tướng quân, nghe nói các ngươi hôm nay thượng cố phủ cầu hôn. Tại sao lại chuyển đến lão phu nơi này đến? Mau mời tiến, mời vào. Hàn Thiết Y lộ ra cái so với khóc còn khó hơn nhìn cười mặt, cư nhiên nhường đường một bên thiếu nữ đều cảm thấy vị này anh tuấn tướng quân lúc này thần sắc thật sự xấu cực kỳ. Hắn chắp tay nói có chuyện quan trọng tìm Lục lão gia thương lượng, cái này, Ngô tiến sĩ sự tình. Nga, thỉnh nhập phủ lo pha trà, từ từ nói. Lục Ngọc Sơn không hiểu ra sao đón Hàn Thiết Y vào phủ, hãm trận doanh bát tướng ở sau người ma ma thẳng thẳng. Cuối cùng đẩy vong niên tăng khi trước, dư nhân kéo lấy đổ duyên chân xa xa đi vào theo. Hàn Thiết Y vào phòng khách, Bát Nhân do dự, là vạn vạn không muốn đi vào, lại không dám không đi. Mực Ngư Tân trừng mắt đưa tay đẩy Vong Niên Tăng, này mới phát giác hai tay như nhũn ra, không hề trói gà lực, hoàn toàn thôi bất động. Đợi Lục Ngọc Sơn thấy thế, thân đến cửa thỉnh bọn hắn đang nhập bên trong, mới không thể không cúi thấp đầu vào phòng khách. Thiết Y à, nơi này không có ngoại nhân, ta ngươi không cần khách khí, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Cái này, Hàn Thiết Y ấp úng, vài lần há mồm thật sự nói không nên lời, thỉnh cầu nói Lục thúc thúc, thỉnh che môn. Làm gì đây là, một đám thần cằn nhằn. Lục Ngọc Sơn bình lui trai phải, lại đóng cửa, Hàn Thiết Y mới tay lấy ra thiếp mời nói Lục thúc thúc, đây là Ngô tiến sĩ thiếp mời, ngài thỉnh xem qua. Ta, vãn bối chính là đến đưa cái tín. Đỏ thấm thiếp mời, vui sướng mênh mông, Lục Ngọc Sơn tâm sinh cảnh triệu, đầy bụng nỗi băn khoăn tiếp nhận, mở ra chỉ liếc nhìn một cái liền đột nhiên biến sắc, chạy tay áo vung lên, đem bàn nhỏ liền bát trà hắt còi còi té xuống đất thượng đánh dập nát, nổi giận mắng khinh người quá đáng. Hàn Thiết Y cùng Hãm Trận Doanh Bát tướng chân mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp quỳ trên đất, Hàn Thiết Y vẻ mặt đau khổ nói Lục thúc thúc bất giận, đều là Ngô Trình ý tứ, tiểu chất là bị hắn ép không thể không đến a. Bất giận, thúi lắm, người tới. Phòng khách ngoại chờ tôi tớ không biết chủ nhân vì sao bỗng nhiên tức giận, nghe vậy nhanh chóng mở cửa, ở giữa Lục Ngọc Sơn giận không nhịn được, tay run run chỉ lấy Hàn Thiết Y nói cho ta loạn côn đánh ra. Những người làm mục trừng miệng ngốc, nào dám dễ dàng tiến lên động thủ, Lục Ngọc Sơn càng tức giận đến cả người phát run hô phản, tất cả phản rồi. Nhặt lên bên người ghế dựa không đầu không đuôi liền hướng đến Hàn Thiết Y trên người đánh. Những người làm thấy thế, thế nào còn cố được khác, nhất thời lấy đến đại côn, đang hướng cửu nhân thân thượng đánh. Lục cửa phủ dân chúng chính nghị luận nhao nhao, không nghĩ vừa đóng lại cửa phủ một lát ở giữa lại mở ra, Hàn Thiết Y cùng Bát tướng tại một mảnh côn bồng hạ chật vật chạy trốn. Hỗn loạn chung Hàn Thiết Y vạt áo tản ra, hồng y xé rách, liền giày đều rớt một cái. Hắn bận rộn ở giữa dưới chân chuyến choáng, thẳng té ra Lục phủ. Chàng đông một tay bảo vệ đầu, một tay nâng dậy Hàn Thiết Y, lưng cứng rắn ăn xong vài cái, bị đánh cho oa oa kêu to, chạy chối chết chạy ra Lục phủ. Cửa thân binh nhóm quá sợ hãi, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đứng ở cửa phủ trái phải mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không biết muốn hay không tiến lên giúp đỡ. Lục Ngọc Sơn nộ khí trùng thiên do không hết hận, thờ hồng hộc trụ côn chỉ lấy Hàn Thiết Y mũi mắng to tiểu nhi, còn dám tới gần Lục phủ nửa bước, lão phu đánh chết tươi ngươi. Hàn Thiết Y cười theo mặt, liên tục chắp tay thở dài, nịnh nọt nói Lục thúc thúc bất giận. Ngươi là ai thúc thúc? Ách, Lục gia chủ bất giận, ta lúc này đi. Nhìn Lục Ngọc Sơn cơn giận còn sót lại không thôi phất tay áo đi, lại ở sau lưng cao giọng nói Lục gia chủ, đợi đến ngày tốt giờ lành, ta lại đến đón dâu a. Không đợi giận giữ Lục Ngọc Sơn mang theo người hầu đánh sắp xuất hiện đến, Hàn Thiết Y phi người lên ngựa, huy động liên tục roi ra, đánh tơi bời, cũng không quản bát tướng cùng thân binh sống chết, nhanh như chớp thoát được mất bóng. Hàn Thiết Y hốt hoảng chạy trốn, một đường ra roi thúc ngựa còn không có đem về phủ đệ, Lục phủ trước cửa dĩ nhiên nổ tung hoa. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hàn Thiết Y vì Ngô Trinh làm mai mối người, trước thượng cố phủ cầu hôn muốn cưới nhìn quanh vì bình thê, tái nhập Lục phủ muốn nạp Lục Phỉ Yên làm thiếp việc tùy theo gió thu lập tức thổi quét từ lăng thành, ít ngày nữa liền có khả năng truyền khắp thiên hạ. Tự mình theo dõi đại thái giám lại là có chút cảm khái, lại thấy thật sự buồn cười. Chạy về hoàng cung khi quần thần vừa mới tan chiều còn không có rời đi hoàng cung. Đại thái giám cũng không quản bọn hắn, thẳng vào ngự thư phòng. Trương Thánh Kiệt hôm nay khẩu vị thiếu, chính vụ lại bận rộn, khiến cho ngự chủ tại ngự thư phòng chấp nhận dùng bữa. Gặp đại thái giám trở về, lập tức bình lui trai phải, vội la lên thế nào. Nói mau. Đại thái giám gặp hoàng đế đang muốn dùng bữa, khổ sở nói bệ hạ, nếu không. Đợi bệ hạ dùng bữa xong rồi nói sau. Không ăn. Trương Thánh Kiệt lập tức ngừng chữ, lau sạch bĩu môi nói. Tuân chỉ, bệ hạ, Hàn tướng quân sáng sớm xuất phủ, đi trước Hãm Trận Doanh điểm bát viên đại tướng hộ thân. Theo cố phủ sau khi ra ngoài nhìn dưới chân hắn như nhũn ra, sợ tới mức không nhẹ. Không ra bệ hạ sở liệu, Hàn tướng quân bị đánh ra Lục phủ, nhất hội ngàn dặm, kia bát viên đại tướng cũng không dám còn một lần tay, ngược lại giúp đỡ đã chúng không ít gậy gộc, Hàn tướng quân ăn ít một chút đau khổ. Đại thái giám đem Lục cửa phủ nghe thấy nói một lần. Quả nhiên Trương Thánh Kiệt cũng cao giọng cười ha ha, thở gấp nói Ngô huynh nghĩ xong bước đầu tiên, bước thứ hai đã ở hắn tính kế bên trong, đây là rõ ràng kêu Hàn Thiết Y đòi trận đòn độc xuất khẩu ác khí. Diệu, tuyệt không thể tả, người đi trước nghĩ đạo ý chỉ, cùng chấm như thế, đợi Ngô phủ đón dâu ngày, người vẫn là tự mình tại Lục phủ trước nán lại, cần phải đợi song phương rằng có không dưới khi tái hiện thân tuyên chỉ. Ban thưởng tài vật hiện nay liền đi chuẩn bị tốt, ai dám lầm việc, định chém không buông tha. Tuân chỉ. Đợi một chút, phía trước phân phó ngươi sự kiện kia, có từng làm thỏa đáng. Đại thái giám sừng sốt, lập tức minh bạch, nói đã theo bệ hạ chi ý, rất nhiều thuyết thư nhân biên soạn chuyện xưa, lão nô nhất nhất nghiêm thẩm, đến lúc đó kính xin bệ hạ xem qua. Đợi cơ hội đến, liền đi phố phường trung du truyền. Rất tốt, đại thái giám đi rồi, Trương Thánh Kiệt nhất thời cũng không kịp còn có đại phê chính vụ, qua lại dạo bước liên tục xoa xoa tay, lẩm bẩm như thế đặc sắc việc, trước vô cổ nhân, sau sợ cũng không người tới, rất muốn đi nhìn một chút đâu. Chuyện này tại Từ Lăng trong thành theo ngọ ở giữa ầm ĩ đến đêm khuya, đình đài lầu các cũng tốt, cầu lan tử quán cũng thế, hàng xóm từng nhà đều nói được khí thế ngất trời. Về phần Ngô Trinh danh tiếng cũng không cần nhiều lời, tóm lại luận tập đáng ghê tởm chi từ ở một thân, có thể nói chưa từng thức nay, cũng không biết có hay không lấy vệ đạo vi kỳ nhâm học cứu bị chôn không khí sôi động chết. Vào đêm, Lục Ngọc Sơn một mình đi đến phủ đệ nhất tòa tiểu viện miệng, trải qua cân nhắc, cuối cùng gõ vang lên cánh cửa. Là ai? Ta, Yên Nhi mở cửa. Két, một tiếng viện cửa mở ra, Lục Phỉ Yên thấy phụ thân không tự chủ được đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu nói nhỏ cha. Ân, Lục Ngọc Sơn phức tạp nhìn nữ nhi, thấy nàng xinh đẹp dung nhan bất qua ba ngày liền hiền tiêu tụy, có thể thấy được mù bất an tâm, thực không biết vị, sờ sờ nàng trên đỉnh đầu tóc dài, nói cả ngày tự giam mình ở trong sân, tộc nhân cũng không thấy, có thể đừng đem chính mình biệt xuất bệnh. Nữ nhi bất hiếu, Lục Phỉ Yên hai đầu gối quỳ xuống đất, châu lệ rũ xuống. Mau dậy, Lục Ngọc Sơn yêu thương vô hạn, hắn nâng dậy Lục Phỉ Yên, lại yên lặng nhìn nhìn nước mắt mãn vành mắt mắt đẹp, thở dài nói các ngươi khó xử ta làm sao không biết. Ngô Trinh hai đầu khó xử, không thể không ra hạ sách này, nhưng là những cái này ta đều có thể mặc kệ, ta chỉ quản nữ nhi của ta. Ai, thôi thôi, vốn muốn hỏi hỏi ngươi, nhìn ngươi bộ dạng, cũng là không cần hỏi nhiều. Lục Phỉ Yên tự hồi Lục gia liền tự giam mình ở tiểu viện, mấy không thấy người, Lục Ngọc Sơn hỏi vài lần nguyên do, đều bị nàng lấy trầm mặc ứng phó. Chuyện hôm nay tình phát sinh về sau, nàng lúc này mặc dù rơi lệ, chỗ thương tâm là chính thức vì Ngô Trinh chi thiếp về sau, liền cùng Lục gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không cách nào tiếp tục qua lại. Về phần ánh mắt kia lại kiên nghị vô cùng, không hề hối ý. Lục Ngọc Sơn sáng tỏ nữ nhi tâm ý, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi nữ nhi a, ngươi vì Ngô Trinh cam hủy tự thân một đời danh dự, đáng giá không? Nữ nhi tính mạng là Ngô Trinh cứu, hắn yêu ta kính ta, nữ nhi tại Ngô phủ chưa bao giờ bị nửa điểm ủy khuất, chỉ muốn gả hắn, chưa từng nghĩ tới có đáng giá hay không được. Lục Phỉ Yên sửa lại lý suy nghĩ, lại lần nữa doanh doanh hạ bái nói phụ thân, nữ nhi bất hiếu, từ nay về sau không thể tận hiếu, lúc này trở về, đúng là cùng phụ thân xa nhau. Vọng lúc này đây có thể trợ giúp ta Lục gia tại Thịnh Quốc lạc địa sinh căn, kéo dài cơ nghiệp, hơi thường nữ nhi chi bất hiếu. Ân, phụ thân còn muốn gánh vác bộ tộc gánh nặng, đối ngoại không thể nói, chỉ có thể ở nơi này chúc ngươi cùng Ngô Trinh cầm sắt hài hòa, gắn bó suốt đời. Lục Ngọc Sơn vỗ vỗ nữ nhi bả vai, cuối cùng lộ ra nụ cười nói bất quá hắn Ngô Trinh nghĩ dễ dàng đem lão phu nữ nhi bảo bối đi đón làm thiếp, đó là nằm mơ. Có bản lĩnh, khiến cho hắn không bị thương một người, theo phủ thượng đem ngươi đoạt đi ra ngoài, vậy cho dù ta Lục phủ học nghệ không tinh, nhận thua là được. Lục Phỉ Yên cũng mặt cười như hoa, một lát sau xấu hổ nói nữ nhi chỉ ở chỗ này chờ, cũng không thể giúp hắn. Con gái lớn không dùng được Nga Lục Ngọc Sơn thở thật dài rời đi kết thân cha ngồi xem không lý, còn tưởng là giúp đại bận rộn giống nhau. Tập 15 uống mã trung nguyên. Chương 1 sao thương tướng chân thành tha thiết. Ngô phủ đại môn đóng chặt, bên trong cũng là một mảnh vô cùng. Đỏ thẫm đèn lồng, dây nhung thảm, gia cụ toàn bộ trà biến tân nước sơn, liền nồi chén muôi chậu chén trà cái thìa đều đã đổi mới. Ngoài cửa lời đồn đãi nhao nhao, nghiến răng thống mạ, cũng làm nhiễu không đến phương này tiểu thiên vui vẻ hòa thuận. Thậm chí Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh các hồi tông tộc, rất nhiều ngày chưa từng thấy mặt, toàn bộ Ngô phủ thậm chí giống như ít một chút cái gì, làm người ta không quá thói quen. Trên đời mắng người cũng có, vui sướng khi người gặp họa chờ đợi chế giễu cũng có, vui sướng mênh mông cũng có, vạn phần mong chờ cũng có, sầu mi khổ kiềm cũng chỉ có Hàn Thiết Y cùng hãm trận doanh tướng sĩ. Từ tại Lục phủ cầu hôn bị đánh ra đại môn, toàn bộ tòa hãm trận doanh liền nơm nớp lo sợ, mọi người như lâm vực sâu, như đi trên băng mỏng. Lục phủ đại môn tựa như Diêm Vương điện, xa so thiên quân vạn mã còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Các tướng sĩ chỉ muốn trốn Hàn Thiết Y, tốt nhất Trấn Đông tướng quân vĩnh viễn nghĩ không ra hãm trận doanh có chính mình. Cũng không phải là bọn hắn đối với Ngô Trinh có ý kiến, nếu bên cạnh việc vui, các tướng sĩ chưa nói, hẳn không thể toàn bộ doanh đều xuất môn đón dâu, lại cứ đó là Lục Phỉ Yên. Đến lúc đó tại Lục cửa phủ nên làm sao xử lý? Ai dám cùng Lục lão gia lớn tiếng? Đây chính là Ngô Trinh nhạc phủ, nếu nhìn quanh ở đây, Ngô Trinh hô xong nhạc phụ còn phải kêu ngoại công. Các tướng sĩ nghĩ vậy đầu đều quất đau, này kêu sự tình gì? Đợi Ngô Trinh đem Lục gia mẹ con đều cưới qua môn, đến hãm trận doanh huynh đệ hòa bồi hắn uống cái không say không về, nhưng là đón dâu chuyện này, chính xác là muốn mệnh. Hàn Thiết Y thì càng khỏi cần nói rồi, từ tại lục phủ đã chung đốn tốt đánh sau khí sẽ không thuận theo quá, xem ai đều không vừa mắt, nhìn thế nào đều thấy không được tự nhiên. Dù sao đi cầu hôn đã đem mọi người ném xong rồi, đơn giản đưa Phật đưa đến Tây, lại trốn đi đến, Hàn Thiết Y cái này đại danh cũng cùng Ngô Trinh đón dâu nạp thiếp sự tình không thoát được làm hệ. Lục phủ trong trong ngoài ngoài, hắn đương nhiên rất quen thuộc, này nếu tấn công tòa trang viên này, hắn có 100 loại phương pháp có thể giết sạch bên trong người, sẽ đem Lục Phỉ Yên đoạt ra. Vấn đề là đừng nói giết sạch, chính là bị thương một cái trên mặt cũng không tốt nhìn. Hàn Thiết Y ngồi ở doanh trướng si ngốc ngốc ngốc, buồn được hốc mắt đều hõm vào. Mực sư, làm phiền tính nhất quẻ, ta con mẹ nó thật sự là không chịu nổi. Ở bên phải tranh hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chuyện này hắn cũng là tuyệt tránh không thoát, cũng không thể trốn. Người có ý tứ gì? Mực mưa tân ngang hắn liếc nhìn một cái, trái phải mình cũng trốn không thoát, cùng ở bên phải tranh cũng là tám lạng nửa cân. Ta nói, nếu đại cắt chi quẻ, huynh đệ hỏa chưa nói, chỉ cần Ngô công tử có thể cưới xong Mỹ, chúng ta cũng liền bất cứ giá nào rồi, dứt khoát chủ động xin đi giết giặc, chuẩn bị bị đốn tốt tấu cũng là phải. Vạn nhất cái này đại hung lời nói, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị không phải là. Gãy chân đoạn cánh tay, dù sao cũng phải trước tiên có an bài, không muốn đến lúc đó đã sinh cái gì biến cố, huynh đệ hòa toàn bộ ngã, nhân còn không có nhận lấy đi ra. Hàng này đại thế là cảm thấy lần này muốn bàn giao tại nơi này, đơn giản chuẩn bị anh dũng hy sinh. A, Mực Ngư Tân cười lạnh một tiếng, nói ngươi có chủ ý gì ta không biết. Không phải là nghĩ mang nhiều một chút huynh đệ đi thêm can đảm nha, cái gì đại cát đại hung. Ngô công tử sự tình còn có đại hung vừa nói. Chậc, ngươi không quan tâm ta có ý tứ gì, ngươi đã nói có hay không đạo lý a. Đúng vậy a Mực sư, ở thủ lĩnh nói được có đạo lý a, cả ngày như vậy nghẹn không phải là chuyện này, vẫn là tính nhất quẻ a. Hãm trận doanh các tướng sĩ theo lấy ồn ào, thứ nhất là thật sự đến mức hoảng, thứ hai cũng giống như vậy tâm tư, chuyện này mặc kệ dừng ở ai trên đầu, cái nào không nghĩ nhiều đi một chút huynh đệ, tốt gánh vác lục phủ côn bồng. A, chậm đã, ta đổ nhớ tới chuyện, Tả Tông Chi vỗ đùi, hiện ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hắn mặc dù gia nhập hãm trận doanh không lâu, nhưng xử sự lanh lợi, hơn nữa Hòa Thiêu Yến Quốc Hoàng cung lập công lớn, hiện nay cũng rất có danh vọng. Sự tình gì? Mực sư, trước mấy tháng chúng ta tại Tứ Thủy Vùng tùy tùng Ngô công tử, lúc ấy hắn gọi Lục tiên tử làm phì phì, còn nhớ rõ không? Nguyên lai lúc ấy Ngô công tử đã liệu định một trận này như thắng, trở về từ Lăng Thành nhất định loạn sĩ bát nháo, đã có cưới Lục tiên tử chỉ ý, mới cố ý nói cho chúng ta nghe. Có đạo lý, như việc này không chuẩn bị công khai, Ngô công tử quả quyết không có khả năng lỡ miệng. Mực Ngư Tân cũng nghĩ đến. Ngô công tử đã sớm phòng ngừa chu đáo, vậy càng muốn đoán một quẻ rồi. Là cắt là hung, trước tâm lý có để cũng tốt. Mực sư, ngươi nói là hay không? Tả Tông Chi cũng khuyên nhủ. Cắt thì như thế nào? Hung thì như thế nào? Mực Ngư Tân không muốn tiết lộ thiên cơ, nói sao loại vật này huyễn hoặc khó hiểu, càng sợ chính mình chiếm không cho phép ngược lại không đẹp, thủy chung có chút do dự. Ngô công tử không phải là nhất thời quật khởi, là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Hơn nữa tiểu tả lời này còn nhìn không ra, Ngô công tử cùng Lục tiên tử ở giữa sớm có tình cảm, chính là ngại vì lễ pháp không thể nói ra miệng mà thôi. Hôm nay vì phố phường lời đồn đãi mới không thể không vì, lại là giai ngẫu thiên thành, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, việc này liền hứa được không hứa bại. Ở bên phải tranh chém đinh chặt sắt địa đạo đại cát, đương nhiên tốt nói. Cho dù là đại hung, ta chưa nói, đến lúc đó liền lấy ra cùng yến tặc liều mạng chuẩn bị cùng sức mạnh đến, tốt xấu bang công tử lại việc này. Đơn giản như vậy lý do, có đủ hay không? Liền khởi nhất quẻ a, đã nói trước, nếu không phải chuẩn, chớ có trách ta. Mực Ngư Tân nghĩ phía dưới, chiếm cái quẻ dò hỏi thiên cơ so với huyền bất ổn cường, toại triển khai bát quái đồ, lúc này tay áo chiếm bài học. Này, Mực Ngư Tân nhìn hiện ra quái tượng, cả người đều run rẩy, sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, duỗi tay muốn đem quái tượng quấy dày, chung quy không muốn lừa mình dối người. Này cái gì quẻ, là cắt là hung, cấn là núi quẻ. Mực mưa mới mở thủy lau mồ hôi, ấp úng nói không tính là hạ hạ quẻ, tốt một chút, hơi chút tốt một chút. Khả năng, Ngô công tử việc hôn sự này có biến, bất qua xem bói nha, không có nhất định chuẩn. Quái tượng nói như thế nào, đừng mẹ nó la rong dài sách. Chiếm hôn sự lời nói, cấn là núi nói đúng nam nữ cảm tình thụ nhiều ngoại giới quấy nhiễu, sợ không hề lợi, nhu được nam nữ ở giữa cảm tình kiên trinh phương đắc thủy chung. Mực mưa tân vừa nói một bên lại tinh tế nhìn quái tượng, duỗi tay khêu một cái. Lại nói kỳ quái, nơi này sao có thể như vậy? Ngươi đừng đả ách mê. Câm miệng, Mực Ngư tháng riêng hết sức chăm chú thời điểm, bị đánh cái xóa gầm lên một tiếng, nhìn chăm chú nhìn rất lâu lại nói ta đạo này hành là xem không rõ. Tóm lại nha, này cấn quẻ cái đuôi chẳng biết tại sao xuất hiện quẻ càn xu thế, ta bình sinh vẫn là lần thứ nhất gặp. Các ngươi đến nhìn, này quái tượng nặng sơn quan khóa, ngươi tại núi non trùng điệp ở giữa hành tàu, nào có bình địa đơn giản như vậy trôi chảy. Đã hiểu a, bất quá, ân, bất quá, ngươi nếu là võ công cao cường, tâm trí kiên định, giống như lại không coi vào đâu. Gì, khó trách, khó trách. Hãm trận doanh tướng sĩ bị hắn một trận kinh văn tựa như nói thầm trong lòng vòng được đầu thấy đau, lại không dám đánh lại xóa, đành phải cái hiểu cái không nhìn mực ngư tân đùa nghịch hắn quái tượng hơn nửa ngày, mới nói ta hiểu. Gặp xung quanh một vòng nhân mắt mong chờ nhìn hắn, mực ngư tân hắng giọng một cái nói này quái tượng không cát, trung hạ chi quẻ, chiếm hôn sự vừa rồi ta đã nói qua, bất quá đối với Ngô công tử không phải là trở ngại. Việc khó gì gặp qua chúng ta công tử ra ruột đầu quá. Nan liền nan tại lục tiên tử bên kia, các người nghĩ, lục tiên tử khẳng ở phía sau tự hủy danh tiết, cam nguyện làm nhục chính mình, đợi Ngô công tử một viên thật tình ngốc tử đều nhìn ra được. Vấn đề là lục tiên tử hiện tại lục phủ, nàng cũng không thể trước mặt mọi người ngỗ nghịch lục lão gia. Cho nên này trở ngại không phải là lục tiên tử, chính là lục lão gia. Đó là một từ cục, lục lão gia là dù như thế nào không thể đáp ứng việc này, nếu không lục phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Có thể làm sao, đành phải nhìn công tử ra một viên thật tình, người khác làm cho không lên kình. Nơi này, cấn là núi chẳng biết tại sao hiện ra quẻ càn đuôi thế, quái tượng hoặc nhảy tại uyên, nói muốn xem xét thời thế, cũng chính là còn có chưa định số. Hướng lên, tắc phi long tại thiên, lợi gặp đại nhân, hướng xuống vậy tiềm long vật dụng, vạn sự đều là nghỉ. Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, vân vụ, ở bên phải tranh cắn răng nói chúng ta cũng là con ruồi không đầu, quái tượng nói như vậy, chợt nghe mực sư. Đã có chuyển cơ, các huynh đệ còn do dự cái gì? Ngô công tử này bận rộn lão tử là bang định rồi, bất cứ giá nào rồi, còn có ai đây? Đi thôi, đều đi, sợ cái bà ngoại ơi, chúng ta hãm trận doanh bao lâu như vậy túng quá. Đều đi. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, bần tăng nguyện đi. Không cho ngươi đi địa ngục, ngày đại hỷ ngươi nói điểm may mắn nói được không? Ở bên phải tranh trách cứ một tiếng, vòng nhiên tăng hòa thượng này tâm ngược lại hướng Ngô phủ, chính là không lựa lời nói, nhưng là nghĩ lại, nói khổ chí đại sư lời nói mặc dù không dễ nghe, đạo lý ngược lại như vậy cái đạo lý. Ta cái này đi tìm Hàn tướng quân, chúng ta toàn bộ doanh cao thấp tùy ý hắn sai phái. Đúng là như vậy. Ở bên phải tranh một đường chạy chậm đi đến trung quân trước trướng, nói tướng quân, thuộc hạ có việc cầu kiến. Vào đi, Hàn Thiết Y dầu dĩ không vui, trong mắt vô thần, nghe thấy báo thuận miệng kêu gọi, lười biếng nửa nằm thay đổi một cái tư thế, nhất nhìn ở bên phải tranh nói ngươi tới làm gì. Tướng quân, huynh đệ chúng ta hòa đều thương lượng xong rồi, toàn bộ doanh cao thấp đều nguyện bồi Ngô công tử đi đón dâu. Tướng quân, ngài liền buông ra sai phái a. Vạn nhất nói cứ muốn động thủ cái gì, huynh đệ hòa toàn bộ dốc hết sức khiêng, tuyệt không hại đến tướng quân trên người. Chậc, ta đây đều biết, Hàn Thiết Y thở dài, đứng lên nói các ngươi đều sợ việc này, nhưng là ta nếu muốn điểm người, các ngươi người người đều sẽ đi, ta hiểu, ta đều biết. Vấn đề tại như thế nào đem lục tiên tử cấp nghênh đi ra, nếu không đi người nhiều hơn nữa, một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, có tác dụng chó gì. Kia, tướng quân nhưng có kế sách thần kỳ. Đương nhiên không có, Hàn Thiết Y hai tay nhất quán, nói lục tiên tử muốn khẳng đi ra, chính mình liền đi ra, như vậy cũng tốt làm, Ngô Trinh tiểu tử kia tại cửa nhất chạm, sự tình liền làm xong. Cần phải lục tiên tử không chịu đi ra đâu này, ta mời đặng cũng là ngươi mời đặng, vẫn là Ngô Trinh mời đặng, tính là trộm đạo sờ chạy vào đi vài người, có thể nhận lấy nàng mấy chiêu. Này, ở bên phải tranh mặt lộ vẻ sầu khổ, nói ai dám cùng lục tiên tử động thủ, ngại mạng dài sao? Này không phải là rồi. Lục tiên tử lần này là mặt của mình ra không cần, nhưng là lục gia ra mặt nàng không thể thuận đường cũng kéo xuống. Nàng chỉ có thể là hai bên không giúp bên nào, tuyệt đối là không có khả năng chính mình đi ra. Hàn Thiết Y vỗ tay một cái, nói còn lại con đường kia chính là lục lão gia gật đầu, ngươi nói một chút, ai có biện pháp. Nếu không các ngươi một đám cử đao múa thương đi, buộc hắn gật đầu tốt lắm. Ở bên phải tranh rụt cổ một cái, khỏi cần nói, Hàn đại tướng quân dưới trướng tiên quân vạn mã chỉ huy nhược định. Lúc này cũng là thanh quan khó gãy việc nhà, hoàn toàn không có chiêu. Ở bên phải tranh cắn chặt răng, nói thuộc hạ cũng có cái bổn biện pháp. Không phải là tạo thành bức tường người, một đường thay chú dề quan bị đánh, giữ được chú dề quan ít nhất không mặt mũi bầm dập cấp đưa đến lục tiên tử trước mặt. Sau đó làm chú dề quan đoạt lục tiên tử, lại thay bọn hắn đập một lộ đánh ra phủ, đại gia chuồn mất, nhất hội ngàn dặm. Còn có cái gì? Không có. Ta sớm nghĩ qua, ai? Hàn Thiết Y lắc lắc đầu. Nói cũng là biện pháp a, so với không có thì tốt hơn. người đi chọn một chút gân cốt cường kiện, nội công trụ cột tốt, những ngày qua chuyên môn luyện cái khiên thịt trận, ta lại nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó thật sự không chiêu nhi rồi, hay dùng cái này bổn biện pháp a. Ai, thật là làm cho người đau đầu. Đúng rồi, bị đánh nhớ rõ coi như ta một cái, đỡ phải đến lúc đó tỷ tỷ của ta cùng muội muội còn không hài lòng, lại đến tìm ta gây phiền phức. Ngô Trinh cũng mặc kệ hắn có bao nhiêu gian nan, tựa như mình bị vây ở Ly Sơn khi Hàn Thiết Y cũng không để ý chính mình có bao nhiêu nguy hiểm, tự cầu nhiều phúc nghĩ biện pháp giống nhau. Mỗi ngày nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, liền đến Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh tiểu viện nơi này nhìn nhìn, chỗ đó ngồi một chút, càng nghĩ càng là kích động. Nếu như xung quanh không có người, hắn còn muốn hoa chân múa tay vui sướng một phen. Nam nhân nha, trên miệng khó mà nói ra miệng, thật gặp được chuyện tốt như vậy, đó là tàng đều không giấu được. Đắc Y hưng phấn một trận, Ngô Trinh cầm lấy khăn lau trà lau lập nghiệp cụ. Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh các quy gia tộc, những ngày qua vệ sinh đều là đích thân hắn dọn dẹp, tốt giống như vậy mới có thể tẫn một phần tâm ý. Chỉ biết ngươi ở đây, Loan Thải Tình đẩy ra cửa viện, di động khen xoay eo hông, rất giống cái bà mối chỉ lấy Ngô Trinh nói nhìn đem ngươi niệm nghĩ, đây là người một chút cái bàn thượng mùi thơm cũng tốt đúng không? Đúng vậy a, hương vô cùng, ngươi nghe thấy chưa? Cùng Loan Thải Tình tranh chấp không là chuyện tốt, Ngô Trinh đơn giản thuận theo nói tiếp. Hừ, chỉ biết ngươi hiểu rõ nhất các nàng hai mẹ con. Loan Thải Tình buông xuống trong tay bao bọc, nhìn Ngô Trinh tiếp tục trà lau cái bàn, một bên cạnh góc giáp đều không buông tha, trách mắng không gặp ngươi đối với ta như vậy hiếu thuận. Chẳng lẽ không nên à, mấy ngày nay hai người bọn họ tại phố phường nhưng là đã trúng bao nhiêu mắng, cũng chưa nhân mắng ngươi. Nói lên ngươi còn phải cảm ơn các nàng. Ta hy được kia một chút thanh danh tựa như, Loan Thải Tình vừa nói một bên cởi bỏ bao bọc lấy ra hai tịch hồng y, nói nhìn nhìn, như vậy thành công hay không? Ngô Trinh hai mắt tỏa sáng, hai kiện liền thân váy dài, không giống sườn xám dùng hết khít tơ lụa may, vật liệu may mặc thượng làm nhiều nhăn nheo, đúng là hắn cấu nghĩ trong áo cưới. Loan Thải Tình y phẩm cao độc nhất vô nhị, cắt đi ra sau Ngô Trinh miêu tả cùng tưởng tượng còn tốt hơn, không khỏi liên thanh khen thành. Thật là không dậy nổi. Hai người bọn họ mặc lên nhất định cực kỳ xinh đẹp. Loan Thải Tình nhìn tâm huyết của mình, cũng không khỏi có chút hâm mộ nói tốt muốn nhìn một chút các nàng xuyên này một thân bộ dạng. Chính ngươi mặc thượng cũng không kém, dù sao các ngươi đều tốt nhìn. Ngô Trinh đem đỏ thẫm áo cưới lăn qua lộn lại nhìn, nói kỳ thật làm thành thuần trắng cũng rất tốt, nhưng là ta còn chính là yêu thích vui mừng một chút. Nữ muốn tiếu, một thân hiếu, ta cho ta mình làm một kiện bạch. Loan Thải Tình cũng là thập phần yêu thích như vậy khoản tiền thức, nhìn nàng nóng lòng muốn thử bộ dạng, phỏng chừng trở về thì muốn tay đặt mua. Ngươi không sợ những người khác nhìn đều nháo muốn à? Muốn chính là yêu thích, liền cho các nàng đều làm một kiện. Loan Thải Tình bất dĩ vi nhiên nói kiện thứ nhất muốn sờ tác đến, phiền toái một chút. Hiện tại đã minh bạch, làm nhiều một chút cũng không có gì lớn. Nhìn nàng một cách tự nhiên, thập phần tình nguyện bộ dạng, Ngô Trinh ngạc nhiên, lại hiểu ý mà cười, liên tiếp gật đầu. Hãm trận doanh một đoàn loạn ma, Ngô phủ thượng vô cùng, ngự thư phòng cũng là đến đêm khuya còn đèn đuốc sáng trưng. Trương Thánh Kiệt một lần lại một lần thẩm duyệt tấu chương, nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi. Thịnh Quốc khai cương tác thổ, nhiều tốt hơn một chút thành trì. Những cái này thành trì trừ bỏ muốn điều binh khiển tướng chú đóng ở ngoài, nhâm mệnh thích hợp quan viên đi tới chủ chính cũng là trọng yếu nhất. Nơi này thành yến thịnh chi tranh tân tiền tuyến, mỗi một cái chức vị đều qua loa không thể. Ái phi, ngươi xem coi thế nào? Trương Thánh Kiệt tinh tế nghĩ định sau đó, đem tấu chương đưa cho phía sau hoa chứa hoa. Hậu cung dễ dàng không thể tham gia vào chính sự, nhưng hoa chứa hoa vô cùng chính mới, Trương Thánh Kiệt lén lút cũng sẽ thêm nhiều tham khảo ý kiến của nàng. Quốc gia dùng nhân lúc, bí mật cũng không tị hiềm. Hoa chứa hoa lại từ bút làm mấy chỗ phê bình chú giải, nói thiếp mỏng gặp, bệ hạ lại tham tường nhìn nhìn. Nơi này ổn thỏa, nơi này cũng không cần sửa. Trương Thánh Kiệt định án sau đó, hướng đại thái giám nói người đi nghĩ chỉ, ngày mai lâm triều thượng liền tuyên rồi, ân, ba ngày bên trong giao cắt hoàn tất khởi hành, kỳ hạn đến nhận chức. Đại thái giám vội vã đi, hoa chứa hoa mím môi cười nói trong chiều trống đi như vậy một chút chức quan, đến lúc đó người người đều đến cử hiền tiến có thể, lại có được bệ hạ phiền lòng. Không phiền lòng không phiền lòng chấm trong lòng đã có không ít chọn người. Không chấp nhận được các đại thần lắm miệng, Trương Thánh Kiệt cười ha ha, hình như thật là tự đắc. À, hoa chứa hoa mắt đẹp chớp chớp mắt đã minh bạch, phúc thân nói bệ hạ anh minh. Vẫn là ái phi thông minh, Trương Thánh Kiệt qua lại dạo bước ở giữa xoa xoa tay. Nói như thế nào Ngô huynh ngày lành còn chưa tới, có thể kêu nhân đợi được nóng lòng. Bệ hạ nóng lòng, theo nô tỳ nhìn Ngô tiến sĩ càng cấp bách. Hoa chứa hoa rót chén trà đưa qua, khẽ cười nói không nghĩ đến Lục tiên tử cư nhiên cùng Ngô tiến sĩ lén lút đính ước, ngoại nhân tất cả đều mơ màng không rõ. Nô tỳ đã nhiều ngày nghĩ vậy sự kiện, cũng không biết là tốt là xấu. theo luân thường vạn vạn không thể, nhưng là phái Côn Luân liên tục gặp đại nạn, bọn hắn vài vị tại trên đời lẻ loi hiu quạnh, đối mặt rất nhiều gian nan, một cách tự nhiên liền có khả năng báo đoàn sưởi ấm, lại giống như cái gì đều nói xuôi được. Giống như không phải là chuyện như vậy tình, Trương Thắng Kiệt bát quái chi gấu lửa hùng thiêu đốt, nhớ lại nói chấm tại Yến Quốc mới gặp Lục tiên tử, nàng khuôn mặt u sầu đầy mặt, hình như đứng thẳng đều thực gian nan. Trưởng chi phái Mạnh Vĩnh Thục hướng nàng khiêu chiến, lúc ấy nàng không dám ứng chiến làm chấm thập phần quái dị. Hiện tại nhớ tới, cho là có cái gì bệnh không tiện nói ra trong người. Ngày đó Lục tiên tử chồng trước cô bất phàm khoanh tay đứng nhìn, còn có trách cứ Lục tiên tử không dám ứng chiến chi ý, ít nhiều Ngô huynh động thân mà ra nhận một trận. Ta nội tâm chỉ tán hắn gan dạ sáng suốt hơn người, tốt một bộ làm bằng sắt nam nhi đảm đương. Hôm nay nghĩ lại, cũng có lòng thương hương tiếc ngọc tại nội. Chấm ngược lại suy đoán, năm đó Lục tiên tử bệnh không tiện nói ra Ngô huynh nhất định hiểu rõ, lại không thể nói ra miệng, liền Cố Bất Phàm cũng không biết, hắn mới chủ động xin đi giết giặc. Năm đó Ngô huynh võ công thượng vị đại thành, kia một trận cực kỳ nguy hiểm, chập chập. Lục tiên tử nhất định là minh bạch, nàng hôn nhân không thuận, sau cùng Ngô huynh tình đầu ý hợp, mới là nhân chi thường tình. Bệ hạ suy đoán hợp tình hợp lý, hơn phân nửa là như thế. Hoa chứ hoa nghiêng đầu suy nghĩ một trận, lại buồn cười cười nói cũng không biết Cố cô nương sao sinh chịu được, bọn hắn thanh mai trúc mã. Còn muốn nữ nhi làm bình thê, mẫu thân làm thiếp thất, cũng mệt nhà bọn họ nghĩ ra được. Đúng rồi, chậc, nếu không, ngày khác làm hoàng hậu đem Nghe phu nhân mời vào trong cung hào hào mà hỏi một câu. Chấm cũng thật muốn biết, Trương Thánh Kiệt lắc đầu, đem một lời bát quái chi tâm vang ra ngoài, nói Ngô huynh lúc này tâm ý quyền quyền. Ái phi, ngày mai cùng hoàng hậu thương nghị một chút, ngày vui tất nhiên có náo nhiệt trò hay, chúng ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuân chỉ, ngày kế lâm triều vừa mở, thánh chỉ đã đi xuống. Trần ước chừng có hơn 200 danh quan viên muốn bị điều động, trong triều cùng địa phương quận huyện các chiếm gần nửa. Những cái này điều động quan viên tuy rằng phẩm chất không coi là rất cao, cao nhất cũng chính là châu mục, kế tiếp chính là các quận thái thú. Nhưng có thể bị điều nhiệm quan viên đều là một chút tài cán xuất chúng người. Nếu không sao sinh đi nguyên bản Yến Quốc lãnh thổ thượng vỗ về dân chúng, củng cố tiền tuyến. Những cái này thần tử cũng không có cái gì không muốn, dù sao đi sau khẳng định vất vả rất nhiều, cũng nguy hiểm rất nhiều, nhưng lập công cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều. Giá trị này khai cương tác thổ, thậm chí có thể mặc sức tưởng tượng thống nhất thiên hạ lúc, ai không nghĩ nhiều lập công lao, nát đất phong hầu đâu này. Thịnh quốc cổ đất như vậy lưu lại rất nhiều không vị, còn nhiều hơn có thực chức chức quan béo bở, xác thực kêu mắt người tham. Chiều sau đó, Hoa phủ thừa tướng thượng đông như chảy hội, người bái phòng nối liền không dứt. Hoa thừa tướng cũng không ngại phiền, nhất nhất tiếp đãi, nhưng là mỗi cá nhân đều không có được kết quả mong muốn. Những cái này không phía dưới nón quan liền hoa thừa tướng cũng chưa được sàm tay, đều tại bệ hạ trong tay bóp, ai có thể thượng vị hoa thừa tướng cũng không biết. Nghe nói danh ngạch chọn người bệ hạ trong lòng hiểu rõ, đều đã định ra rồi, nói giúp vô dụng, hỏi cũng vô dụng, kiên nhẫn chờ là đủ. Trọng yếu thời gian lúc nào cũng là làm người ta đợi thật sự dày vò. Nhưng là nói đến liền đến. Ngô Trinh sớm nằm xuống chờ đợi bình minh, cả đầu tạp niệm lộ ra, cường vận đạo lý bí quyết mới mơ màng ngủ, trời còn chưa sáng liền lặng lẽ mắt. Trái phải không nỡ ngủ, đơn giản đứng dậy. Dâng hương tắm rửa rửa mặt nhẹ nhàng khoan khoái, khoác lên đón dâu hỉ phục mặc chỉnh tề. Hôm nay đón dâu không thể so với ngươi một hồi trước, cưới Nghe Diệu Quân khi công phu đều làm ở phía trước cầu hôn, xông qua cửa ải khó khăn sao đón dâu thuận thuận lợi lợi. Lần này cầu hôn nha, được kêu là một lời khó nói hết. Này đón dâu chỉ sợ phí hồng hy ngày đó tự mình cản lại đều không có hôm nay khó khăn. Ngô Trinh tâm lý bất ổn, lục phủ những ngày qua đến khẳng định cũng làm đủ bài tập, cũng không biết có khả năng hay không liều chết cản lại. Ngô Trinh kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt, nhiều nhất chính là mặt dày mày dạn, cái gì đều bị là được. Trong phủ các nữ quyến cũng đều dậy thật sớm, nhìn Ngô Trinh mặt như màu đất, miễn cưỡng cười vui, một đám cho hắn xoa ngực đấm cánh tay, giống như muốn đi cùng nhân sinh chết quyết đấu phía trước, giúp hắn buông lỏng gân cốt tâm tình tựa như. Tại sao mấy ngày trước đây nhìn ngươi cà lơ phất phơ, một bộ trí châu nắm bộ dạng, gần đến giờ đầu đến sợ như một cái chim cút. Trúc Nhã Đồng buồn cười, một bên bóp Ngô Trinh cánh tay run ném một bên cười nói. Gần hương tình càng khiếp nha, Ngô Trinh sâu hít sâu, nói ta liền hiện tại trước túng xong, đi ra ngoài chính là một đầu hào hán, tuyệt đối không lộ ra nửa điểm túng bộ dạng. Đừng sợ, nhiều nhất ngươi ngay tại lục phủ trước khóc lớn chu lớn, có cái gì khó lường. Ta nhìn thấy thời điểm lục tỷ tỷ còn có mồi hay không được. Hàn Quy Nhạn chịu đựng đầy bụng ý cười, cấp Ngô Trinh xoa lấy bả vai nói. Khó nói, khó nói. Lục Phỉ Yên bình thường hướng chính mình không thể chê, nhưng là cùng Lục lão gia có xung đột, nàng còn tốt ngượng ngùng bất công, vậy thật nói không chính xác, huống hồ nàng trả giá đã đủ nhiều. Ngô Trinh bỗng nhiên dùng mình nói ta hiện tại còn sợ hãi Phán Nhi bên kia chia ra cái gì đường rẽ, các ngươi nói Cố lão gia có chịu hay không? Này, các nữ quyến hai mặt nhìn nhau, giống như cũng là như vậy cái lý. Bất kể, hôm nay ai dám ngăn cản ta, ép đừng trách ta không khách khí. Ngô Trình đứng dậy nhảy, Lăng Không Hư phê hai trường, trường phong uy vũ cấp chính mình tăng phồng khí thế, nói sớm biết rằng dứt khoát đem các nàng liền ở lại phủ phía trên, đỡ phải còn sợ hãi phức tạp. Nhiều như vậy đồn đại nhảm nhí cái nào không phải là phức tạp. Nghe Diệu Quân cười nói thật có chuyện khó khăn gì, lấy phu quân bản sự tùy cơ ứng biến là được. Không sai, Ngô Trinh nhìn sắc trời một chút không sai biệt lắm, sải bước đi đến, nói ta đi nhận lấy các nàng về nhà. Các nữ quyến vẫy tay đưa tiễn, đợi Ngô Trinh ra cửa phủ, cho nhau nháy mắt, Trúc Nhã Đồng nói nửa canh giờ, về sau môn gặp lại. Ngô cửa phủ đèn lồng treo trên cao, nhất phái vui mừng. Triệu Lập Xuân đã sớm sắp xếp xong xuôi đón dâu đội ngũ, Ngô Trinh ra đại môn, trái phải vừa nhìn, tất cả đều là phủ thượng nhà đinh cùng hãm trận doanh các tướng sĩ, sở hữu vây xem dân chúng toàn bộ cấp các tướng sĩ xa xa ngăn lại, miễn cho bị dân chúng nói một chút lời khó nghe quấy rối hứng thú. Hàn Thiết Y gặp Ngô Trinh xuất phủ, chắp tay hạ nói chúc mừng. Ha ha, làm phiền Hàn đại tướng quân. Ngô Trinh bận rộn hồi lễ theo bậc thang đi xuống, nhất thời không cha còn đạp cái không, hạnh võ công giỏi chắc tuyệt, đúng lúc ổn định thân hình. Hãm trận doanh các tướng sĩ khoe miệng co quắp quất, xong, Ngô công tử nhà mình đều tại chột dạ, hôm nay chuyện này chỉ sợ không quá thuận theo. Ở bên phải tranh âm thầm hư huy một quyền cấp chính mình bơm hơi, quay đầu trừng mắt nhìn đi theo đón dâu 18 danh tướng sĩ liếc nhìn một cái, ý bảo trước hoảng sợ, ổn định, dắt ngựa tiến lên phía trước nói công tử thỉnh lên ngựa. Ngô Trinh vỗ bờ vai của hắn, nhìn quanh một tuần, nói tốt. Đầm rồng hang hổ chúng ta đều xông qua rồi, hôm nay lại làm phiền đại gia theo giúp ta đi một lần. Nguyện tùy công tử, các tướng sĩ đồng thanh hét lớn, vốn là thập phần hùng tráng, nhưng mỗi một cái đều nghe được ra trung khí có chút không đủ. Đây là lộ khiếp, trang cũng trang không ra, nghĩ để khí lại sức mạnh không đủ. Ngô Trinh khinh thân lên ngựa, dục ngựa được rồi hai bước, quay đầu nói gặp đại sự khó tránh khỏi hoảng hốt, chậc, ta lên ngựa, lại thấy sự đáo lâm đầu, hoảng hốt cũng vô dụng, giống như tâm lại định rồi một chút. Các ngươi thì sao? Các tướng sĩ lại là đồng thanh hoan hô, lần này trung khí liền sung túc hơn nhiều, nói thủy thủy đi, lửa lửa đi. Ha ha ha, có đáng sợ như vậy sao? Ngô Trinh dục ngựa dơ roi, cao giọng nói việc này ta Ngô Trinh từ đầu đến cuối vấn tâm vô thẹn, lại dựa vào cái gì muốn chột dạ. Công tử huy vũ, tùy theo chiêng trống một tiếng vang, đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và trống, trước hướng Cố phủ lái đi. Đón dâu đi theo, mặc đồ đỏ kết hoa tướng sĩ 18 người. Nhưng bên đường thanh xuất đạo lộ tướng sĩ tắc có 100 người. Có bọn hắn một đường đằng trước khai đạo, phía sau áp trận, đón dâu đội ngũ mới vừa lộ thông suốt, Ngô Trinh cũng miễn đi bị đập chứng thối lạn thái diệp, có thể tư thế hiên ngang đi đến Cố cửa phủ. Cố phủ vẫn chưa có xử lý việc vui bộ dạng, toàn bộ như thường. Xa xa nhìn thấy đón dâu đội ngũ, gia đình sau khi thông báo, chỉ có hai cái lão mụ tử đem bình thường giả dạng, đắp cái hồng khăn voan nhìn quanh đưa tới cửa. Chuyện này chung quy không dễ nhìn, Cố phủ ít nhiều cũng muốn thụ liên lụy. Cố gia không làm bất kỳ cái gì làm khó dễ đã là tình ý sâu nặng. Ngô Trinh ngay tại cửa phủ quỳ lại dập đầu, xem như đáp lễ, cõng lên nhìn quanh hướng Kiệu Hoa đi đến. Đại sư huynh, mẹ ta bên kia như thế nào à nha? Nhìn quanh vẫn là không nhịn được trong lòng hưu chảy, cuối cùng cùng Ngô Trinh thành hôn xấu hổ bất an chiếm một chút, càng nhiều vẫn là lo lắng lục phủ bên kia. Còn không biết, gặp chiêu phá chiêu là xong, phán nhi thành thành thật thật tại Kiệu Hoa ngồi, còn lại ta đến làm. Ngô Trinh nghe được thiếu nữ hương thơm, trong lòng sửa đổi, ý như sắt đá, cái gì cũng không thể khiến hắn bỏ dở nửa chừng. Hiểu rồi, nhân ra nếu hiện thân a, hơn phân nửa lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn quanh gặp Ngô Trinh kiên định, cảm thấy cũng an, ôn nhu nói ta liền ngoan ngoãn ngồi ở Cố Kiệu chờ các ngươi, nhưng là, đại sư huynh, mẹ ta như không tọa lên Kiệu Hoa, ta tuyệt không đi. Ta cũng tuyệt không đi, đem thiếu nữ phóng lên Kiệu Hoa, nhân cơ hội xốc lên nàng hồng khăn voan. Chỉ thấy nhìn quanh mắt như trăng rằm, bán xấu hổ bán hỉ, chưa thi phấn trang điểm vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành, nhịn không được tại gò má nàng một nụ hôn, nói chúng ta cùng một chỗ hồi phủ. Đắp lên kiều liêm, Ngô Trinh hít sâu một hơi, sải bước về phía bảo khí, phi lên ngựa đăng, dục ngựa dơ roi hô to nói đi. Chúng ta đi nhận lấy Lục tiên tử. Hãm trận doanh các tướng sĩ gặp Ngô Trinh đảo qua xu hướng suy tàn, ý chí chiến đấu sục sôi, đồng thanh đáp nghênh Lục tiên tử, nghênh Lục tiên tử. Về phần xa xa vây xem dân chúng lại thối lại mắng, bọn hắn lại nơi nào để ý. Bảo khí hí một tiếng, nhân lập dựng lên, hình như đã ở vì đón dâu đội ngũ đại tráng thanh thế. Ngô Trinh đi trước làm gương, dẫn đại thổi đại đà đón dâu đội ngũ cho đến Lục cửa phủ. Cửa phủ trước sớm liền bao vây đầy xem náo nhiệt dân chúng, liền hãm trận doanh tướng sĩ đều xua đuổi không đi. hai bên trà tứ tửu lâu đều ngồi tràn đầy, cũng không biết bao nhiêu nhân đang đợi nhìn trận này trò hay như thế nào xong việc. Ngô Trinh Nhất tại góc đường hiện thân, lập tức nhân tiếng ồn ào, dân chúng cũng biết pháp không trách chúng, huống hồ Ngô Trinh người người oán trách, đều chỗ thủng thống mà hắn hạ tiện vô sỉ, điên đảo luân thường, nên thiên lôi đánh xuống. Ngô Trinh tại góc đường xuống ngựa đi bộ trước, tiếng mang hắn mắt điếc tai ngơ, về phần không biết từ đâu phi đi ra Lạn Thái Diệp, cục đá, hắn tùy tay vung vẩy ống tay áo, một trận kính phong liền đem những cái này tạp vật cuốn tại bên đường, trở lại hướng xua đuổi dân chúng nhường ra đường hãm trận doanh các tướng sĩ nói làm phiền các ngươi thu thập sạch sẽ, Lục tiên tử cùng Cố tiên tử không thể được dơ bẩn chi lộ. Dân chúng lập tức mắng to, nói bản thân hắn chính là dơ bẩn ti tiện người, còn nói cái gì dơ bẩn chi lộ vân vân, Ngô Trinh một mực không lý. Hiện đến bây giờ, hắn trong mắt chỉ có Lục phủ đại môn, cùng với tại phủ viện chỗ sâu Lục Phỉ Yên. Lục phủ cửa chính chỉ có hai cái gia đình, môn nội đình viện một chút tôi tớ đang tại xử lý hoa cỏ, vẩy nước quét nhà mặt đất, tựa như cái bình thường thời gian, không có gì cả phát sinh. Hàn Thiết Y xem như người mai mối, khi trước tiến lên phía trước nói Ngô phủ đến đây đón dâu, nhanh đi thông báo Lục lão gia. Một tên gia đình xa xa theo phủ chậm rãi đi ra, đáp nhà ta chủ nhân hôm nay thân thể không khỏe, không tiếp khách, chư vị mời trở về đi. Nói xong xoay người rời đi. Nhà kia đinh liền cái quản sự cũng không tính, chính là bình thường được không thể tái phổ thông được người làm, cũng không biết có phải hay không Lục phủ tùy ý khiển đi ra đuổi nhân. Hàn Thiết Y bị cái người làm vắng vẻ, hơi lộ ra lúng túng khó xử, quay đầu nhìn về phía Ngô Trinh, muốn hắn cầm lấy cái chủ ý. Ngô Trinh nghĩ nghĩ, chậm rãi thượng dừng đứng lại tại Lục phủ trước cửa, thấp giọng nói đợi một chút ra, cũng không muốn quá hùng hổ dọa người. Ngươi chuẩn bị chút gì chiêu không vậy? Chiêu là không có, bổn biện pháp cũng có một cái, tóm lại hôm nay phải giúp ngươi ôm mỹ nhân về. Bổn biện pháp thì phải là vừa ra tay chính là ẩn giấu chiêu nhi đúng không? Ngô Trinh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói như thế này nói sau, ta tự ở chỗ này chờ nhất đẳng. Hàn Thiết Y ước gì mau trốn mở, Lục phủ chữ vàng hồng tất đại môn tại hắn trong mắt tựa như ma quỷ phệ nhân miệng to như chậu máu. Lúc này co rụt lại bà vai tiểu hướng lui về phía sau, nói dùng được lại kêu ta. Này nhất đẳng chính là gần nửa canh giờ, Ngô Trinh không nóng không vội, không rên một tiếng. Nhưng là đứng ở đó như mọc dày nham thạch, vẫn không nhúc nhích, Lục phủ tính là lại như thế nào trang không nhìn thấy, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Lại đợi tốt một hồi, Tả Tông Chi cùng vài vị đầu óc linh quang huynh đệ thương nghị một phen, được đến cho phép sau lặng lẽ tiến lên, đối với Ngô Trinh nói công tử, như vậy chờ đợi không phải là biện pháp, lầm giờ lành không tốt. Ngài nhìn như thế, tuy là công tử trên mặt không dễ nhìn, mặc kệ nói như thế nào tổng không ai có thể đi ra cấp cái nói, có thể ổn thỏa phủ. Ý kiến hay, Ngô Trinh hai mắt tỏa sáng, khen ngươi mưu ma trước quỷ còn thật không ít ha. Có thể giúp đến công tử là tốt rồi. Ngô Trinh nghĩ nghĩ, đi bộ về phía trước, đến cửa phủ cất cao giọng nói tiểu tử Ngô Trinh, đặc tới đón cưới Lục Phỉ Yên cô nương. Lần này đám người ồn ào, vạn vạn không nghĩ tới Ngô Trinh ra mặt dày đến loại này tình cảnh, lại dám trước mặt mọi người đã đem rèm pha nói ra miệng. Cũng có nhân đại mắng Lục Phỉ Yên, nói nàng là bị nghỉ thân, còn xưng cái gì cô nương. Lục phủ lộ ra nhiên có điều chấn động, nhưng từng cái gia đình vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó, không có người dừng lại. Ngô Trinh bị vắng vẻ tại cửa, cũng không nổi giận, chờ giây lát, lại hô tiểu tử Ngô Trinh, đặc tới đón cưới Lục Phỉ Yên cô nương. Lục phủ một mực không người đi ra ứng đối, đám người chế ngạo âm thanh chợt khởi, càng ngày càng nhiệt liệt. Ngô Trinh cái chêm khắc, liền kêu một tiếng, vừa không mạnh mẽ xông tới, cũng không rời đi, chỉ tại cửa phủ ngoại chờ. Thẳng hô hơn 20 âm thanh, vây xem dân chúng bị này chẳng biết xấu hổ tác phong tức giận đến người người lòng đầy căm phẫn, nghị luận nhao nhao. Nhiều người cái lưỡi tử là hơn, nhai không chỉ có Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên, liền Lục phủ cũng bị một loạt cười nhạo chế ngạo, lời nói càng ngày càng khó nghe. Mắt thấy không kịp ngăn cản nữa, lời đồn đãi hỗn loạn truyền ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lục phủ cuối cùng ngồi không yên, đại quản gia Lục Hạc lúc này mới cấp bách chạy đi ra, quát lớn Ngô Trinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người quản gia này cũng không là bình thường tôi tớ, Lục Phỉ Yên khi còn bé không thượng Côn Lôn Sơn phía trước, đều là người quản gia này bên người chăm sóc. Ngô Trinh hạ thấp người thi lễ, đợi Lục Hạc thập phần tôn trọng, nói tiểu tử Ngô Trinh, đặc tới đón cưới Lục Phỉ Yên cô nương. Lục Hạc sắc mặt âm trầm, hai đấm bóp cách cách rung động. Lục Phỉ Yên là đích thân hắn hầu hạ lớn lên, về sau nàng bái nhập Côn Luân môn tường, Lục Hạc cũng cùng có vinh yên. Thân là một tên người làm đương nhiên không dám có cái gì không an phận niệm nghĩ, tại hắn đáy lòng của mình, đối đãi Lục Phỉ Yên so với nữ nhi ruột thịt còn muốn thân. Mắt thấy Ngô Trinh hồ tác phi vì, Lục Hạc đoán không ra sau lưng Ngô phủ có cái gì tính toán, nhưng ở hắn nhìn đến, mặc kệ có cái gì tính toán, Lục Phỉ Yên đều tuyệt không dung bị làm như vậy tiễn. Lục Hạc xanh mặt, nói Ngô Trinh, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng tuyệt không dung tiểu thư bị ngươi như vậy bắt nạt. Ngươi còn dám xách việc này, ta tính là trở xuống phạm phía trên, liều mạng đầu này mạng già, cũng tuyệt không cùng ngươi làm huề. Lục lão, Phỉ Phỉ mấy lần cùng ta nhắc qua ngươi, ta cũng một mực thực thừa ngươi tình. Hôm nay là Phỉ Phỉ ngày đại hỷ, ngươi nếu yêu thương nàng, làm sao có thể nói một chút điểm xấu nói. Ngô Trinh bất vi sở động, tiếp tục hô tiểu tử Ngô Trinh, đặc tới đón cưới Lục Phỉ Yên cô nương. Ngươi, Lục Hạc giận dữ, hai mắt đỏ đậm nhảy đi lên, một trường liền hướng Ngô Trinh bổ tới. Lục Hạc võ công không kém, nhưng ở Ngô Trinh trong mắt lại được coi là cái gì. Ngô Trinh không tránh không né, nhẹ nhàng tiếp nhận một trường, ngón tay tại bộ ngực hắn bắn ra, Lục Hạc lập tức không thể động đậy. Lục lão không muốn tức giận, quay đầu Phỉ Phỉ còn mời ngươi uống một ly rượu mừng đâu. Ngô Trinh đỡ lấy Lục Hạc nhỏ tiếng một câu, quay đầu lại nói người tới, đỡ Lục lão tại một bên chờ. Tiểu tử Ngô Trinh, đặc tới đón cưới Lục Phỉ Yên cô nương. Vây xem dân chúng vừa nhìn một hồi trò hay, chỉ tiếc Ngô Trinh võ công quá mạnh mẽ, một hồi kích động lòng người động võ hơi ngừng, người người chưa thỏa mãn. Tùy theo Ngô Trinh tiếng la hét lại tuần hoàn, có chút lá gan hào, hoặc là tự cho rằng thông minh cảm thấy Ngô Trinh hôm nay vì đòi may mắn sẽ không xuất thủ tổn thương người khác, âm thanh lớn hơn nữa. Loại lời đồn đãi này một khi lan truyền, chỉ cần trải qua 2-3 nhân liền hoàn toàn thay đổi vị, trong đám người nghị luận nhau nhau, cuối cùng đem Lục Ngọc Sơn cấp dẫn đi ra. Lục Ngọc Sơn chống căn đầu hồ quải, xa xa nhìn Ngô Trinh đứng ở trước đại môn. Bị Côn Luân nhất mạch ký thác kỳ vọng Côn Luân thủ đồ sớm lớn lên trưởng thành, mặc lấy một thân hỷ phục đón gió ngọc lập, so với sơ xuống núi khi anh tuấn, hắn lúc này càng làm người khác chú ý cũng là kiên nghị cùng trầm ổn. Côn Luân nhất mạch năm đó đối với kỳ vọng của hắn đã xa xa vượt qua, Lục Ngọc Sơn thậm chí ẩn cảm thấy, Liệt Phân Thiên Hạ khả năng thật sẽ ở tay hắn chung lấp đầy, nghênh đến một đoạn mấy trăm năm thái bình thịnh thế. Lục Ngọc Sơn nhất thời có chút hoảng hốt, bình tĩnh mà xem xét, Ngô Trinh thật là giai tế. Như Lục Phỉ Yên tuổi trẻ một chút, hoặc là Ngô Trinh lại lớn tuổi một chút, như nếu không phải là hoang đường mẹ con cùng cưới, như đôi này giai ngẫu không là đồng môn trưởng bối cùng vãn bối. Thân là đứng đầu một tộc, người mang tiến lên tộc nhân tiền đồ cùng mặt, Lục Ngọc Sơn đương nhiên không thể bằng vào hắn yêu ghét đến quyết định một việc. Ngô Trinh, Lục Ngọc Sơn đi đến cửa phủ dừng lại, trên cao nhìn xuống. Lục gia chủ, Ngô Trinh lại dài đến, cũng không phải là hắn không nghĩ lễ bái, mà là một khi làm như vậy, Lục Ngọc Sơn trốn ở một bên không chịu vẫn là tốt, chọc giận hắn phải tay áo bỏ đi, không duyên cớ không có thể trực diện nói thượng hai câu cơ hội. Lão phu chỉ muốn ngươi cấp cái cách nói. Lục Ngọc Sơn giơ lên quải trượng theo tả tới bên phải rạch một cái, nói ngươi chính mình xem một chút đi. Ngô Trinh ngẩng đầu nhìn Lục Ngọc Sơn, lại nhìn dân chúng, cúi đầu nói Lục gia chủ, xin lỗi. Xin lỗi, ngươi một câu xin lỗi coi như, ta đây Lục phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Từ nay về sau như vậy làm sao thế gian sống yên phận. Lục Ngọc Sơn tầng tầng lớp lớp một chút quải trượng, quát Phỉ Yên. Cũng họ Lục. Phỉ Yên họ Lục, nhưng nàng là nữ tử, chung không thể lẻ loi hiu quạnh một người độc lão. Ngô Trinh nhất thời lúng túng, nói ra câu không sức thuyết phục gì lời nói, nghĩ thẳng thắn nói Lục gia chủ, ngài là Phỉ Yên phụ thân, vốn nên bởi ngài làm chủ. Nhưng là ta Ngô Trinh hôm nay tất cưới Lục Phỉ Yên cô nương, ngài nhìn cần ta Ngô Trinh làm cái gì, ta Ngô Trinh tuyệt không nhăn trao mày đầu. Nga, không thể tưởng được ngươi còn nói mạnh miệng, Lục Ngọc Sơn cười lạnh một tiếng, đầy trời muốn giá trị ai không, Ngô Trinh căn bản làm không được. Nhưng hắn nghĩ lại, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên tâm tư hắn đều hiểu, xem như đứng đầu một tộc, hắn cần phải làm là đem hai người làm sự tình cùng Lục phủ lột ra, lẫn nhau không liên quan gì. Lục Phỉ Yên là nữ nhi của hắn, thượng một đoạn hôn nhân thất bại sau đó, hắn nội tâm lại sao không nghĩ ái nữ tìm được lương xứng. Lục Ngọc Sơn trở lại nói tốt, tốt, Ngô Trinh, ngươi có bản lĩnh, ta biết, ngươi nếu là cưỡng bức cướp đoạt, ta còn có thể cho ngươi bỏ đi ý nghĩ. Nhưng ta Lục phủ cũng không phải là nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi, càng không thể tùy ý ngươi nhục nhã. Ngươi có bản lĩnh liền tiến đến, Lục phủ sắp đặt tam quan, chỉ cần ngươi có thể ở Lục phủ đem Phỉ Yên mang đi ra ngoài, lão phu tuy rằng vạn vạn không thể đồng ý, kỹ không bằng người, cũng không thể nói gì hơn. Đa tạ Lục gia chủ, Ngô Trinh mừng rỡ, lúc này quỳ xuống đất rầm rầm rầm dập đầu ba cái. Chỉ cần có thể lấy xuống đạo nhi, tổng so cái gì đều không làm được cường. Này ba cái đầu đụng được thật sự. Hàn Thiết Y đồng dạng đánh cái giật mình, vội vàng lên phía trước cười theo, nói Lục gia chủ, ta xem như người mai mối, dù sao cũng phải theo lấy Ngô công tử cùng một chỗ, ha ha. Được a, ta vừa vặn cũng nhìn danh chấn thiên hạ hãm trận doanh có bao nhiêu bản sự. Lục Ngọc Sơn cười lạnh phất phất tay, Lục phủ trung môn mở rộng, bày ra đón khách tư thế. Lục Ngọc Sơn chậm rãi lui nhập vào đình viện trung biến mất không thấy gì nữa. Dân chúng ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Lục Phủ bày ra trận thế, lại muốn nghênh chiến Hãm Trận Doanh. Hãm Trận Doanh mấy năm nay nam chinh bắc chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tại Thịnh Quốc dân chúng chung là như sấm bên tai, có thể chính mắt biết một chút về Hãm Trận Doanh xông cửa cướp cờ, vốn là làm người ta hưng phấn sự tình. Mầu tiếng nổ lớn bên trong, ở bên phải tranh nuốt khô hấp nước miếng, Hãm Trận Doanh nào dám tại nơi này động thủ. Đi vào chính là bị đánh, hắn vung tay lên, nói các huynh đệ, thượng. Các tướng sĩ hô lạp lạp đem Ngô Trinh vây thành một vòng, đổ giống như chặn bức tường người đem hắn chắn ở chính giữa. Ngô Trinh chập chập luôn miệng nói các ngươi làm sao. Bảo vệ công tử đi vào, Vòng Niên Tăng cao tuyên một tiếng Phật hiệu, nói theo bần tăng nhìn, Lục Phủ đã là đầm rồng hang hổ, nhưng chúng ta đều nguyện bồi công tử một hàng. Đắc đắc đắc đắc, làm gì, Ngô Trinh theo bức tường người mặc đi ra, nói các ngươi theo giúp ta tới đón thân, đều là của ta phù rể, liền làm tốt phù rể sự tình. Hàn Thiết Y cuối cùng còn không có đầu óc mê muội, nói đều tùy theo Ngô công tử a. Lục Ngọc Sơn khẳng định cùng Lục Phỉ Yên nói chuyện quá, Ngô Trinh ý tứ hắn biết rất rõ, trừ bỏ Lục Ngọc Sơn muốn cấp tộc nhân một cái bản giao, muốn trên đời nhân chung bảo vệ Lục gia mặt mũi bên ngoài, lão nhân gia khẳng định cũng nghĩ nhìn một chút Ngô Trinh đợi Lục Phỉ Yên rốt cuộc có bao nhiêu thật tình. Dù sao hai người tình cảm lưu luyến chưa bao giờ công khai, đột nhiên muốn thành thân, Lục Ngọc Sơn đối với Ngô Trinh tình ý không khỏi muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Nhà mình nữ nhi kinh tài tuyệt diễm, quốc sắc thiên hương, thế nào người nam tử không thể gả. Trước đây đã có một đoạn thất bại hôn nhân, Lục Ngọc Sơn là tuyệt không khẳng lại nhìn thấy Lục Phỉ Yên một ngày kia lại tình cảm bị nhục. Hàn Thiết Y nhìn phải hiểu, các tướng sĩ vây quanh Ngô Trinh tính chuyện gì. Ngô Trinh cởi xuống chú rể mũ quan, bỏ đi hỉ y giao cho ở bên phải tranh, chỉ mặc bên trong một kiện lam nhạt áo dài, tinh tế phân phó tốt ở bên ngoài phủ các tướng sĩ hầu hạ tốt nhìn quanh, lại tiến cô kiệu cùng nhìn quanh phân nói rõ ràng. Tóm lại ý của ta ngươi đều hiểu, ta chỉ ở chỗ này chờ các ngươi cùng một chỗ hồi phủ. Nhìn quanh ngập nước hai mắt đưa tình ẩn tình, tha thiết dặn dò. Ta hiểu được, yên tâm, ta nhất định đem Phỉ Phỉ mang ra. Ngô Trinh vỗ vỗ nhìn quanh tay, lại vỗ vỗ ngực, ý bảo tuyệt đối làm được. Mau đi đi, không cần lo lắng cho ta. Nhìn quanh hé miệng cười, như trước như khi còn bé giống nhau đối với Ngô Trinh lời nói có gần như mù quáng tín nhiệm, nói tính là đợi một tháng, một năm, ta đều ở chỗ này chờ. Lục Ngọc Sơn ẩn tại đình viện trung nhìn, không khỏi âm thầm gật đầu. Như Ngô Trinh chính mình lời nói, hắn hiện tại ý tứ lại không quá minh bạch được đến Lục Phủ cho phép ta chính là chú rể quan. Không có được phía trước, ta chỉ là đang tại thực hiện lời hứa cầu thân người. Việc này tuy rằng hoang đường đến cực điểm, nhưng chọc đi ra tai họa khẳng đảm đương rốt cuộc, không mất làm một vị nam tử Hán đỉnh thiên lập địa tác phong, thiếu niên này theo hái nhắc tới liền không ngừng gây họa, không ngừng gặp được các loại phiền toái, nhưng hắn chưa từng có lùi bước quá. Lục Ngọc Sơn rất hài lòng Ngô Trinh thái độ, nhìn hắn đảm đương khởi chuyện này bộ dạng, đã đem cưới Lục Phỉ Yên coi như cùng hắn từ trước gặp được các loại cực khó khăn phiền toái, đồng dạng toàn lực ứng phó đối đãi. Nhìn nhìn Sơn Son Đại Môn, nơi này từng là vô cùng thân thiết địa phương, là Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh huyết mạch chi thân. Nhưng là sau ngày hôm nay, Lục Phủ đem cùng mình và hai nữ mặt ngoài không tiếp tục liên quan, bọn hắn cũng đã không thể đường hoàng đi tới nơi này tỏa phủ đệ đi thân thăm hiểu. Ngô Trinh khẽ lắc đầu một cái, sải bước đi vào Lục Phủ Đại Môn. Đi theo cầu hôn các tướng sĩ một đạo tiến vào, cửa dân chúng hô lạp lạp liền vây Lục Phủ cửa chính, nếu không phải là dư thừa các tướng sĩ cùng Lục Phủ gia đinh hợp lực ngăn trở, phỏng chừng cũng muốn đang chật trội nhập bên trong, dễ nhìn đến tột cùng. Nhưng khi không thể dân chúng nhiều người, một đám kế tiếp lui về phía sau, đem hết bú sữa mẹ khí lực, vẫn như cũ không ngăn cản được. Cũng may lại có một tên Lục Phủ quản sự ra mặt cao giọng nói chư vị trước xin nghe ta một lời. Dân chúng này mới dần dần yên tĩnh xuống, không có biện pháp, trong miệng mắng thì mắng, Ngô Trinh nhưng là thật tuyệt đỉnh cao thủ, Hãm Trận Doanh tướng sĩ cũng tất cả mọi người người mang tuyệt kỹ. Dân chúng hận thấu, khinh bỉ thấu Ngô Trinh, nhưng Hãm Trận Doanh đều là Thịnh Quốc người mình, đều là dân chúng kiêu ngạo, có thể chính mắt nhìn vừa nhìn bọn hắn ra tay có thể nói nhất rất may việc, ai có thể nhịn được. Chư vị hương thân phụ lão, Ngô Trinh nhục ta Lục gia quá đáng, Lục gia tuyệt không cùng hắn làm huề. Kia quản sự gặp dân chúng không còn đưa đẩy về phía trước, nghiêm mặt nói phủ nội hôm nay sẽ không theo Ngô Trinh khách khí, các ngươi đến gần rồi sợ có tính mạng lo lắng. Còn xin chư vị an tâm chớ nóng, bên trong chuyện gì xảy ra, phủ thượng tự xảy ra đến báo cho biết, thỉnh các hương thân phụ lão vạn vạn không muốn tới gần. Vẫn là lời như vậy hữu hiệu, quả nhiên dân chúng lập tức giữ khuôn phép tại cửa chờ. Ngày tiệm cao, đám người có chút oi bức, nhưng là ngăn không được mọi người đều có lòng hiếu kỳ, tiến không thể Lục Phủ, không chờ ngại kiên nhẫn chờ đợi náo nhiệt kết quả. Lục Phủ không người cùng Ngô Trinh đáp lời, không ít tôi tớ còn đối với hắn ném đến ánh mắt cừu hận. Những người này không rõ liền, Ngô Trinh không trách cứ hắn nhóm, chỉ mắt thấy phía trước, thuận thuận theo bọn gia đình dẫn con đường xuyên qua tiền viện, thẳng vào trung đình. Lục gia phú giáp một phương, cùng Ngô Trinh giản cư khác biệt, lục phủ diện tích thật lớn, trung đình chỗ là chủ nhân ngắm cảnh hoa viên. Nâng mắt nhìn đi, kỳ hoa nhân thảo đầy đất, bên trong có khúc kính thông u, đường mòn bên cạnh liễu đình yên trừ, một mực hướng xa xa kéo dài che cản tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu kiều nước chảy, yên liễu phong ti phất ngạn nghiêng. Chế tạo chỗ này hoa viên chủ nhân, hình như muốn cho sở hữu tại nơi này du ngoạn nhóm người nhiều hơn thưởng thức trước mắt chứng kiến toàn bộ, không muốn lãng phí thiết kế tỉ mỉ cảnh đẹp. Nhưng đối với kinh nghiệm chiến trận hãm trận doanh mà nói, trước mắt như mộng như ảo trang viên làm bọn hắn rùng mình. Tại kia phong liêm thúy màn, yên liễu vẽ kiểu thản nhiên chỗ hình như sát khí từng trận, vân khóa vàng nhạt, gió thổi tàn đế tiên hương quân tiên phong giấu giếm. Ngô Trinh cười khổ một cái, quay đầu hướng các tướng sĩ nói đều cẩn thận một chút. Nơi này, các tướng sĩ nghi ngờ lúc, chỉ thấy Ngô Trinh cười khổ bỗng nhiên biến thành xuất thần khi cái búng ngọt ngào nhớ lại nụ cười. Hàn Thiết Y nói lục gia sở trường về ảo trận, chúng ta đang tại lục phủ hộ trang trước đại trận. Ha ha, bái ngươi nhóm Ngô công tử ban tặng, hôm nay trận pháp chỉ sợ khó càng thêm khó. Trận đều cho ta thành thật đặt ở đá phiến trên đường, đừng đạp phải hai bên hoa hoa thảo thảo, mệnh có thể bảo trụ. Ngô Trinh dặn dò một câu, lục lão gia lại không phải là đến đòi mạng, tương ứng cơ quan tự nhiên không sẽ mở ra. Về phần Ngô Trinh mỉm cười, đương nhiên là nhớ tới cùng Lục Phỉ Yên tình duyên sơ khai. Một năm kia tại Giang Châu ngoại ô, nhất tòa tráng lệ hoang viên ngoại, Ngô Trinh bị khốn tại lạc đường ảo trận bên trong không thể ra, nếu không phải là Lục Phỉ Yên vội vàng đến, lúc ấy có khả năng bị khốn tử ở trong rừng. Sau hai người sánh vai đi vào kia tòa hoang vườn, đã trải qua một hồi gần chết hung hiểm, cũng mở ra hai người ở giữa mộng cảnh bình thường tình duyên. Lục Phỉ Yên có thể dễ dàng phá vỡ phái Thanh Thành lạc đường ảo trận, tất nhiên là bởi vì gia học sâu xa. Lục phủ hộ trang đại trận tuyệt không đơn giản. Cũng may Lục Ngọc Sơn bổn ý là nhìn một chút Ngô Trinh rốt cuộc đợi Lục Phỉ Yên có bao nhiêu thật tình, có khả năng hay không gặp nạn mà lui. Lục Ngọc Sơn thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, năm đó Lục Phỉ Yên sơ gả Cố Bất Phàm thời điểm, như cũng dùng loại phương pháp này đến khảo nghiệm, có lẽ không có kia một đoạn thảm đạm hôn nhân. Xa xa ẩn tại một chỗ tiểu lâu, Lục Ngọc Sơn nhìn không chút do dự nào liền chuẩn bị nhập nội Ngô Trinh, thầm nghĩ tính là Ngô Trinh thật có biện pháp phá trận. Sau này sẽ luôn càng thêm quý trọng Lục Phỉ Yên, sẽ không tiếp tục vắng vẻ ở nàng a. Ngô Trinh hít một hơi thật sâu, đạp lên xâm nhập đình viện đường đá. Lục gia hộ trang đại trận đương nhiên không phải là vạn vô nhất thất, nếu là hãm trận doanh toàn bộ doanh đến vậy, chỉ cần cùng giáp cầm thuẫn, một đường gặp sơn khai sơn, gặp thao mở đường, dù có tổn thương, luôn có thể phá được đại trận. Ngô Trinh tổng không thể tới một chút làm càn rỡ, đem vườn phá hỏng được lung tung lộn xộn. Hắn chỉ có đàng hoàng theo trận pháp đi ra ngoài, mới khả năng thắng được Lục Ngọc Sơn nhận thức có thể. Lục phủ Ngô Trinh không phải là lần thứ nhất đến, nhưng là cái vườn này bài trí qua một đoạn liền đổi lại dạng, đại trận cơ quan thiết kế thập phần tinh xảo, phía dưới có thể tùy thời thúc đẩy sửa đổi, một lần nữa đắp lên nhân thảo, thiên biến vạn hóa, ùn ùn. Ngô Trừng Thu hiện vật không nắm chắc có thể đi ra ảo trận, nhưng có một số việc không thể không làm. Quả thật như Lục Ngọc Sơn suy nghĩ, Ngô Trinh đem việc này coi như từ trước gặp lớn nhất nguy nan, nhu muốn phải liều mạng giống nhau toàn lực ứng phó đối đãi. Đường đá cửa vào rộng lớn, ngũ người cũng đứng hàng thứ đi cũng không nói chơi, nhưng là chuyển qua hai cái loan, liền trở nên hẹp hòi, ba người hành tàu còn phải nhất trước hai về sau, nếu không liền muốn đạp phải bên đường bụi cỏ. Cũng không phải là đường đá trở nên hẹp hòi, mà là trên đỉnh đầu treo lủng lẳng xuống cành liễu chiếm cứ gần nửa đường. Như thế tầm thường khách tới thăm, tự có thể phân hoa phất liễu mà đi, không mất làm một cọc chuyện tốt. Nhưng là hãm trận doanh tướng sĩ đi theo Ngô Trinh phía sau nơm nớp lo sợ. Hàn Thiết Y không hoàn toàn nhắc nhở đại gia cẩn thận để ý, những cái này kiều diễm cành liễu trái ngược với ác ma sợi tóc, liền dính cũng không dám dính một chút. Không cần cẩn thận quá mức rồi, Lục lão gia không có thương tổn ý của chúng ta là. Ngô Trinh đi một đoạn, trở lại nói, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn hai bên càng ngày càng cao lớn nồng đậm cây cối, nói chúng ta được bằng bản sự từ nơi này đi ra ngoài. Cây cối thiết kế trưng bày tinh xảo trông mang theo quỷ dị, đường mòn quanh co lòng vòng, mở rộng chi nhánh rất nhiều, rất nhanh liền làm người ta bị lạc phương hướng. Lục lão gia thủ hạ lưu tình, chí mạng cơ quan toàn bộ cũng không đánh mở, chỉ là phải đem Ngô Trinh bọn người khốn tại nơi này. Vẫn là tại ban ngày ban mặt, cây cối che chắn làm người ta thấy không rõ ngày, nếu đêm khuya có cái gì tặc nhân ẩn vào đến, chỉ có thể có đến mà không có về. Ngô Trinh theo trong lòng lấy ra giấy cùng một cái than bút, tại góc trên bên phải vẽ cái chữ thập, lại đang dựng lên phía trên vẽ cái mũi tên, viết xuống Bắc tự. Sau đó lại nha nha gạch chéo vẽ vài đạo. Vòng niên tăng dựa về phía trước đến nhìn Ngô Trinh một khoản vẽ được thật là cẩn thận, khen đại nhân họa sĩ rất cao, bút đi cành trúc chi hình, dùng mực ký tiêu mà nhuận, lực chân chứa khí, hình thần đều là mãn, vô cùng có cây hội họa chung khô cùng gầy chi thần vận. Theo bần tăng nhìn đã có thể đăng nơi thanh nhã. Ngô Trinh nghiêm túc vẽ hơn 10 đạo tuyến, quay đầu chập nói ta vẽ chính là chúng ta lúc tới đi qua xem qua đường nhỏ. Nơi này còn muốn thiên đông một chút, đạo này phải làm lại trường một chút, kém như vậy không nhiều lắm, người thấy thế nào? Vòng Nhiên Tăng lúng túng khó xử lúc, Hàn Thiết Hy chỉ một con đường kính, cùng Ngô Trinh đang thương nghị, gặp hãm trận doanh các tướng sĩ đại hoặc không hiểu, nói hảo trận cùng chúng ta trong quân đội chiến trận hoàn toàn khác biệt. Cũng may, hôm nay chúng ta chỉ cần đi phải đi ra ngoài là được, biện pháp tốt nhất chính là vẽ một tấm toàn diện Mỹ di toàn bộ bản đồ đi ra. Tính là 100 biến 1000 khắp nơi đi nhầm, sẽ luôn đem chính xác cái kia đầu đạo cấp thò ra. Thì ra là thế, tướng quân cùng công tử anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Ở bên phải tranh lập tức minh bạch, phân phó mọi người nói đầu óc linh quang một chút, cũng theo lấy đang ký ức. Lục phủ ảo trận không biết là bao nhiêu thế hệ tâm huyết ngưng tụ, bày ra mê trận âm dương tướng lúc, điên đảo càn khôn. Đường mòn bốn phương thông suốt, đỡ liễu vây ở bên ngoài, lúc này tư phía nhìn lại giống yên khóa mê thành. Mê trong thành cũng là vô số hoa thụ, phóng nhãn nhìn lại ngũ quang thập sắc, tia sáng kỳ dị rực rỡ, mà sâu thẳm giống như không thấy đáy, nếu là vì cảnh đến sở mê, không đồng nhất cỗ kia thâm thúy cảm liền làm cho đầu người choáng váng hoa mắt. Nếu không có lục phủ người dẫn đường, tiến vào nơi này liền giống vào một cái thật to mê cung. Vốn chính là ngăn cách tiền viện cùng hậu viện hoa viên, hậu viện đều là nội phủ nhân ở lại, ngoại nhân vốn cũng không nên tiến đến. Tuy rằng khắp nơi cỏ xanh như nhân, giống thật dày nệm êm tử, Ngô Trinh bọn người cũng không dám tiến lên nằm nhất nằm, nghỉ một chút thường ngày những chỗ này trải rộng cơ quan, vô duyên vô cớ đi vào, cùng đánh bại có gì khác biệt. Ngô Trinh ký ức phương hướng, từng giọt kéo dài tới đưa tay chung toàn bộ bản đồ. Hàn Thiết Y đi theo hắn bên người, đúng lúc làm tu chỉnh. Bên ngoài nhân nhìn đến, đám người này tựa như con ruồi không đầu, đông đi một chút, tây đi một chút, thỉnh thoảng lại đi vào tử lộ. Nhưng nhà nhà gạch chéo con đường, tùy theo nhiều người hiệp lực ký ức, tại bản vẽ thượng chậm rãi thành hình. Bên ngoài phủ trà lâu, Ngô phủ các nữ quyến tề tụ ở đây. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Ngô Trinh một đoàn người tại lâm dâm cây xanh trung lộ ra thân hình. Lục lão gia phải không khẳng dễ dàng phóng Trinh Nhi trôi qua, muốn hay không trở về bị điểm đồ ăn. Ta nhìn đâu, này thân hôm nay là cưới không được. Trúc Nhã Đồng khẽ cười nói còn nghĩ chúng ta đi vào giúp đỡ đem Phỉ Phỉ cấp lén ra đến, nhìn đến Lục lão gia đã nhận mệnh, lúc này như thế nào đều phải thuận theo ý tứ của hắn, đem mặt mũi của hắn nhiều hơn chiếu cố một chút, lại đi trộm nhân nhưng mà quá ăn hiếp người khác một chút. Là một biện pháp tốt, lúc nào cũng là cho thấy hạ chúng ta phủ thượng thái độ, Lục lão gia cũng tốt yên tâm làm Lục tỷ tỷ gả. Phán Nhi cũng không thể cuối cùng chỗ đó đói. Hàn Quy Nhạn lập tức đứng dậy hướng Triệu Lập Xuân phân phó nói bị hạ rượu ngon thức ăn ngon, cung cung kính kính đưa đến lục cửa phủ đi, đã nói cấp chúng ta lão gia. Mặt khác cấp Cố tiểu thư cũng bị một phần, chọn nàng thích ăn nhất. Những cái này ảo trận, thật kêu nhân khó có thể thấy rõ, trên cao nhìn xuống còn nhìn không ra bất kỳ cái gì đầu lý, Lãnh Nguyệt quyết tắc tắc kêu kỳ lạ nói liền Lục tỷ tỷ đợi Ngô Lang buồng tim tử đều có thể lấy ra đến, từ trước không cho hắn nói qua. Lục gia nhà học, Lục tỷ tỷ cũng không tốt nói ra đi. Mềm mại tiếp tiết giống như thành thói quen ấn nhập phủ trình tự sắp xếp lớn nhỏ, thuận miệng liền kêu tỷ tỷ. Nàng tinh nhiên thiên hạ võ học, ánh mắt lợi hại độc đáo cũng nhìn không ra trong này phương pháp, nhưng nàng đối với ảo trận cũng có sâu đậm nghiên cứu, nói tính là đã nói cũng không dùng, lục phủ ảo trận tinh thâm, thiên biến vạn hóa, trừ phi có thể thăm dò trong này thuật số chi lý, nếu không chỉ cần một cái biến hóa, ngoại nhân nhìn đến lại là một cái hoàn toàn mới ảo trận. Nhìn đến không tốn cái răm ba bữa đem mỗi một đầu đường mòn đều thăm dò, là ra không đến rồi. Nghe Diệu Quân lo âu lắc lắc đầu, lại nhịn không được cười nói chúng ta lão gia cưới cái thân, lúc nào cũng là khó khăn như vậy. Ai bảo hắn liền yêu gây phiền toái. Hàn Quy Nhạn nhớ tới chuyện cũ, năm đó vừa mới biết Ngô Trinh chọc tới Lục Phỉ Yên còn đang tức giận, cứ nhiên lại thêm cái Lãnh Nguyệt quyết, đó là vừa giận lại sợ, thiếu chút nữa không cấp này ngôi sao tai họa tươi sống tức chết. Nữ lang quyệt quyệt môi, cùng Cù Vũ tương đối diện liếc nhìn một cái, hừ một tiếng. Chúng ta đây, là điều tải, vẫn là hồi phủ đi lên đợi. Ngọc Lồng Yên nhìn ngày đều đã qua trung thiên, trong thời gian ngắn sự tình làm không ổn, phủ thượng còn tại chờ đợi đón dâu trung quy vẫn là muốn trước tiên làm một chút an bài. Ta hồi một chuyến phủ lên đi, Loan Thải Tình đứng lên nói nơi này nhìn nhàm chán, ta trở về tìm một chút sự tình làm quay đầu liền đến. Lâm Cẩm Nhi đâu này, nàng tại phủ thượng nguyên vốn chuẩn bị đón dâu, hiện nay cũng không có việc gì có thể làm, có muốn hay không ta một đạo đem nàng hô qua đến. Cũng thành, chúng ta buổi tối liền ở tại tiểu lâu. Trúc Nhã Đồng quét liếc nhìn một cái trên đường kiệu hoa, nói chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ. Chỉ chớp mắt thời gian, buổi trưa đã qua, trong hoàng cung ngự thư phòng Trương Thánh Kiệt vừa hạ chiều chuẩn bị ăn trưa, đại thái giám bận rộn tại hắn bên người nhỏ giọng đem Ngô Trinh đón dâu quá trình nhất ngũ nhất thập bẩm báo. Lục gia chủ thực sẽ đến việc a, xử lý thực ổn thỏa. Hắc hắc, đều là người thông minh, chấm hạ vài bước kỳ cũng đều lòng biết rõ. Tốt lắm, không uổng phí chấm một phen khổ tâm. Trương Thánh Kiệt nghe được liên tiếp gật đầu, lại liên tục xoa xoa tay đốn thúc đạo Ngô huynh nhưng mà phải chịu khổ, ha ha, thú vị. Đúng rồi, người nói đều tại phủ, kia chẳng phải là nhìn không thấy rồi hả? Ai nha, chấm còn nghĩ buổi chiều đi nhìn xem náo nhiệt đấy. Bệ hạ đừng cấp bách, chuyện này một chốc còn không kết thúc được. Nghe nói Lục gia độc môn ảo trận rất có môn đạo, một tiến sĩ muốn phá giải chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chính là lầm ngày tốt giờ lành. Đại thái giám lật một cái hoàng lịch, nói ngày mai vẫn là đại cắt ngày, từ nay trở đi liền đại hung, cái này. Ngô huynh à nên thêm chút sức, ngày mai nếu là còn không phá được trận, lúc nào cũng là không đẹp. Trương Thánh Kiệt quyền trái gõ hữu trường, nói lại tham lại báo, tùy thời. Tuân chỉ, vừa đi một bên ký ức, còn phải đối mặt vô số lối rẽ, tử lộ, qua lại đi tới đi lui, đoạn đường này đi được thập phần không dễ. Tuy rằng lục phủ không có mở ra đòi mạng cơ quan, chỉ là trí nhớ hao tổn cũng không nhỏ. Trừ bỏ Ngô Trinh ở ngoài, mọi người trên đầu đều bốc lên đại hãn. Ngô Trinh kỳ thật cũng thực mệt mỏi, chính là nội công thâm hậu, còn có thể vân đạm phong khinh. Công tử, này một mảnh cuối cùng là dò xét xong. Bọn hắn theo bên trong lộ tiến vào hoa viên, sau một đường phía bên trái, nửa ngày thời gian cuối cùng đem dưới góc trái một ít phiến vị trí dò rõ ràng. Nhưng là có bản đồ trong tay, cho dù này kỳ môn ảo trận lại tinh xảo, tại đây nhất khu vực cũng không có khả năng bị lạc phương hướng. Ở bên phải tranh chỉ lấy bản đồ nói chúng ta bây giờ tại nơi này, kế tiếp hướng đến thế nào một bên tham. Tây Nam Phương, có non nửa bản đồ, Ngô Trinh tính trước kỹ càng, nói chúng ta chạy nhanh phía bắc đi, cửa viện lại không thể di chuyển, như thế nào cũng phải tại phía bắc, không sai được. Lục phủ hao tốn món tiền khổng lồ kiến tạo, đương nhiên là tỏa bắc chiều nam, nhận thức đúng phương hướng, nhiều hơn nữa đường mòn lối rẽ cũng trói không được bọn hắn. Hàn Thiết Y sáng tỏ Ngô Trinh ý tứ, nói tốt nhất chiều chính bắc đi. Rất có đạo lý, ta tha thứ ngươi. Ngô Trinh vỗ vỗ Hàn Thiết Y bả vai, tinh thâm đại chấn, nói đem bên cạnh thò ra, cái gì cũng tốt nói. Một đoàn người hướng bắc quanh co khúc khuỷu mà đi, chợt nghe sau lưng tiếng bước chân vang, Lục Hạc chọn đòn gánh, đam tứ đại cái hộp đựng thức ăn mà đến, nói chư vị, đây là Trúc phu nhân chuẩn bị cấp các vị, chủ nhân phân phó ta đưa đến, chư vị thỉnh chậm dùng. Lão nô cũng đã báo cho biết Triệu tổng quản, kế tiếp không còn muốn đưa, phủ thượng tự chuẩn bị, chư vị không cần phải lo lắng. Hắn buông xuống hộp đựng thức ăn xoay người đường cũ trở về, đám người vừa vặn người kiệt sức, ngựa hết hơi, cũng biết theo lấy Lục Hạc vô dụng, đơn giản ngồi trên chiếu. Mở ra hộp đựng thức ăn vừa nhìn, tô thịt thức ăn chay, rượu ngon mập gà một cái không thiếu, đám người hoan hô một tiếng, đại khoái đoá di. Tại tiểu lâu trung đảng đợi Lục Ngọc Sơn lại cả kinh đôi mắt trợn lên cái gì. Bọn hắn đi hết Tây Nam, chính hướng Bắc mà đi. Phương hướng đúng vậy. Lão gia, người này xác thực có bản lĩnh, bọn hắn sờ soạng đi tới. Phương hướng thỉnh thoảng liền có sai lầm, nhưng mà cuối cùng có thể điều chỉnh trở về, phương hướng đại thể không có sai. Cao nhân làm việc, không phục không được, Lục Ngọc Sơn trầm ngâm rất lâu, chậm rãi đứng dậy, lại qua lại dạo bước thật lâu sau, mới cuối cùng hạ quyết tâm nói đi trung ương hầm. Lão gia, Lục Hà kinh ngạc bên trong, Lục Ngọc Sơn đã hướng hầm đi đến, nói không thể để cho hắn dễ dàng như thế đi qua, trận đồ phải đổi. Ngươi nhanh đi gọi bọn hắn. Lục Hạc đổ rút ngụm khí lạnh, nếu không phải là gặp được đại địch. Lục phủ còn không có chưa từng bao giờ vì một người thay đổi trận đồ sự tình. Lão gia mệnh lệnh đã phía dưới, hắn vội vàng một đường chạy chậm, một bên phân phát đám người xung quanh, một bên thông chi Lục gia quan trọng nhất vài vị nhân vật. Trung ương hầm là Lục phủ cơ mật trong cơ mật, trừ bỏ ít ỏi sổ nhân ở ngoài, ai cũng không cho phép tiến vào, liền Lục Phỉ Yên đều không có tư cách này. Lục Hạc mở ra chín đạo khóa, thôi khải trầm trọng cửa sắt, một cỗ khó chịu vị đập thẳng vào mặt, Lục Ngọc Sơn không đợi dòng khí thông liền chạy đi vào. Ngô Trinh bọn người cơm nước no nê, đem canh thừa thịt nguội tại hộp đựng thức ăn đôi tốt phóng tại nguyên chỗ. Bữa tiệc này ăn thập phần thỏa mãn, đám người tinh thần đại chấn, nhìn nhìn ngày mặc dù đã ngã về Tây, ngược lại sĩ khí tràn đầy. Đang chuẩn bị đi trước, chợt thấy dưới chân một trận lay động, két két chi tiếng nổ lớn. Chỉ thấy toàn bộ đình viện giống như trời đất quay cuồng, đang tại biến hóa phương hướng. Đất này hả còn có cơ hoàng, Hàn Thiết Y giật mình kinh ngạc, trơ mắt nhìn đình viện di sơn đào hải, vật đổi sao rời. Toàn bộ tòa đình viện giống như bị cắt thành rất nhiều rô, đang tại di chuyển, xoay tròn, thay đổi phương hướng, tùy theo ầm vang một tiếng nặng lại khép lại tại cùng một chỗ. Chính là trước mắt đường nhỏ đại biến, trong tay bản vẽ mấy đã trở thành phế thải, rốt cuộc đúng không phía trên. Các tướng sĩ ngạnh nghẹn ngào ít hầu, đường nhỏ thay trời đổi đất, bọn hắn đã bị vây ở ảo trận bên trong, toàn bộ tòa pháp trận một lần nữa bị sương mù bao phủ, này muốn như thế nào cho phải. Tính là có thể lại thò ra đường xá, chỗ này ảo trận có khả năng hay không lại thay đổi. Khi nào thì mới có thể đi phải đi ra ngoài. Công tử, chúng ta trọng đầu lại đến một hồi là xong. Ở bên phải tranh gặp đám người đại thụ đà kích, Duy Sở quyết tâm tan rã đi qua, bước lên phía trước nói. Chính là hiện tại lâm vào ảo trận hỗn loạn mê man, cái gọi là trọng đầu lại đến, từ đâu bắt đầu, hoàn toàn không có đầu mối. Không hoảng hốt, Ngô Trinh đợi một hồi, gặp ảo trận một lần nữa định hình, liếc nhìn hai chân của mình, ngồi xuống ở trên mặt đất thuận theo mũi chân hướng địa phương vị tìm đạo tiêu ký, ngồi trên chiếu nói không cần loạn tấc vuông, không khó. Kỳ đàm việc lạ, đám người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nhìn Ngô Trinh bình tĩnh bộ dáng, lại giống như định liệu trước. Chỉ thấy Ngô Trinh một lần nữa phô khai một trang giấy, đối chiếu lúc trước vẽ tốt non nửa tấm bản đồ, trước vòng ra hai đầu biên giới, lại đối chiếu vị trí, đem trước mặt vị trí dấu hiệu một cái điểm nhỏ, lẩm bẩm từ trung ương tiến vào hoa viên, bên phải chiều dài tương đương, về phần độ rộng, đại thế lại có nhiều gấp đôi. Thiệt y, lấy ngươi nhìn ra cùng từ trước ký ức, như theo bên trong đình về sau viện đi một đường thẳng, khoảng cách có phải hay không không sai biệt lắm. Đại thế a, ta đây không dám nói chết, Hàn Thiết Y suy tư một trận, nghi ngờ nói ngươi muốn làm gì. Ngô Trinh đắm chìm trong thế giới của mình, cũng không trả lời, các tướng sĩ tại hắn bên người tham đầu tham não, nhìn hắn tự mình vẽ lấy bản vẽ, trong miệng niệm cái gì từng bước ước làm một mễ, đi nhiều ít hơn bao nhiêu bước, lấy này nên dài chừng vì vài mét, suy tính khoan nhiều ít hơn bao nhiêu, lấy này nên chu dài bao nhiêu, diện tích bao nhiêu, trang giấy cạnh góc bị hắn làm một chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Sau đó, Ngô Trinh lại lần nữa lại lấy một trang giấy, định ra biên giới, hay là trước tại trước mặt vị trí chỗ ở điểm thượng một điểm. Sau lấy điểm này làm trung tâm, trước thuận theo hoành hành khoảng cách giống nhau khoảng cách dấu hiệu thượng một đám điểm nhỏ điểm, quán thông trái phải. Làm tiếp dựng thẳng hành, theo này hai đầu chữ thập tuyến thượng điểm nhỏ, y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, trên dưới trái phải kéo dài lái đi, thẳng đến đem toàn bộ khung vuông theo thứ tự chụp lên dày đặc ma ma điểm nhỏ. Cuối cùng tại bọn hắn vị trí phía trên, theo lúc trước ở trên mặt đất khắc họa góc độ, cũng làm cái dấu hiệu. Ba năm hoa mai thuật, người còn cái này, Hàn Thiết Y quả nhiên là bị Ngô Trinh chấn kinh rồi, hắn mặc dù không hiểu kỳ thuật, nhưng cũng đã nghe nói qua loại này huyền diệu đồ vật, hơn nữa lâu tại trong quân đội, đối với tính toán giải quá sâu phái côn luân không môn học vấn này nha. Cái này gọi là ba năm hoa mai thuật, ta không biết, nhưng là quay đầu đại học đường liền có khả năng giáo. Ngô Trinh như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy. Mỗi chân thuận theo trên mặt đất làm ra dấu hiệu rạch một cái, quăng quăng trong tay hoa mai đồ nói phương hướng ở nơi này, bắc thiên đông 20 độ, chúng ta tiếp tục hướng bắc đi, các ngươi tiếp lấy vẽ tân tham bản đồ, này một phần hoa mai đồ ta chính mình đến dấu hiệu. Mọi người nghe không hiểu cái gì kêu 20 độ, nhưng là đồ hình vẫn là nhìn phải hiểu, vì thế nhận thức đúng phía bắc phương hướng, tiếp tục hướng không biết đường nhỏ từng đường tìm kiếm. Ta nói, hôm nay ta thực sự có một chút chịu phục ngươi, sự tình đến tay ngươi, chung quy vẫn là muốn đơn giản một nửa. Hàn Thiết Y khen phía dưới, Ngô Trinh tùy ý cười, nói chiếm Lục lão gia thủ hạ lưu tình tiện nghi, nếu như tổn thương người khác cơ quan mở ra, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều đi ra không được, đói cũng đói chết. Hơn nữa nhiều người lực lượng đại, đối với người nhóm giúp đỡ, ta một người không hẳn phải nhớ rõ. Quay đầu mọi người nhiều uống hai chén rượu mừng. Trung tướng sĩ mầu tiếng nổ lớn, nam nhân nha, chưa bỏ nữ nhân chính là rượu, Ngô phủ rượu mừng nhất định là tốt nhất chi phẩm. Quan trọng hơn chính là tuyệt cảnh bên trong lại tìm đi tới phương hướng. Không khỏi nhân không vui sướng. Quả nhiên theo lấy Ngô Trinh đúng vậy, vô luận đụng tới loại nào khó khăn, luôn có cái biện pháp giải quyết. Qua cá biệt canh giờ, tà dương trễ chiếu, lục cửa phủ vây xem dân chúng tán đi non nửa, nhưng vẫn có thật nhiều hứng thú bừng bừng, cũng có một chút rời đi sau thỉnh thoảng lại hô bằng dẫn bạn trở về nhìn nhìn. Lục phủ quản sự đúng giờ đều ra cửa thông báo, lúc này chính nghe hắn nói hãm trận doanh tướng sĩ bản lĩnh cao cường, phủ thượng thiết lập trở ngại bị bọn hắn nhất tìm phá giải. Ăn ngay nói thật, cửa thứ nhất bị phá đi cũng chỉ nhìn khi nào mà thôi. Chủ nhân thật rất giỏi, Ngô phủ trừ bỏ Lục Phỉ Yên, liền lấy mềm mại tiếp tuyết đối với ảo trận hiểu biết sâu nhất, Lục lão gia không tồn tại mở một mặt lưới đạo lý, Ngô Trinh bọn hắn một hàng có thể thuận lợi đi trước, tất nhiên đã sở thấu ảo trận bố trí bí quyết. Có thể ở hơn nửa ngày thời gian liền cởi bỏ câu đố, không thể không làm người ta tâm phục. Trừ nữ chính xì xào bàn tán lúc, chỉ nghe cửa phòng bị gõ vang, Trúc Nhã Đồng ngoái đầu nhìn lại lãnh nhìn. Tiểu lâu hôm nay người đến người đi, nàng đương nhiên nghe rõ lúc này ở cửa không phải là Loan Thải Tình cùng Lâm Cẩm Nhi. Không biết người đến là ai, Trúc Nhã Đồng tự động mở cửa, một chút kinh ngạc, chỉ thấy trong cung đại thái giám cười tùm tìm đứng ở cửa, trước làm cái cấm tiếng thủ thế, né qua môn vừa nói Trúc phu nhân, bệ hạ cùng nương nương cải trang đến đây, bệ hạ ý chỉ không cần hành lễ cũng đừng lộ ra. Không bao lâu Trương Thánh Kiệt cùng Phí Tử Ngưng, Hoa Chứa Hoa đang đến, vào cửa chắp tay nói quấy rầy chư vị. Bệ hạ mau mời ngồi. nhìn Trương Thánh Kiệt gương mặt bát quái giống, chư nữ buồn cười, bận rộn thỉnh Trương Thánh Kiệt tại cửa sổ một bên ngồi xuống, châm trà nói bệ hạ tại sao xuất cung đến đây. Ai, theo ngày đầu tiên biết việc này, chấm liền tâm dương nan tao, thậm chí hôm nay vừa đem chính sự phê xong, xác thực không nhịn được rồi, như thế nào cũng phải nhìn trận này trò hay. Ngô huynh tại bên trong tình trạng như thế nào, còn thuận lợi, Trương Thánh Kiệt tại cửa sổ một bên nhìn xung quanh, đáng tiếc thấy không rõ Lục Phủ tình trạng, nhìn hắn bộ dạng còn an ủi vì tiếc nuối. Nghe Lục Phủ quản gia nói coi như thuận lợi, chính là một chốc còn không thành được, hôm nay là xác định vững chắc không còn kịp rồi. Ngày mai có thể đuổi kịp thượng liền. Trương Thánh Kiệt lời còn chưa nói hết, cửa phòng phanh mở ra, Loan Thải Tình cùng Lâm Cẩm Nhi dàn xếp tốt lắm phủ thượng công việc, phong phong hỏa hỏa lại chạy. Loan Thải Tình tại Trường An khi cùng Trương Thánh Kiệt có chút quen biết, dừng dưng nói bệ hạ, khách ít đến khách ít đến. Loan tiên tử, Trương Thánh Kiệt chắp tay, nói tiếp ngày mai vẫn là đại cát, có thể đuổi kịp thượng là tốt rồi. Ngô huynh cưới Lục tiên tử an ủi vì chuyện tốt, lầm ngày cưới lúc nào cũng là đáng tiếc. Vậy muốn nhìn Lục phủ kế tiếp để có bao nhiêu khó khăn. Loan Thải Tình cũng đã biết được Ngô Trinh tiến triển thuận lợi, hứng thú bừng bừng nói tổng không có khả năng liền cửa ải này à. Theo nô tỳ nhìn, cửa thứ nhất khó mà nói là khó khăn nhất, nhưng nhất định nhất là tốn thời gian. Cửa thứ nhất nếu là qua, kế tiếp chính là có thể cùng không thể vấn đề, giải quyết dứt điểm, tuyệt không đến giống cửa thứ nhất giống nhau kéo dài canh giờ. Đã nhiều ngày Trương Thánh Kiệt vì chuyện này thường xuyên tâm thần không yên, hoa chứa hoa săn sóc tế đến, cũng đã đem mỗi một cái chi tiết nghĩ tới vô số lần. Một vị có thể được xưng tán chính vì thiên hạ trước nữ tử, đối với lòng người phỏng đoán đương nhiên cũng là thấy rõ tỉ mỉ, nói ra nói thực có sức thuyết phục. Bất luận như thế nào, chấm chờ Ngô huynh này uống chén rượu mừng. Nói đến thích thú phía trên, Trương Thánh Kiệt gọi đến thái giám nói ngươi đi truyền chỉ, chấm hôm nay mệt mỏi, ngày mai không chiều. Đúng rồi, chấm đã, lại đi an bài một gian phòng hào hạng, chấm tối nay không trở về cung. Đại thái giám dọa nhảy dựng, vốn là muốn khuyên giới, nhưng nhìn Trương Thánh Kiệt bộ dạng căn bản không có thương lượng, hắn cũng không dám vút sâu hùm, hùm núm lui ra khỏi phòng, chạy vội hồi hoàng cung chuẩn bị đi. Trương Thánh Kiệt đương nhiên không phải chỉ là để bởi vì xem náo nhiệt liền ở chỗ này, hoàng đế ý tứ lại rõ ràng bất quá ta liền ở chỗ này. Tại cần ta thời điểm ta nhất định thứ nhất thời giúp đỡ, chuyện này đã ầm ĩ đến trước mắt tình cảnh, như vậy cần phải làm thỏa mãn Ngô Trinh tâm nguyện. Chư nữ đối diện liếc nhìn một cái, đều thấy cảm thấy rất an ủi. Biểu tỷ, lần trước ngươi thành thân thời điểm liền rất có thú, lần này đâu này? Có cái gì không hào ngoạn, không nữa người ngoài ở tại, Trương Ngô hai nhà tựa như quen vô cùng bằng hữu, Phí Tử Ngưng không nén được lòng hiếu kỳ, hướng Nghe Diệu Quân hỏi. Nghe nói Lục tỷ tỷ cùng Phán Nhi không mặc truyền thống hỷ phục. Phu quân thiết kế một kiện áo cưới, còn không biết là dạng gì, chỉ nói từ trước chưa thấy qua bực này kiểu dáng, ta nghĩ các nàng mặc vào đến nhất định đẹp đến vô cùng. Nghe Diệu Quân chỉ biết thứ nhất, cũng còn chưa xem qua áo cưới bộ dáng, nhắc tới việc này thật là mong chờ. Đều có, lão gia đã phân phó rồi, các ngươi một người đều có một kiện. Ta quay đầu liền cho các ngươi cắt, Loan Thải Tình ngắm nhìn Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa, nói nhị vị nương nương được không kỳ. Như muốn lời nói, đợi nơi này sự tình định rồi. Ta cho các ngươi lượng lượng tư thái, cũng tặng hai vị một kiện, bao các ngươi vừa lòng. Nữ nhân đối với xinh đẹp sự vật tổng không có sức chống cự, nếu như cái này xinh đẹp đồ vật chẳng những chưa thấy qua, còn có thể làm chính mình nhiều hấp dẫn, lại không có gì đại giới, vậy chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Huống hồ Loan Thải Tình may tay nghề chi tinh, y phẩm cao, độc nhất vô nhị. Nghe Diệu Quân thân là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, thỉnh thoảng muốn vào cung bái hội Phí Tử Ngưng, ngẫu nhiên cũng mặc lên sườn xám, trong cung đám nương nương cái nào đều gọi tiện không thôi. Trong cung hiếm thế chân bảo đã mục không dành nhận lấy, nhưng có thể được Loan Thải Tình khen ngợi khoản tiền thức, vẫn là dẫn tới Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa liên tục gật đầu. Nhìn các nàng mong chờ lại hiếu kỳ bộ dạng, Trương Thánh Kiệt mỉm cười, cũng không làm âm thanh, gương mặt giữ kín như bưng. Kim ô rơi xuống đất, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Lục phủ vẫn như cũ có người gian nan mà kiên cố đi trước, bên ngoài phủ dân chúng cũng đều nhao nhao tán đi, cửa chỉ còn lại có hãm trận doanh tướng sĩ thủ hộ hai cái nón kiệu hoa, cùng kiệu hoa chờ đợi thành thân người ngọc. Đối diện tửu lâu thượng đèn đuốc không tắt, Ngô phủ chư nữ thay phiên nghỉ tạm, tổng lưu lại hai người chờ đợi, hoàng thất ba người cũng nhất định lưu lại một người làm bạn. Thường thường còn có nửa đêm tình lại ngủ không được, dứt khoát bò lên một bên đợi một bên tán gẫu. Một đêm này đợi được cũng không dễ dàng, bởi vì không có dân chúng vây xem, Lục phủ quản sự cũng không tiếp tục đúng giờ xuất hiện, Lục phủ nội tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Đợi người còn như vậy, Lục phủ nội chính vượt mọi trông gai người đương nhiên càng thêm không dễ. Một đêm quá như thế dài dằng dặc, lại giống như chỉ chớp mắt liền gặp được bình minh nắng. Tắm rửa ròng ròng, dùng cái bữa sáng, canh giờ giống như quá nhanh hơn, chư nữ lấy nhất nhất tinh thần phấn chấn thời điểm, Lục phủ trước đại môn lại top 5 top 3 bao vây đầy dân chúng. Giờ Mão vừa tới, Lục Hạc ra cửa phủ hướng các phụ lão hương thân liên tục chắp tay. Đại quản gia hiện thân, việc không hề cùng, dân chúng lập tức tinh thần tỉnh táo, từ lâu người cũng đều dựng lên tai. Hương thân phụ lão, hãm trận doanh tướng sĩ không hổ là giường cột nước nhà, văn võ song toàn, Lục phủ cửa thứ nhất không có thể ngăn cản bọn hắn, cam bái hạ phong. Lục Hạc liên tục chắp tay, nhưng ngữ khi có chút tự hào, cũng khéo diệu đem khen Ngô Trinh chuyển thành khen hãm trận doanh, để tránh càng nhiều không phải chê. Hắn hôn một cái cổ họng lại nói lão gia đang tại gia đạo thứ hai đề, đạo thứ nhất đề là phủ lên máy bay mật, không tiện nói rõ, chư vị thứ lỗi. Này đạo thứ hai đề không có gì không thể nói, lão gia muốn Ngô Trinh viết một câu, tiểu thư nhà ta cũng viết một câu, không cần bọn hắn viết hoàn toàn giống nhau, chỉ cần ý tứ nhất trí, tính là bọn hắn qua quan. Dân chúng ầm ầm một tiếng, đạo này đề quy tắc đơn giản, tranh cãi độ quả thực như lên thiên. Riêng phần mình viết một câu, còn muốn ý tứ giống nhau, ai có thể bảo đảm lập tức nghĩ sự tình đều giống nhau. Viết vậy là cái gì? Loại này đề còn một lời nhất định, nam nữ song phương đều khó khăn miễn lo được lo mất, nghĩ đến càng nhiều, đúng không thượng có khả năng lại càng lớn. Lục phủ vì ngăn cản việc hôn sự này, thật đúng là dụng tâm. Nhưng mà Kiều Hoa đã chờ đợi một đêm nhìn quanh nghe được lời này, lại kích động đến sốc lên Kiều Liêm Kiều kêu đương thật. Ách, đương thật, lão nô không dám lừa gạt tiểu thư. Lục Hạc đột nhiên nhìn thấy nhìn quanh hiện thân, chán có chút đổ mồ hôi, vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chắp tay cúi đầu đáp. Khá tốt nhìn quanh được xác thực chuẩn, lập tức rụt trở về. Tiểu lâu xương phòng cũng là một mảnh màu âm thanh, Trương Thánh Kiệt không rõ ràng cho lắm, tò mò được trên người tựa như mấy trăm con kiến tại bò. Hàn Quy Nhạn cười đem Ngô Lục tình cảm mới sinh nơi chuyện xưa giản lược nói một chút, Giang Châu hoang vườn ở ngoài lạc đường ảo trận đúng là hai người tình cảm điểm bắt đầu. Vừa đã trải qua lục phủ ảo trận khốn khóa, hai người thế nào còn sẽ có ý tưởng khác. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, Lục Hạc nâng lấy hai tờ giấy đi đến cửa phủ, nói hai người sở thư chỉ ý nhất trí, cửa ải này cũng lạc qua. Chỉ thấy một tấm thượng chữ viết quyên tú, Trúc Nhã Đồng nhìn mày liễu hơi nhăn, âm điệu dơ lên a một tiếng. Chỉ vì này chữ viết được tự thể là quyên tú rồi, nhưng là lực thấu giấy lưng, hiển nhiên thật là kích động, một khoản rạch một cái như muốn giấy rách mà ra. Hoàng vườn lạc đường. Trong này đồ tự nhất lại thật dài, dư thế vô tận. Một khác chương tự sao, liền có chút không tốt lắm khen tặng, nhưng là rõ ràng hoàn chỉnh, lạc đường ảo trận, ai nấy đều thấy được tới là một cái ý tứ. Chính là trong này giống như có nhiều bí ẩn, khó tránh khỏi dẫn tới nhân suy đoán, nghị luận nhau nhau. Ngô Trinh thuận lợi qua cửa thứ hai, Lục Ngọc Sơn khẽ gật đầu. Nhìn đến vị thiếu niên này lang cùng nữ nhi ở giữa đều không phải là đơn thuần ham muốn sắc đẹp, mà là cộng đồng đã trải qua rất nhiều chuyện cũ. Trong đó gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói, nhưng là bởi vậy kết xuất thơm ngon trái cây. Lão nhân cũng cuối cùng yên tâm, ái nữ trải qua một lần thất bại hôn nhân, lúc này đây nói vậy cũng là cùng Ngô Trinh ở trong quá trình trung chi tâm biết ý, mới cam tâm tình nguyện bỏ qua danh tiết, làm ra lớn như vậy hy sinh. Lục Ngọc Sơn nghĩ lại nghĩ thông suốt chỉ cần nữ nhi quá tốt, danh tiết lại có cái gì trọng yếu. Đáng tiếc hắn thân là đứng đầu một tộc, nhận toàn tộc nhân vinh nhục, khi nào thì đều không thể chỉ dựa vào tình cảm cá nhân nắm quyền. Chuyện thứ ba. Lục Ngọc Sơn chỉ lấy cửa phủ, có chút khó khăn nói không phải là ta thành tâm làm khó dễ ngươi, ngươi nên minh bạch. Lục phủ không thể bao phủ trên đời nhân nước miếng bên trong, ngươi có biện pháp làm lục phủ không chịu nhân thoá mạ, cười nhạo, ta liền đồng ý. Đây cũng là một chuyện cuối cùng. Ngô Trinh chớp mắt minh bạch ý tứ trong đó, lúc này quỳ xuống rầm rầm rầm dập đầu lại ba cái liên tiếp, môi ra giật giật, cuối cùng không dám hô lên câu nói kia, chỉ nói ta đi cửa chờ đợi. Hắn sau khi đứng dậy lại thâm sâu sâu vái chào biểu thị xin lỗi. Cúi đầu xoay người rời đi. Trinh Nhi, Lục Ngọc Sơn nhìn hắn xoay người bóng lưng, giống như là cũng không nhịn được nữa, quỷ thần xui khiến kêu lên tiếng. Ngô Trinh xê dịch ngạc, lại quỳ xuống lại dập đầu ba cái, ôm quyền nói đa tạ nhạc phụ thành toàn. Lần này Lục Ngọc Sơn kết kết thật thật bị, gật đầu phất phất tay nói các ngươi khá bảo trọng. Nhạc phụ yên tâm, hai người trong lòng phiền muộn diệt hết, chính là lúc này đây cũng là xa nhau, thuận theo Lục phủ gia đinh dẫn lộ nhiễu khai hoa viên ảo trận, trở lại cửa phủ trước. Một đêm xuống, nhân nhìn có chút chật vật, nhưng là tinh thần sung mãn. Lúc này Lục Hạc nhìn xong Lục Ngọc Sơn tay lệnh, trong lòng sáng tỏ, gặp Ngô Trinh hai tay buông thõng ở trước cửa phủ, cũng là sầu mi khổ kiểm, giống như đụng tới cái gì thiên đại nan đề, vô kế khả thi. Lục Hạc cất cao giọng nói lão gia đã nói trước, Lục phủ không thể đổi trắng thay đen, liền coi như các ngươi hai người hữu tình trước đây, thiên hạ dân chúng từ miệng muốn như thế nào đối đãi ta Lục phủ. Đây là đệ tam đề, cũng là cuối cùng nhất đề, Ngô công tử. Người nếu có thể làm dân chúng không lời nào để nói, ta Lục phủ danh dự không chịu liên lụy, lão gia liền đem tiểu thư trục xuất phủ đệ, từ nay về sau hai không liên quan gì, các ngươi toàn bộ cùng Lục phủ vô can, Lục phủ toàn bộ cũng cùng các ngươi không quan hệ, tùy ý các ngươi. Nhưng trước mắt tiểu thư hay là ta Lục phủ người, phố phường ở giữa loạn sĩ bát nháo, ngươi nhu được cấp cái bản giao. Ngô Trinh nhìn quang bốn phía, dân chúng đều tại chỉ trò, muốn chặn miệng của bọn hắn, trừ phi nhất nhất thuyết minh tiền căn hậu quả, há là chính mình có thể làm được. Lục lão gia cuối cùng nhất đề, không có bên cạnh mục đích, chỉ có một đầu đem Lục gia từ nay về sau việc hoàn toàn hái đi ra, tuyệt không cho phép Lục phủ danh dự nhận được nhất đinh nửa điểm liên lụy. Mà này một đầu, cũng là Ngô Trinh vạn vạn không thể làm được. Kiểu Hoa yêu kiều liêm sốc lên, nhìn quanh cao vút hiện thân. Thiếu nữ một đêm khi ngủ khi tỉnh, lúc này khá gặp mệt mỏi. Như hoa kiều nhan mang theo ba phần thung sở, càng ngày càng chọc nhân thương tiếc. Nàng tại Ngô Trinh bên người không nói một lời, chỉ doanh doanh hạ bái, giống như tại hướng thế nhân tuyên cáo chuyện này nàng không có nửa điểm ý kiến, chỉ cùng Ngô Trinh đồng tâm nhất thể. Lục Hạc thấy thế biến sắc, bận rộn tránh tại một bên, hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu khoanh tay, thẳng hố được một thân đều tại phát run. Đến tận đây hôn sự mấy nhập từ cục, tiểu lâu xương phòng chư nữ hai mặt nhìn nhau, này thực phi các nàng có khả năng băng được bận rộn. Kỳ thật trước đó cũng có thể nghĩ đến, nhưng là thật coi gặp phải khó như vậy đề, ai cũng không có cách nào. Chốc Nhã đồng đóa hoa vậy môi thơm bĩu một cái, cắn răng nói không có biện pháp, chúng ta đi thường.